Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong cao mày. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, tại sao không thể xuống núi? Ngươi chỉ là mồi, họ sẽ không quá coi trọng ngươi, nhiều lắm là tiện tay mà làm, không thể phái người giám sát 12 canh giờ. Ngươi chỉ cần lén lút chạy ra ngoài vào buổi tối là được. Họ đúng là không có thời gian rảnh rỗi, nhưng ta lo lắng là khi đi bắt quỷ, sẽ vạn phần không may gặp phải chính là thủ hạ của Nhân Đạo Minh. Ngươi thấy khả năng này thế nào? Thông Thiên Cổ Thư nghẹn lời, bởi vì hắn cũng hiểu đây là chuyện rất có thể xảy ra. Mà thôi, giao cho nó tự hành phát huy đi. Với linh trí của nó, hoàn thành nhiệm vụ không khó. Hơn nữa có ngự quỷ bí quyết, không sợ nó chạy trốn. La Phong truyền đạt mệnh lệnh cho quỷ sư, và ra lệnh nó phải trở về báo cáo mỗi 3 ngày một lần. Quỷ sư như tướng quân lĩnh mệnh, ôm quyền, tỏ ra trung thành và tận tâm, thái độ khiêm tốn, sau đó đứng dậy, quay đầu đá một cước vào quỷ mãng, đôi mắt lóe sáng màu xanh lục, thanh sắc câu lệ huấn luyện tiểu đệ. Một lúc lâu sau, nó mới ung dung xuống núi. Thông Thiên Cổ Thư chán ghét đánh giá, e lấn dưới nịnh trên, điển hình tiểu nhân tư thế. Đây coi như là đồng tính đẩy nhau sao? La Phong lắc đầu, không để ý đến phản đối của Thông Thiên Cổ Thư, trở về phòng nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo, hắn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của việc tu luyện, nghiền ép từng phần tinh lực. Sơn trong không một giáp, lạnh tận không biết năm. Thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Đỉnh núi Huyền Mệnh Phong, mây mù vùng núi lạnh thấu xương, gió lạnh như dao. La Phong mặc bộ quần áo luyện công đơn giản, đứng lặng lẽ, khí huyết trong cơ thể thông thả lưu chuyển, như hóa thân thành một cây đại thụ, hòa nhập vào thiên nhiên. Trong nháy mắt, thân hình hắn khẽ động, người đi như rồng, huy quyền như mưa. Mỗi quyền đều phát ra tiếng nổ như biển gầm, quyền kình như sóng lớn cuồn cuộn, cuốn cát đá bay lên giữa không trung. Mỗi khi một nhóm cát đá rơi xuống, lại bị quyền kình tiếp theo nâng lên, một làn sóng chưa dứt, một làn sóng lại lên. Khi quyền kình đạt đến đỉnh điểm, La Phong trầm người xuống, dưới chân phanh lại một cái, một vòng khí khuếch tán ra, mặt đất rung động nổ vang. Một lực kình xoắn ốc phản hồi trở lại, từ đùi lên đến thắt lưng, rồi truyền đến cánh tay. Hai tay hắn như song long đánh ra, tựa như mò trăng đáy nước, cuốn ra một đường cong tròn. Viên hồ tạo ra lực hút vô hình, trong nháy mắt đã hút hết các đá đang bay lơ lửng, và dưới áp lực kình lực như biển sâu, chúng bị nén chặt thành một viên đá. Nhưng ngay khi viên đá vừa hình thành, hai bàn tay La Phong rung lên, hàng chục đạo kình lực hoàn toàn khác biệt rút xuống, nghiền nát viên đá thành bột mịn. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn thở ra một hơi dài, tiếng thở như hồng chung quanh quẩn, kéo dài không dứt. Yên tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, tụ cát thành thạch, quái thạch hóa phấn. Theo cách nói của võ tu, ta đã hoàn thành đường đi của âm dương cảnh. Tham ngộ âm dương chỉ là bước đầu tiên vào âm dương cảnh, phía sau vẫn cần tích lũy nhiều. Khí tu lộ số là tham khảo phù lục trong âm dương khí tức tương hợp, suy luận ra cách dùng chân khí bản thân âm dương cùng hợp, tăng cường căn cơ. Hoàng Tuyền đi theo pháp môn này, lấy thuần âm thể chất phối hợp thuần dương bảo khí, tiến triển cực nhanh. Thuật tu lộ số là khắc dấu một âm một dương hai môn thuật pháp lên thần hồn. Như vậy, khu động thuật pháp chỉ cần ý niệm khẽ động, không cần niệm bí quyết bắt ấn, nhanh vô cùng, rất hữu dụng khi chiến đấu. Vũ tu lộ số thì như La Phong, hắn có thể hoàn thành trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, thứ nhất là nhờ sự chỉ điểm của Thông Thiên Cổ Thư, từng bước đều là đường tắt. Thứ hai là nhờ Vạn Đồ Nguyên Công, pháp quyết vô thượng thiên hướng vũ tu, rèn luyện cơ thể mỗi ngày đều tiến bộ. Thứ ba là lĩnh ngộ khả năng nắm giữ tam nguyên hợp nhất của lục trọng cảnh, quay đầu lại mạnh như thác đổ, âm dương cảnh trong mắt hắn không còn gì bí mật. Nếu không có những điều này, với tư chất của hắn, tu luyện một năm có thể mới vừa vào được âm dương cảnh, đừng nói đến việc tu luyện chính nghịch thao thiên trưởng, võ học hoàn cấp, đến mức đại thành. Lúc này, một quả ấn thể bay lên Huyền Mệnh Phong, phát ra ánh sáng đỏ, nhắc nhở tất cả ngoại môn đệ tử của Huyền Minh Cốc tập hợp tại chuyển kiếp đài. Hàng năm khảo hạch, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hãy dùng nó để kiểm chứng thành quả tu luyện của ta trong 3 tháng qua, không thể tốt hơn. Quy 1, chương 21, ra oai phủ đầu. La Phong hạ Huyền Mệnh Phong, gặp mặt Lý Hằng và những người bạn cũ đã hẹn trước. Hắn cảm ơn cao trụ, 3 tháng qua, đa tạ cao đại ca âm thầm giúp đỡ. Cao trụ cười sang sảng, không có gì, chỉ là chân chạy thôi. La Phong không thể xuống núi, nên khi cần thiện công đổi chác, hắn đã dùng giấy hạt ủy thác cao trụ hỗ trợ, bao gồm đổi chác linh thạch, lá bùa, pháp thuật hệ dương, những việc vặt vãnh. Di, Triệu Phụng Tiên không ở đây sao? Lý Hằng biểu môi, hắn thăng chức nhanh quá, làm sao còn để ý chúng ta những người bạn cũ từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra. Tôn Tiểu Liên khuyên nhủ, đừng nói vậy, Phụng Tiên cũng khó xử. Hắn sống trong vòng xoay, một mặt phải uống mình theo những sư huynh đố kỵ, một mặt lại muốn phân chia chỗ tốt, mượn hơi cùng các sư huynh đệ. Lý Hằng hừ nói, ta cảm thấy hắn thích nhất làm việc này. Đừng nói những chuyện phiền lòng này. Cao trụ cau mày quát, nếu hắn còn coi chúng ta là huynh đệ, chúng ta sẽ chân thành đợi hắn. Nếu hắn không nhớ tình nghĩa đồng hương, chúng ta cũng không cần thiết dùng nóng mặt đi thiếp lạnh cái mông. Nhiều chuyện đơn giản, không cần phải léo nha léo nhéo tranh cãi không ngừng. La huynh đệ khó có được xuống núi một lần, thì không thể để hắn vui vẻ chút sao? Lý Hằng và Tôn Tiểu Liên im lặng, ngược lại thảo luận về chuyện liên quan đến kỳ thi hàng năm. Lý Hằng, người luôn có tin tức nhanh nhất, nói, ta nghe ngóng, kỳ thi này chỉ nhắm vào đệ tử ngoại môn. Vài người đầu tiên đều biết được cốc chủ ban cho phần thưởng phong phú, nên có vài sư huynh sắp đột phá cố ý áp chế tu vi tăng trưởng, để có thể tham gia kỳ thi. Ngược lại, 20 người cuối cùng sẽ bị phạt roi đánh hồn. Roi đánh hồn là loại pháp khí chuyên dùng để tra tấn, đánh vào người không gây đau đớn, nhưng có thể trực tiếp tra tấn linh hồn, khiến người ta thống khổ. Tôn Tiểu Liên biết rõ sự nguy hiểm, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta mới vào môn phái chưa đầy nửa năm, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngay cả những người cùng khóa cũng không bằng những sư huynh gia nhập từ đầu năm. Không tính đến thiên phú, đối với đệ tử mới tu hành, tu vi thường thường sẽ tăng theo thời gian, chênh lệch sẽ dần thu hẹp. Ví dụ như đệ tử tu luyện 2 năm chắc chắn sẽ hơn đệ tử tu luyện 1 năm, nhưng đệ tử tu luyện 10 năm so với đệ tử tu luyện 9 năm, ưu thế sẽ không rõ ràng như vậy. May mắn thay, Lý Hằng nói ra điều khiến nàng an tâm, môn phái đã cân nhắc điều này, nên mở rộng hạn chế. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi, đệ tử mới không bị phạt nặng, nhưng từ năm thứ 2 trở đi, nhất định phải liều mạng tranh giành thứ hạng. Đây cũng là cách khích lệ đệ tử sớm ngày đột phá tam trọng cảnh, thoát khỏi khổ hải. Tôn Tiểu Liên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc không vui vẻ, lo lắng nói, thoát được một lần, trốn không thoát lần thứ hai. Nếu bốn người chúng ta như vậy, lần đầu tiên chỉ có thể làm quần chúng, sau này phải liều mạng để tránh bị phạt. May mắn có thể học chút luyện đan, chế phù, để sau này ra ngoài làm chấp sự, nếu không may, sẽ bị xóa ký ức, ném về quê nhà tự sinh tự diệt. Nửa năm ở Huyền Minh Cốc, ta đã thấy rõ, con đường tu hành, những người không có thiên phú căn bản không thấy hy vọng. Trong bốn người chúng ta, chỉ có Lý Hằng huynh có hy vọng đột phá tam trọng cảnh trong vòng 5 năm. La Phong nghe ra sự bi quan trong giọng nói của nàng, nhưng biết không dễ dàng giải quyết khúc mắc này. Năm người bạn đồng hương, Tôn Tiểu Liên là người có tâm tính kém nhất. Nàng chỉ là một cô gái nhỏ không lo không nghĩ ở quê nhà, không như Triệu Phụng Tiên và Lý Hằng bị trưởng bối dạy dỗ, hiểu biết tâm kế, cũng không như Cao Trụ trời sinh thiếu gân. Nếu không có chuyện thu đồ đệ, nàng sau này sẽ kết hôn, làm việc đồng áng bên ngoài, trở thành người phụ nữ chăm sóc con cái ở nhà. Tâm tư đơn thuần, lại không thích tranh đấu, nàng đến nơi chốn lục đục với nhau như tà tông, cảm thấy không thích ứng cũng là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, nàng gặp nhiều trở ngại, không bằng La Phong 1/10. Lý Hằng âu sầu trong lòng, trầm mặc không nói. Cao Trụ không đồng ý, thiếu thiên phú, thì dùng nỗ lực để bù đắp. Đi khổ tu, đi thử luyện, đi tranh giành cơ duyên, dù sao cũng hơn đứng trong phòng than thở. Ví dụ như La Phong huynh, hắn đã đột phá nhị trọng âm dương cảnh, chắc chắn đã trải qua nhiều vị đắng, chúng ta phải lấy hắn làm gương. Lý Hằng và Tôn Tiểu Liên nghe vậy, trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn về phía La Phong, ngươi đột phá. Chỉ dùng nửa năm. Kỳ thực 2 tháng trước ta đã đột phá. La Phong không thể nói sự thật, chỉ có thể khiêm tốn gật đầu thừa nhận. Hắn tuy rằng cũng luyện chế âm dương phù lục và pháp thuật hệ dương, nhưng tu luyện âm dương cảnh đến cùng, chỉ dùng phương pháp vũ tu, nên tinh khí nội liễm, không giao chiến thực tế, người ngoài rất khó nhận ra. Phương pháp khí tu phải củng cố căn cơ, có thể dùng khí huyết dâng trào, rất dễ bị người phát hiện, Hoàng Tuyền lúc đầu là ví dụ điển hình. Lý Hằng và Tôn Tiểu Liên trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, nhưng nhanh chóng biến mất, ngược lại cười cổ vũ La Phong, nên vì bốn người tạo dựng danh tiếng. Họ có thể dễ dàng buông tha không phải vì hai người trọng lượng, mà là bản thân La Phong khiêm tốn, không bằng Triệu Phụng Tiên thu hút sự chú ý từ vẻ bề ngoài, người ta không thể nhìn ra tu vi của hắn, nên cho rằng đó là do cơ duyên xảo hợp. Đối với phần lớn đệ tử ngoại môn, nhị trọng âm dương cảnh đều có thể đạt được, chỉ là sớm muộn mà thôi. Chướng ngại thực sự là ở tam trọng cảnh, có lúc bình cảnh có thể khiến người ta dừng lại cả đời, đó cũng là lý do Huyền Minh Cốc dùng nó để phân chia đệ tử nội ngoại môn. Điều quan trọng nhất là, lời nguyền của Huyền Mệnh Phong chưa được giải trừ, La Phong đạt được thành tựu lớn hơn nữa, cũng chỉ làm cho bi kịch thêm bi thương. Lần thi hàng năm này, ba người chúng ta chỉ có thể làm người qua đường, hy vọng đều đặt lên vai ngươi. Nhất định phải để những kẻ ngạo mạn kia nhìn thấy, những người từ quê hương chúng ta đi ra, không chỉ có Triệu Phụng Tiên là có thể. Lý Hằng cổ vũ đồng thời, nhưng không quên châm chọc Triệu Phụng Tiên một chút. La Phong cười nói, làm hết sức thôi. Dù sao, nếu tôi không muốn gây náo động, cũng sẽ có người ép buộc. Luôn luôn có những ân oán cần giải quyết, không bằng cao điệu một chút, tốt hơn là để mọi người biết, tôi không phải là trái hồng mềm, mặc cho người ta vuốt ve. Phải không, nhưng trong mắt tôi, ngươi chính là trái hồng mềm. Bỗng nhiên, một giọng nói không có hảo ý truyền đến từ phía sau La Phong, khiến hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, da gà nổi lên. Một luồng kình lực đánh lén từ hư không. Không do dự, giống như con tôm bị giật mình, La Phong cong lưng, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai chân như bắn tên lao ra. Di, có chút bản lĩnh. Thấy La Phong phản ứng, người đánh lén hơi giật mình, lập tức thay đổi hướng kình lực, như dây leo bám chặt, không ngừng truy đuổi. Phát hiện cảm giác nguy cơ như gai đâm ở sau lưng không biến mất, La Phong biết không thể né tránh. Ngay sau đó, bất chấp vẫn còn đang giữa không trung, hắn mạnh mẽ xoay người phản kích, xoay eo đánh quyền, kình lực như thủy triều cuộn trào mãnh liệt ra, giống như bão tố trên biển rộng cuốn lại sóng lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị nghiền nát. Tuy nhiên, hai quyền va chạm, không khí bị nén vỡ tạo ra tiếng nổ. La Phong chỉ cảm thấy kình lực của đối phương cực kỳ ngưng tụ, tập trung vào cú đánh, không lộ ra chút nào, giống như một cây định hải thần châm đâm vào thủy triều quyền kình, cứng như sắt thép, không thể nào ngăn cản. Chân khí u minh tự động bảo vệ cơ thể, nhưng bị lực lượng áp đảo hoàn toàn phá vỡ. Một luồng khí âm hàn xuyên tâm đến xương thừa cơ hội xâm nhập vào kinh mạch của La Phong, nhanh chóng ẩn nấp đi, khiến người ta lầm tưởng chỉ là bị thương nhẹ, bị chân khí thuộc tính lạnh tấn công. La Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị cú đánh này đánh bay ra. Hắn không chống đỡ mạnh mẽ, giang hai cánh tay, đầu tiên là ngưng khí thành sóng, mượn khí lưu giảm bớt lực tác động, sau khi hạ xuống lại lùi ba bước, mới hóa giải hoàn toàn lực dư. Tuy nhiên, hắn vẫn bị thương trong, hai lỗ tai bị điếc, cánh tay đỡ đòn trở nên yếu ớt, còn có cảm giác đau nhức mơ hồ, giống như toàn bộ khớp xương của cánh tay bị đánh nát, ngực cũng đau nhức. Ngươi vì sao đánh lén ta? La Phong chất vấn. Đối phương có vẻ như ra chiêu một cách công khai, nhưng thực chất là đã đánh ra quyền kình trước đó. Hơn nữa từ việc ngưng tụ thành một luồng kình lực như dây thừng, ít nhất cũng là tứ trọng nhập vi cảnh. Rõ ràng cảnh giới cao hơn, nhưng lại chọn đánh lén, quả thực là đê tiện âm hiểm. An Liên Hải sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngươi dám nói chuyện với sư huynh như vậy? Dám tùy tiện nói xấu sư huynh đánh lén? Ta chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tự cao tự đại, đạt được một chút thành tựu liền cho là mình giỏi. Ngươi bây giờ chỉ là ít ngồi đáy giếng, làm người phải khiêm tốn một chút mới có thể sống lâu dài. Ngươi cứ nói đi, La sư đệ. Hắn nói chuyện, âm thầm đề khí, chờ La Phong không chịu nổi kích thích, động thủ phản kháng, để lại nhục nhã một lần nữa. Quy 1, chương 22, sinh tử. Một phen náo động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của không ít người. An Liên Hải muốn hành động tiếp, nhất định phải có lý do để biện minh. Trước mặt bao người, bị nhục nhã lại không thể phản kháng, vẻ mặt uất ức ấy bị người ta nhìn thấy, khó tránh khỏi bị chỉ rõ, rất dễ để lại khúc mắc. Nhưng La Phong chỉ phủi bụi trên người một cái, liền khiêm tốn chấp tay nói, sư huynh dạy phải, sư đệ coi như là bị cẩu cắn một cái, không có gì ghê gớm. Hung chó cắn người, người lại không thể cắn lại, phương pháp tốt nhất chính là nhịn xuống đau, trở lại tìm cây tiện tay gậy gộc, sẽ tìm đến cơ hội, một gậy đem cẩu đánh chết, ngươi cứ nói đi, sư huynh. An Liên Hải gương mặt nhất thời tối sầm, hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là phản kích bằng lời nói, hắn như vậy liền động thủ, rất khó tránh khỏi tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ. Có một số việc, có một không có hai. Ngầm có thể bị người thấy lại không được. Kỳ thực, An Liên Hải ngay từ đầu đã xem lầm người, La Phong không phải là loại tùy tiện nhiệt huyết, một chịu nhục liền hô lê chớ khi thiếu niên nghèo, định ra chiến hẹn không phải là phải lập tức trả thù lại. Khi còn bé, hắn đã bị rất nhiều khi dễ, so sánh cùng nhau, mới vừa rồi về điểm này không đáng kể chút nào, cho nên hời hợt liền nhịn xuống xung động, ngược lại lấy ngôn ngữ châm chọc trở lại. Dù cho một cách tự tin tại tương lai không lâu báo thù, cũng không cần thiết kêu người người đều biết, đó là cách làm không đầu óc. Đinh cứng đánh người là đau, nhưng là chỉ là đau. Mềm cái đinh mới chính thức khiến người ta vừa giận hỏa lại uất ức. An Liên Hải vốn cũng không thiện ngôn từ, vừa mới mấy câu nói đã cố ý bày ra, bây giờ bị người không âm không dương đùa cợt trở về, liền không biết nên làm sao đánh trả, chẳng qua là cảm thấy nghẹn hỏa. Hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi, còn có thể có dũng khí nói những lời này, nếu như ngươi có tiếp theo mà nói. Sau cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, huy tụ ly khai, dù sao cũng mục đích đã đạt thành. Ta muốn vận công chữa thương, các ngươi thay ta bảo vệ chỉ chốc lát. La Phong làm bộ nội thương phát tác hình dạng, ngồi xếp bằng xuống, cũng đem huyền minh chân khí phóng ra ngoài, quấn quanh thân, dùng để mê hoặc người khác, trong cơ thể thì vận chuyển vạn đồ nguyên công. Vạn đồ tru tà chân khí tại trong kinh mạch lưu chuyển một tiểu chu thiên, không ngoài dự liệu, phát hiện một đạo dấu ở cốt tủy chỗ sâu âm hàn chân khí, nhẹ nhàng xoắn một cái, đem chôn vùi. Đạo chân khí này cũng không mang độc tính, lại như ngũ đông trùng tử kiểu chập phục, bám vào tại cốt tủy trên, vạn phải là âm hiểm. Nếu là không có bị phát hiện, một khi tại La Phong toàn lực vận công lúc đối địch, đột nhiên gây khó khăn, hạ tràng có thể nghĩ. Hơn nữa lấy đạo chân khí này bí mật thuộc tính, tầm thường công pháp như U Minh Quyết các loại, dù cho toàn lực tìm tòi một tháng, cũng chưa chắc có thể phát hiện, chỉ lấy vạn đồ nguyên công đặc tính, khả năng bén nhạy phát hiện. La Phong thở phào một hơi thở, đứng dậy, đóng mọi người quan tâm ánh mắt, khuyên lơn, người ta không có gì đáng ngại, không cần phải lo lắng. Lý Hằng Lòng vẫn còn sợ hãi nói, ở người này lại có thể minh mục trương đảm ỷ lớn hiếp nhỏ, rõ ràng là không có sợ hãi, hơn nữa chọn lúc này thời cơ, rõ ràng muốn ảnh hưởng La sư đệ tại hàng năm sát hạch tới phát huy, bụng dạ khó lường. Cao trụ là La Phong bên vực kẻ yếu, giận dữ mắng vài câu thô tục. Tôn Tiểu Liên thì mặt có lùi bước chi ý, nhìn về phía La Phong ánh mắt, mang theo vài phần tị hiềm, phản phất là sợ sẽ bị liên lụy. La Phong như là không nhận thấy được phản ứng của mọi người, nói, vì Vô Phương, bọn họ càng là ối trao bộ dạng bức, ta lại càng không thể để cho bọn họ thất vọng. Đây là phát ra từ thật lòng ngôn ngữ, đối phương tự mình phái người ra trận, đi tiểu nhân việc, trái lại chứng minh bọn họ không có chọn dùng kỳ âm mưu của hắn quỷ kế, đương nhiên, cũng có thể là cho rằng La Phong tiểu nhân vật như vậy, không đáng động não tính toán. Lý Hằng thấy hắn thái độ cường ngạnh, vốn muốn khuyên bảo, mà nói đến rồi bên mép, lại nuốt trở vào. Đoàn người mang tâm sự riêng, hướng về chuyển kiếp đài đi đến. Di, bên kia có ta biết sư huynh, tại phù lục đường thời điểm thường chịu hắn trông nom, lấy được chào hỏi, trước hết xin lỗi không tiếp được. Lý Hằng chỉ về đằng trước một cái vòng, đối mọi người xin lỗi cười, sau đó liền đi tới. Ta cũng có chút việc, muốn tạm thời ly khai một hồi. Tôn Tiểu Liên ấp a ấp úng nói vài câu, cúi đầu ly khai. Thế nào mỗi một người đều có việc? Cao Trụ vẫn không rõ ẩn chứa trong đó ý tứ hàm xúc, ngây ngốc sờ sờ óc. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo nói, người của ngươi đồng hương, nhân phẩm đều rất bình thường mà, ngay cả cùng chung hoạn nạn đều làm không được. La Phong cũng không thèm để ý, người phu thê vốn là cùng lứa điểu, tai vạ đến nơi từng người bay. Ngay cả Bách Nhật Ân phu thê còn như vậy, cần gì phải cưỡng cầu giao tình vậy bằng hữu cùng ngươi cùng chung hoạn nạn đâu. Lúc này, chuyển kiếp đài phụ cận đã tụ tập không ít người, top 5 top 3 tụ được không cùng vòng tròn, có bao nhiêu có thiếu. La Phong đã nhận ra Hoàng Tuyền khí tức, một thân một mình dựa vào thạch trụ, bên cạnh vắng ngắt, thỉnh thoảng có người tiến lên tiếp lời, đều biết bị không để ý tới rơi. Như tất cả mọi người biết được nàng là nữ nhân, chỉ sợ sẽ có mặt dày hạ người ở bên cạnh cuốn quýt không rời, băng sơ mỹ nữ cũng có một phen đặc biệt phong thái. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì tùy thân bảo khí nguyên nhân, đại gia trong tiềm thức đều coi nàng là làm nam nhân, nếu đi tới cũng là tự chuốc nhục nhã, tự nhiên không người đến gần. La Phong bỗng nhiên cảm thấy một cổ ẩn chứa 10 phần địch ý ánh mắt nhìn chăm chú vào bản thân, theo tích nhìn lại, không ngoài dự liệu, là lần trước truy sát chưa, phản hồi giáo huấn Trương Cuồng. Hắn phải là nhân đạo minh dùng để đối phó ta sau cùng thủ đoạn, Ngô, đang khí tiết ra ngoài, tinh huyết dâng trào, xem ra mấy ngày này hắn không ít cắn đan dược, không chỉ có đem thương thế khỏi hẳn, ngay cả tu vi cũng tăng lên không ít. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy nói, để tầm nhìn hạn hẹp, lại có thể dùng dược vật tăng cao tu vi. Con đường tu luyện trên, đan dược cuối cùng là ngoại vật, dùng càng nhiều, tính ỷ lại càng lớn, tự như cùng ma túy nghiện một dạng. Nhất là dùng dược vật đột phá cảnh giới, liền mất đi tương ứng thể ngộ, dẫn đến căn cơ bất ổn, đột phá cảnh giới kế tiếp trở nên càng khó, lại phải ỷ lại dược vật, như vậy nhiều lần, liền rơi vào tuần hoàn ác tính. Đối không có ngày mai người nói tương lai, thật sự là quá xa vời. La Phong mãn bất tại hồ quay đầu, lười nửa lý đối phương. Loại này khinh miệt thái độ, càng thêm chọc giận Trương Cuồng, địch ý nồng nặc được phản phất hóa thành hung thú, hận không thể ăn kỳ thịt gặm kỳ cốt. La Phong cất bước hướng Hoàng Tuyền đi đến, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Hoàng Tuyền mở mắt ra, khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ, lập tức lại nhắm mắt dưỡng thần. La Phong trong lòng tự có tính toán, dù sao cũng hắn đã bị cho rằng là Hoàng Tuyền một hệ, bất kể như thế nào phủ sạch quan hệ, nhân đạo minh người cũng chỉ sẽ thà giết lầm chớ không tha lầm, đã như vậy, ôm một chút đại thối lại có làm sao, tấm dựa đại thụ tốt thừa lương. Về phần nhàm chán vấn đề mặt mũi, hắn có thể không để ở trong lòng. Qua một chén trà sau, Huyền Minh Cốc trưởng lão khống chế linh khí rớt xuống, giảng đơn nói một chút quy củ sau, liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch phương thức vô cùng đơn giản, chính là để đệ tử tỷ đấu với nhau, sắp tới 120 người, dựa theo 4 người một tổ phân loại, mỗi tổ giữa đệ tử 22 tỷ đấu, trước hai gã có thể tiến nhập đấu loại, một tên sau cùng đem tiếp thu xử phạt. Đến phiên La Phong thời điểm, duỗi tay lần mò, lấy mẫu ngẫu nhiên chữ số là Y9. Hắn hướng biểu hiện phân tổ tình huống trên thạch bích nhìn lại, thứ 9 tổ đã có 2 người, một cái tên là Phương Đồ, một cái khác tên là Ngô Thần. Lúc này, tường đá hào quang lóe lên, xuất hiện thứ 4 tên người, đúng là Trương Cuồng. La Phong cảm ứng được tầm mắt, phát hiện Trương Cuồng chính tay cầm tờ sâm, vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra hung tàn chi ý. Xem ra là động tay động chân, nhân đạo minh khả năng quả thực rất cao. Qua tiểu tổ thi đấu, kế tiếp chính là vô tình đấu loại, bởi vậy riêng hai gã đối đầu, tại rất lớn tỷ lệ trên chắc là sẽ không đụng vào nhau, trừ phi hai người thực lực kinh người, tài nghệ trấn áp quần hùng, mà giống như bây giờ, vừa ra trận liền đụng vào nhau, không thể nghi ngờ là bị hộp tối thao tác. Trương Cuồng mang theo nụ cười đắc ý, tới gần nói, "Cậu lần trước thù, hôm nay ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được." "Hừ, đừng nghĩ đến dùng đầu hàng tránh thoát nhất kiếp, chạy trốn hòa thượng không chạy thoát miếu." La Phong rất không khách khí phất tay cắt đứt uy hiếp của hắn. Ngày cả ngày có con ruồi tại ngươi bên tai nói li miên càng nhằn, đích xác rất làm cho lòng người phiền, cho nên, tới lập sinh tử quyết đi, một hồi tỷ đấu giải quyết tất cả vấn đề. Trương Cuồng cơ trên mặt vừa nhảy, có loại toàn lực một quyền lại gặp vung trống không bối rối, khổ cực chuẩn bị ép buộc ngôn ngữ chưa dùng tới, cũng may đồng dạng đạt thành mục đích. Ngươi cho là lần này còn có thể như lần trước một dạng sao? Ba ngày không gặp kẻ sĩ, nhìn với cặp mắt khác xưa, hôm nay thực lực của ta, không ngươi có thể dự tính đạt được, ngươi đắc tội vị đại nhân vật kia, ban thưởng rất nhiều pháp bảo, đó là tại hàng năm khảo hạch trong cầm cái đệ nhất cũng không phải không có khả năng, liền điểm ấy mà nói không chừng còn phải cảm tạ ngươi. Lại một lần nữa, La Phong không nghe hắn nói xong, liền thả người nhảy lên số 9 lôi đài, trên cao nhìn xuống nói, kẻ có hay không thực lực, thủ hạ xem hư thực, chỉ không tự tin người, mới có thể dùng ngôn ngữ để phô trương thanh thế. Ngươi! Trương Cuồng phản hồi châm chọc, gương mặt đỏ bừng lên, nghĩ đáp lễ vài câu, lại lo lắng bị cho rằng là phô trương thanh thế, không thể làm gì khác hơn là nín tức cành hông nhảy lên lôi đài. Thông Thiên Cổ Thư thấy thế, tán dương, ngươi làm rất tốt mà, dục phá địch quân, trước phá kỳ thế, binh pháp công tâm là thượng sách. Cái này uống thuốc tiểu tử dưỡng khí công phu không được, bị ngươi một phen đoạt mà nói, đã rồi rối loạn nổi lòng. Quy 1, chương 23, pháp khí xuất hiện. La Phong không phải cao thủ tâm tính vững vàng, đối mặt với những kẻ chuyên bảo dưỡng tâm tính, hắn chẳng hề nao núng. Nhưng Trương Cuồng, sau khi bị gãy tay, lại tăng tu vi một cách chóng vánh, tâm tính chưa theo kịp, nên dễ bị kích động. Hướng duy trì trật tự nội môn đệ tử đưa ra yêu cầu quyết đấu sinh tử, Trương Cuồng chẳng hề ngạc nhiên. Bởi lẽ, việc này quá đổi bình thường ở Huyền Minh Cốc. Môn phái cấm tư đấu quyết sinh tử, nhưng công khai quyết đấu lại được phép. Trong các kỳ khảo hạch tỷ đấu hàng năm, đệ tử không được phép giết chết đối thủ, lôi đài được bố trí trận pháp cứu viện. Nhưng nếu hai bên đệ tử đồng ý quyết đấu sinh tử, trận pháp cứu viện sẽ bị bỏ chạy. Quy củ sinh tử quyết rất đơn giản, không chết không ngớt, người thắng nhận hết, người thua mất hết. La Phong chủ động đưa ra quyết đấu sinh tử, bởi vì so với những trận đấu thường, đệ tử tham gia khảo hạch hàng năm sẽ bị hạn chế. Ví dụ như chỉ được sử dụng pháp khí cấp bậc pháp bảo, không được sử dụng phù lục do trưởng bối ban thưởng, thậm chí cả đan dược cũng phải đăng ký trước khi thi đấu. Thiết lập những hạn chế này là để tránh trường hợp đệ tử dựa vào quan hệ thân mật với trưởng bối để xin được pháp bảo mạnh, giành lấy vị trí dẫn đầu, làm mất đi ý nghĩa của kỳ khảo hạch. Môn phái đương nhiên không dung túng điều này. Trong các trận đấu đầu tiên, đã có người lập ra quyết đấu sinh tử. Loại chuyện kích thích này thu hút không ít ánh mắt. Trên lầu cao, Hàng Lâm đưa mắt nhìn về phía xa, hỏi An Liên Hải bên cạnh, sự tình đã thành công. Vâng, tiểu tử này trúng âm minh vệ tâm trưởng của chúng ta. Chỉ cần dám thúc giục công thể toàn lực, hắn sẽ gặp phải phản vệ, chịu đựng vạn trùng vệ tâm đau đớn. Dù cho Trương Cuồng không nắm bắt được cơ hội, hắn cũng sẽ bị liệt nửa người. Diêu Liên Dung cười khẽ, chiêu này thật là đủ hung ác, đối phó một gã đệ tử nhị trọng cảnh, lại còn để An Liên Hải tự mình động thủ, thật là giết gà dùng đao mổ trâu. Hàng Lâm khóe miệng cong lên một nụ cười, diều hâu vồ thỏ, cũng phải dùng hết toàn lực. Dù đối phó với bất kỳ kẻ địch nào, cũng không nên sinh lòng sơ suất, đó là lý do ta có thể chiến thắng liên tiếp đối thủ, sống đến bây giờ. Diêu Liên Dung kề sát phía sau, thở ra một luồng khí thơm, công tử nói đều là lời lẽ chí lý, ta sẽ theo ngươi xem một hồi trò hay. Trên lôi đài, hai người đều ngưng khí, đồng la vang lên. Trương Cuồng, vốn nổi tiếng nóng nảy, nhanh chóng ra tay. Pháp quyết trong tay sờ nhẹ, một đạo hào quang bích lục bắn ra, hướng về La Phong chém tới. Trung phẩm pháp khí, âm quý kiếm. La Phong vỗ tay ra, sức mạnh như sóng lớn, mang theo dương liệt chi khí, đẩy âm quý kiếm sang một bên. Sau đó, hai chân điểm nhẹ, người như mũi kiếm lao ra. Sau một hồi giao đấu, La Phong đã hiểu rõ Trương Cuồng tu luyện khí tu, không giỏi chiến đấu tay đôi. Một khi thu hẹp khoảng cách xuống còn một trường, cơ hội chiến thắng sẽ nghiêng về phía hắn. Trương Cuồng hiển nhiên cũng nhận thức rõ điểm này, một bên điều khiển phi kiếm quay lại, một bên tế ra một pháp bảo hình con mắt cực lớn. Con mắt này lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, mí mắt nháy mắt, bắn ra một tia sáng màu xám tro. Trung phẩm pháp khí, Khô Kiệt Tà Nhãn. La Phong không hề hoảng loạn, nghiêng người né tránh tia sáng xám tro. Tia sáng trượt qua, bắn trúng mặt đất lôi đài. Một khối đá vân mẫu thạch lập tức bị phong hóa như bị gió thổi nắng phơi hàng nghìn năm, bề mặt trơn tru trở nên gồ ghề, thô ráp. Né tránh được nguy hiểm, La Phong định tiến lên, nhưng sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Âm quý kiếm đã đến. Hắn quay người, dùng kình khí cách không đẩy phi kiếm lui, thân hình hơi dừng lại, tia sáng xám tro lần thứ hai phóng tới, buộc hắn lùi lại một bước. Trương Cuồng cười to, vô cùng khoái ý, ha ha ha, tiểu súc sinh, thấy chưa? Bây giờ ngươi ngay cả ống tay áo của ta cũng không chạm được. Chỉ cần hai kiện trung phẩm pháp khí này, ta có thể dễ dàng chém giết ngươi. La Phong không để ý tới hắn, ông lại thành đoàn, nâng cao sáu giác quan đến cực hạn, không hề nóng lòng tiến lên, trái lại lấy phạm vi năm thước làm giới hạn, né tránh các đòn tấn công của Khô Kiệt Tà Nhãn và Âm Quý Kiếm. Thân hình hắn chập chờn, mềm mại như không xương, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, như một con cá bơi lội trong biển sâu, né tránh dòng nước ngầm biến đổi kỳ quái. La Phong thúc đẩy uy năng của chính nghịch thao thiên trưởng đến mức tối đa, mặt đất bằng phẳng bị quét thành cuồng phong màu lam. Bề mặt trơn tru của sứ thạch xuất hiện những gợn sóng dữ dội, như một vòng xoáy trong biển, cuốn theo các bụi xung quanh. Sức gió mạnh mẽ này không thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của phi kiếm, nhưng lại mở rộng phạm vi cảm nhận của La Phong. Mỗi khi tia sáng xám tro hoặc phi kiếm tiến vào vòng xoáy sức gió, gây ra sự biến đổi của khí lưu, hắn có thể dễ dàng đẩy chúng lệch khỏi quỹ đạo, né tránh. Ban đầu, La Phong cần dùng chưởng lực để ngăn cản những đòn tấn công của phi kiếm mà không kịp né tránh. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ cần né tránh là có thể thoát khỏi các đòn tấn công, hơn nữa biên độ né tránh ngày càng nhỏ, từ phạm vi 5 thước thu hẹp xuống còn 3 thước, phạm vi cảm ứng lại càng lớn, mở rộng lên đến 8 thước. Đôi lúc, hắn chỉ cần xoay nhẹ eo, vung nhẹ cánh tay, là có thể né tránh đòn tấn công. Nhìn thấy La Phong xem việc né tránh đòn tấn công như một bài tập luyện, sắc mặt Trương Cùng từ ban đầu vui mừng chuyển sang âm trầm như mực. Hắn mới nhận được hai kiện pháp bảo trong thời gian ngắn, trình độ tế luyện rất thấp, khó có thể điều khiển như thường. Không nói đến việc điều khiển tia sáng khô kịch tà nhãn, ngay cả âm quý kiếm, hắn cũng không thể làm cho nó đột ngột thay đổi hướng tấn công trong lúc đang bay. Điều tồi tệ hơn là, nếu tiếp tục như vậy, chân khí của hắn sẽ cạn kiệt trước, dù cho căn cơ khí tu của hắn so với người khác hùng hậu hơn, nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy, đặc biệt là khi so sánh với động tác nhẹ nhàng của La Phong. Nhưng khi Trương Cùng quyết định tế ra pháp bảo thứ ba, La Phong đột ngột nắm bắt được khe hở trong các đòn tấn công của hai kiện pháp bảo, phản công mạnh mẽ. Năm ngón tay trái của hắn dang rộng, thu hút không khí xung quanh, khí lam lan tỏa hướng về lòng bàn tay, như hóa thành một vòng xoáy trên biển, bị thu nạp sạch sẽ, nén ép mạnh mẽ, tạo thành một khối không khí cao áp xoắn ốc. Bên trong khối không khí, vô số ám kình hỗn loạn. Theo một chưởng đánh ra, thoáng chốc, Nộ Long ngẩng đầu, thần phong gào thét. Trương Cuồng thấy vậy, lập tức bỏ đi ý định tấn công, hai tay sờ pháp ấn, trước người hiện ra một tấm lá chắn hai màu trắng đen khổng lồ. Trên bề mặt lá chắn, vô số ban quỷ kêu rên, muốn chạy ra, nhưng bị xiềng xích trói buộc. Khối không khí cao áp bắn trúng tấm lá chắn, khí lưu bên trong bùng nổ, từng luồng khí như binh khí bằng thép, hung hãn chém vào bề mặt lá chắn, hoặc sắc bén, hoặc mềm mại, tạo ra tiếng kim loại va chạm liên tiếp, đặc biệt chói tai. Vô số ban quỷ trên tấm lá chắn bị khí lưu công kích, hồn phi phách tán, nhưng cũng liên tục mọc lên, từng lớp một trung hòa khối không khí. Cuối cùng, Trương Cuồng không hề hấn gì, đã đỡ được chiêu thức mạnh nhất của chính nghịch Thao Thiên Chưởng. Thượng phẩm pháp khí, vô thường tỏa hồn lá chắn. Trong đám người vây xem, không ít người phát ra tiếng kinh hô, nhận ra pháp bảo. Dù quy củ hạn chế chỉ được sử dụng pháp khí cấp bậc pháp bảo, nhưng với gia sản ít ỏi của đệ tử ngoại môn, có được một kiện trung phẩm pháp khí cũng rất hiếm, huống chi là thượng phẩm. Theo nhận thức thông thường, để phá vỡ phòng thủ của loại thượng phẩm pháp khí này, ít nhất phải có tu vi ngũ trọng cảnh, nếu không phải dùng pháp khí tấn công cùng cấp bậc. Ai, xem ra trận tỷ đấu này, tên thiếu niên mù mắt kia thua chắc rồi. Không phá vỡ được pháp bảo, căn bản không thể làm tổn thương Trương Cuồng. Đáng tiếc, hiếm có người trẻ tuổi lại có võ nghệ như vậy. Cũng chưa chắc, chỉ cần kéo dài thêm, chờ chân khí của Trương Cuồng cạn kiệt, chưa chắc không có phần thắng. Phi, cho nên nói khí tu chính là đê tiện vô sĩ, chỉ biết núp sau lưng thúc đẩy pháp bảo, đâm sau lưng làm tổn thương người, hành động hạ lưu. Khí tu sợ gì ngươi, người ta tài giỏi, khí thế hùng hậu không được sao? Chỉ có kẻ nghèo hèn mới không dùng bảo, ngươi đang ghen tị, thảo nào bộ dạng nghèo kiết hủ lậu như vậy. Trong đám người, Triệu Phụng Tiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với các sư huynh bên cạnh. Lý Hằng thở dài, cúi đầu, sớm biết rằng, lúc đó nên khuyên hắn, chỉ cần nhẫn nhịn một lúc, sau này sẽ có cơ hội trả thù. Tu sĩ thọ nguyên kéo dài, không nên vì thể diện mà liều mạng, bài học này phải ghi nhớ. Tôn Tiểu Liên ánh mắt ảm đạm, một bộ dáng đã dự đoán trước. Chỉ có Cao Trụ, liên tục cổ vũ La Phong. Trên lôi đài, nghe mọi người nhất trí không coi trọng mình, La Phong trong lòng không những không giận mà còn vui mừng. Nếu Trương Cuồng dùng pháp khí ngũ hành thượng phẩm thông thường, vậy hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đối phương chân khí cạn kiệt mới thôi. Nhưng mà, lại là pháp khí tà uế, hơn nữa nhìn biểu tượng, rõ ràng là đồ vật tà uế. Trong cơ thể, vạn đồ nguyên công rục rịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 24, điểm tâm. Ngươi bây giờ chắc chắn đang nghĩ, làm sao kéo dài thời gian khi đối mặt với thất bại. Trương Cuồng tỏ ra tự tin, cười nhạo nói. Cho đến giờ, mọi thay đổi đều như dự đoán của ta. Phải nói, thực lực của ngươi tiến bộ cực nhanh, gần như vượt quá tưởng tượng của ta. Thật đáng tiếc, rõ ràng là một thiên tài có tiềm năng, lại muốn chết ở đây, bóp chết thiên tài, thật là khiến người ta sung sướng a. Trương Cuồng cười lớn, lấy ra pháp khí thứ tư, một chiếc chuông đồng. Chuông đồng bay lên giữa không trung, nhanh chóng rung động, âm thanh bén nhọn bao trùm toàn trường, mang theo một phần quấy nhiễu tâm trí, khiến tinh thần bất ổn. La Phong cảm thấy âm thanh chuông đồng truyền đến từ bốn phương tám hướng, chồng chất lên nhau, khiến người ta không phân biệt được nguồn gốc, tâm trí bỗng nổi lên vô số gợn sóng. Pháp khí trung phẩm, loạn tâm linh. Đối với người thường, uy hiếp của nó nằm ở âm thanh phát ra, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn, khiến tạp niệm trong đầu mọc lên như cỏ dại. Nhưng đối với ngươi, uy hiếp lớn nhất lại là âm thanh bên ngoài, ví dụ như hiện tại, ngươi đã không thể xác định vị trí của ta. Trương Cuồng vừa di chuyển, vừa vận công nói chuyện, giọng nói của hắn hòa lẫn với âm thanh chuông đồng, lúc trái lúc phải, khiến người ta không thể nghe ra vị trí. Đây là pháp bảo hắn chuyên dụng để đối phó La Phong. Hắn nhận thấy La Phong không thể nhìn rõ ràng, muốn xác định môi trường xung quanh phải dựa vào thính giác nhạy bén, do đó nghe tiếng phân biệt vị trí. Cách né tránh Khô Kiệt Tà Nhãn và Âm Quý Kiếm trước đó của La Phong càng củng cố niềm tin của Trương Cuồng. Để kiểm tra hiệu quả, hắn thúc giục Âm Quý Kiếm, chém ra. La Phong vẫn nghiêng người né tránh, vận chưởng phát kình, nhưng động tác dường như chậm hơn trước, không thể đẩy ra Âm Quý Kiếm kịp thời, bị kiếm quang bổ trúng một tay áo. Trương Cuồng yên tâm, tiếp tục vận chuyển nhiều chân khí hơn để thúc giục Loạn Tâm Linh, âm thanh càng lúc càng ồn ào, giống như hơn 100 cái hồng chung đồng thời vang lên trong sơn cốc, âm thanh chồng chất, khiến người ta hai tay tê dại, màng nhĩ liên tục nổ vang. Trong đám người xem, một số đệ tử tu vi thấp đã không chịu nổi dư ba quấy nhiễu, nôn mửa. Giám thị trưởng lão thấy vậy, vội vàng tăng cường uy lực của trận pháp lôi đài, ngăn chặn âm thanh truyền bá. Trương Cuồng không ngừng thúc giục Âm Quý Kiếm, khiến La Phong vô cùng chật vật, không còn dáng vẻ dễ dàng né tránh hai pháp khí tấn công trước đó, thường xuyên bị kiếm quang cắt ra vết thương. Chỉ một lúc, La Phong đã đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo luyện công. Ha ha ha, xem ngươi cuồng. Ngươi còn muốn giả vờ nữa không? Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao, xem thường công kích của ta như là huấn luyện, còn hạn chế trong một vòng tròn để né tránh, bây giờ sao không tiếp tục nữa? Trương Cuồng cảm thấy vô cùng thoải mái, ý niệm trong đầu vui sướng, một luồng khoái ý không ngừng lan tỏa trong lòng. Hắn mơ hồ cảm nhận được tu vi của mình sắp đột phá, chỉ cần đánh chết La Phong ở đây, tâm linh sảng khoái, có thể lập tức đột phá đến tam trọng linh thức cảnh. Thật là một công đôi việc, nhờ sự tồn tại của ngươi, ta chiếm được bốn pháp khí, bây giờ có thể dùng nó để đột phá cảnh giới. Ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Trương Cuồng âm thầm thúc giục Khô Kiệt Tà Nhãn, tích lũy sức mạnh. Với tu vi của hắn, đồng thời thúc giục hai pháp khí trung phẩm đã tương đối tốn sức, muốn điều khiển ba cái vượt quá giới hạn, nhưng nếu chỉ là một lần tấn công, vẫn có thể miễn cưỡng làm được, do đó thời cơ trở nên đặc biệt quan trọng. Lúc này, La Phong đang né tránh phi kiếm tấn công, không may đạp trúng một số vùng đất gần như bị Khô Kiệt khí bắn trúng, bề mặt thoáng chốc vỡ vụn thành cát bụi, khiến La Phong mất thăng bằng, trọng tâm dịch chuyển. Chính là lúc này, mời người tốt làm được đấy đi. Trương Cuồng hét lớn, thúc giục Khô Kiệt Tà Nhãn bắn ra tia sáng xám mạnh mẽ, đồng thời dùng Âm Quý Kiếm phong tỏa đường lui, như vậy, cho dù La Phong tiến lên hay lùi lại, đều sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên, trên mặt La Phong không hề lộ vẻ hoảng loạn, bình tĩnh như thể cố ý đạp trúng vùng đất bị Khô Kiệt khí bắn trúng, hai tay vỗ xuống, kình lực sóng biển đập vào mặt đất, khiến các bụi đá vụn bay lên, tạo thành sương trắng mù mịt, bao phủ hoàn toàn chính mình. Khô Kiệt chi khí xuyên qua sương trắng, thoạt nhìn như đánh trúng bóng người bên trong, nhưng bóng người rất mơ hồ, khiến người ta không dám chắc. Lúc này, Âm Quý Kiếm bắn nhanh vào. Chỉ thấy bóng người hai tay vỗ, giữa thân kiếm, một cương một nhu, hai luồng kình lực đối chọi nhau kẹp chặt Âm Quý Kiếm. Trương Cuồng chợt cảm thấy Âm Quý Kiếm mất kiểm soát, giống như chìm vào biển sâu, bị áp lực nặng nề đẩy nén, mũi kiếm cạnh khí lưu như hóa thành thủy ngân nặng nề, kéo chặt thân kiếm, không cho chạy trốn. Hắn giật mình, nhận ra tình hình đã thay đổi, nhưng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy La Phong với tốc độ như điện quang hỏa thạch lao ra từ các bụi sương mù, chính xác hướng về vị trí của hắn. Trương Cuồng quá sợ hãi, không thể nào. Tại sao ngươi không bị âm thanh ảnh hưởng? Bởi vì ta luận vật, không dựa vào nghe tiếng, mà là thính kình. La Phong hét lớn, động tác của hắn vừa rồi chậm chạp là do bị Loạn Tâm Linh tấn công tinh thần ảnh hưởng, tạp âm đối với hắn không có ý nghĩa. Ngược lại, hai tay vỗ xuống, kình lực bất đồng chồng chất lên nhau, bao phủ Âm Quý Kiếm. Trương Cuồng trước mặt lần thứ hai xuất hiện lá chắn khí vô thường tỏa hồn, đỡ được vòng xoáy kình lực cuồn cuộn. Vô dụng. Chỉ cần có lá chắn khí này bảo vệ, ngươi mãi mãi không thể làm tổn thương ta. Cho dù ngươi dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, người chiến thắng cuối cùng nhất định là ta. Trương Cuồng như kẻ bị dồn vào đường cùng, gào thét điên cuồng. Vậy thì hủy diệt nó đi, để ngươi biết về bí thuật phá khí độc đáo do Cốc Phong chủ sáng tạo. La Phong cố ý hét lớn, lập tức thúc giục Vạn Đồ Nguyên Công đã chờ đợi từ lâu. Chân khí Vạn Đồ Tru Tà như nghe thấy mùi thức ăn của ác lang, hoặc như thoát khỏi dây cương của tuấn mã, cuồng giả phóng ra. Răng rắc. Trên lá chắn vô thường tỏa hồn xuất hiện một vết nứt, nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt đã biến thành mạng nhện lớn. Hàng vạn quan hồn bị thuật pháp cầm giữ trên lá chắn, từng con một thoát khỏi ràng buộc, bay tán loạn. Cho ta, phá. La Phong thúc giục thêm lần nữa, lực mới hợp nhất với lực cũ, một hơi tiếp tục, phá hủy hoàn toàn lá chắn vô thường tỏa hồn, để lộ ra khuôn mặt đầy sợ hãi ẩn nấp phía sau. Không, không nên, ta cầu xin ngươi. La Phong lười nghe hắn nói, tiến sát, hai tay liên tục xuất hiện, kình lực như sông long rời bến. Lần này, không chỉ khí lưu xung quanh lòng bàn tay bị hút vào, mà khí lưu xung quanh cơ thể đều bị dẫn động, kình lực bao phủ Trương Cuồng, không để lại kẻ hở né tránh. Trương Cuồng vận công toàn lực, hai tay đón đỡ, đồng thời cố gắng thúc giục Khô Kiệt Tà Nhãn đánh lén, nhưng không thể chống đỡ. Kình lực cuồn cuộn liên tục kéo đến, một làn sóng cao hơn một làn sóng, như vô tận. Dưới sự tấn công của kình lực, Trương Cuồng căn bản không phân ra tinh lực để thúc giục pháp bảo. Sau khi chống đỡ được ba làn sóng kình lực, thân thể hắn vẫn bị đánh bật ra, từng luồng kình lực cuồn cuộn trực tiếp đánh vào ngực Trương Cuồng, tấn công ngũ tạng lục phủ. Hai bóng người chợt hợp lại rồi tách ra, La Phong lùi hai bước, vững vàng đứng yên, Trương Cuồng thì như đống cát bị ném ra xa, rơi ầm ầm xuống đất, bất động, nội tạng của hắn đã bị khuấy thành một cục. Chủ nhân bị giết, mất đi chân khí cung cấp, ba pháp khí bay lơ lửng rơi xuống đất, La Phong vung tay áo, thu hết pháp khí vào lòng. Đây là chiến lợi phẩm của hắn, trong cuộc chiến sinh tử, kẻ thua sẽ mất tất cả, kẻ thắng sẽ có tất cả. Thấy phân định thắng bại, giám thị trưởng lão định tuyên bố kết quả cuộc đấu, chợt nghe La Phong nói, đệ tử còn có thứ cần thu thập. Hắn lấy ra một tờ phù lục từ trong lòng, đây là phù lục cấp thấp nhất, Triệu Âm phù. Là một trong hai loại phù lục La Phong luyện chế khi đột phá âm dương cảnh bằng phương pháp khí tu, sử dụng nó có thể triệu hồi linh hồn người chết trong phạm vi trăm mét. Chân khí thúc dục phù lục, dẫn dắt hiệu quả thuật pháp, trên lôi đài xuất hiện linh hồn của Trương Cuồng với vẻ mặt mơ hồ, cùng với những oan hồn trốn trong lá chắn vô thường tỏa hồn. Mời người tốt làm được đấy đi, trở thành thức ăn của ta. La Phong lặp lại lời nói của Trương Cuồng, vỗ tay một cái, một con quỷ nhiên dài 8 trượng xuất hiện sau lưng hắn, hơn nửa thân thể nằm trên mặt đất, nâng lên thân rắn cao bằng 3 người. Trong 3 tháng qua, nhờ sự bồi dưỡng của quỷ sư, quỷ mãng đã lớn gấp đôi, tiến hóa từ mãng xà thành nhiêm xà, quanh thân hắc khí lượn lờ, hung ác dữ tợn, đầu rắn lớn có thể nuốt một con trâu, hai bên đầu rắn còn có 6 mảnh vảy giống như tai. La Phong không thay đổi sắc mặt, nói, đây là điểm tâm hôm nay, tuy rằng mùi vị không ngon lắm, đi thôi. Quỷ nhiêm há miệng to như chậu máu, vẫy tai dựng lên, phát ra tiếng xé gió trong cổ họng, cắn nuốt linh hồn của Trương Cuồng. Quy 1, chương 25, Ngộ Đạo. Chúc mừng, ngươi lập vi đạt được mục đích. Nhìn xem ánh mắt của những người này đi, kinh khủng, sợ hãi, ngươi đã in sâu vào tâm trí họ hình ảnh một A Tỳ địa ngục, dùng hết các loại cực hình nghiêm phạt tội hồn quỷ vương, lại còn là lãnh khốc nhất vô tình. Phải nói, lời nói cuối cùng của ngươi trong trận quyết đấu, đã vô hạn tiếp cận những đại ma đầu hung ác tàn bạo kia, nhất là việc đem linh hồn đối thủ làm thức ăn cho quỷ sủng, đơn giản là tà ác hết sức. Thông Thiên Cổ Thư cười khanh khách, lộ ra 10 phần tà khí, phản phất thấy tương lai đại ma đầu đang từ từ dâng lên. La Phong quay đầu nhìn xung quanh, những đệ tử kia từng người một đều nghiêng đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Những người nhát gan, khi bị ánh mắt hắn quét qua, thân thể rõ ràng rung lên, giống như bị địa ngục quát tới gió lạnh thổi đến. Đây là chuyện tốt, chứng minh mọi người đều là lương tâm không mẫn, vẫn còn lưu một phần điểm mấu chốt. Tuy rằng Huyền Minh Cốc thuộc tà phái, thủ đoạn độc ác hạng người chỗ nào cũng có, nhưng ngay cả linh hồn cũng cùng nhau thôn phệ, mặc dù là đệ tử chân truyền trong cũng rất ít người làm được như thế, càng không nói đến gia nhập môn phái chưa được 5 năm ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là cực lớn trùng kích. Thế nhưng, tại môn phái hình luật trên, La Phong là hoàn toàn đứng vững được bước chân. Sinh tử quyết, người thắng thắng được người thua toàn bộ, tự nhiên cũng bao quát linh hồn. Thông Thiên Cổ Thư trêu nói như vậy, ngươi là không hề có nguyên tắc rồi. Ta có nguyên tắc, chỉ cần là tuân thủ nguyên tắc, những thứ khác cũng không trọng yếu. Trước khi cũng đã nói, ta chưa bao giờ là kẻ ba phải, vô hạn khoan thứ địch nhân, đây là kẻ ngu si cùng thánh nhân mới có thể làm sự, Trương Cuồng tự tìm đường chết, ta đương nhiên muốn cho hắn được đền bù mong muốn. Thôn phệ Trương Cuồng linh hồn, ngoại trừ uy hiếp hơn người bên ngoài, cũng là đưa đến hoặc địch hiệu quả, để cho bọn họ cho rằng quỷ nhiêm chính là ta Khôi Nô, đến lúc đó bọn họ như lấy này bày cuộc, ta liền triệu hồi ra chân chính Khôi Nô quỷ sư, làm kỳ binh. Thông Thiên Cổ Thư nói tiếp, dụng ý của ngươi sợ rằng không chỉ có như thế chứ, tại sao khi chiến đấu kết thúc, ngươi đỉnh đạt đem chẳng bao giờ phát huy được tác dụng quỷ nhiêm cho gọi ra, công khai biểu diễn, cũng lệnh những người đó đoán không được của ngươi lá bài tẩy đến tột cùng có bao nhiêu, cho rằng ngươi đối phó Trương Cuồng, vẫn là có lưu dư lực. Địch nhân sinh ra lòng kiên kỵ sau, nghĩ lần thứ hai bày ra đối phó ngươi, thì phải tỉ mỉ tìm hiểu tình báo, thường xuyên qua lại, ngươi có thể tranh rất nhiều thời gian, mà thời gian vừa vặn là lập tức ngươi cần nhất. La Phong từ chối cho ý kiến, hướng về cột cửa đi đến. Hoàng Tuyền vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, không hề liếc mắt nhìn hắn liếc mắt, phản phất mới vừa rồi biểu hiện không đáng giá nhắc tới. Cao trụ không bị ảnh hưởng chút nào, trong sáng cười lớn chúc mừng, làm tốt lắm, chính là nên làm như thế, lão hổ không phát uy, người người coi ngươi là mèo bệnh, cái này cuối cùng không ai dám xem nhẹ ngươi. La Phong vui mừng gật đầu, hai vị này phản ứng khi hắn theo dự liệu, là yên tâm nhất đồng bọn. Bất quá, những thứ khác người bình thường liền không dễ như vậy tiếp nhận rồi. La Phong quay đầu, hướng Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên chỗ. Hai vị này cũng cùng những đệ tử còn lại một dạng, nao núng dời đi tầm mắt, cố ý làm bộ không biết. La Phong trong lòng thở dài một hơi, đem một luồng tầm thường hy vọng xa vời ý niệm dập tắt, mà thôi, mọi việc quá tận, duyên phận thế tất sớm tận, có được tất có mất a. Ngay hắn cảm khái được mất thời điểm, ở phương xa xem chiến, vốn định xem một hồi viên mãn trò hay hàng lâm, sắc mặt khó coi giống như nuốt một con ruồi, một đôi tay nắm chặt vừa buông ra lại nắm chặt. Diêu Liên Dung sát ngôn quan sát, tự nhiên không dám ở nơi này thời điểm rủi ro. Lẳng lặng đứng thẳng đến bên cạnh, không nói được một lời, thu liễm quyến rũ tư thế. An Liên Hải vội vàng quỳ xuống đất, đầu đầy mồ hôi lạnh thỉnh tội, công tử, tiểu nhân lấy tính mệnh bảo chứng, đối phương tuyệt đối trúng âm minh vệ tâm chưởng, tiểu nhân đích đích xác xác cảm giác được, âm minh chân khí chui vào hắn cùng kinh mạch. Hàn Lâm liếc mắt nhìn hắn, thật vất vả, đem thành sự không đủ bại sự có thừa khí nói nuốt trở về, đè xuống tức giận, lãnh tĩnh phân tích một trận. Không trách ta, là ta tính sai rồi một bước. Huyền Mệnh Phong cốc đồng, bởi vì quá mức khiêm tốn, cho tới nay, chúng ta đều muốn hắn bỏ quên. Diêu Liên Dung thấy Hàn Lâm tức giận giảm bớt, vội vã săn sóc hỏi, cốc đồng là ai, hắn rất lợi hại phải không? Hàn Lâm sắc mặt nghiêm nghị, đâu chỉ lợi hại, năm đó hắn thế nhưng bị bầu thành lần thứ nhất đệ nhất nhân vật thiên tài, nhất là một thân phúc vận thâm hậu, mỗi lần ra ngoài thí luyện, luôn luôn kỳ ngộ có thể thắng lợi trở về, không được 40 tuổi tấn cấp bát trọng hóa thần cảnh, cùng đồng giới cái khác bốn người cùng nhau được khen là năm tà tử. Diêu Liên Dung che miệng kinh ngạc, 40 tuổi tấn cấp bát trọng hóa thần cảnh. Có thể làm được điểm này, không nói chưa từng có ai, chí ít cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, hắn bị nhốt Huyền Mệnh Phong nguyền rủa, coi như là vận mệnh trả thù sao? Hàn Lâm phủi liếc mắt, nói, Huyền Mệnh Phong làm ra nhiều như vậy quái sự, mặt trên nhưng vẫn không có phái người nghiên cứu kỹ, ngươi lẽ nào cho rằng thuần túy là vừa khớp? Bên trong tông người đều cho rằng, cốc đồng là ở là đột phá thiên nhân cảnh làm chuẩn bị. Có như thế một vị nhân vật lợi hại giáo dục, cái này kêu La Phong tiểu tử có điểm bản lĩnh, cũng hợp tình hợp lý. Diêu Liên Dung cẩn thận hỏi, chúng ta đây, cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Hàn Lâm trên mặt hiện lên một tia ngoan ý, theo ta Hàn Lâm đối nghịch, còn dám vất ta mặt mũi người, chưa bao giờ một cái có thể sống khá giả, dù cho hắn đứng sau lưng ngày trước thủ tịch. Hắn cho rằng làm ra những cử động này, là có thể uy hiếp đến ta sao? Hừ, vừa lúc tương kế tự kế. Hắn quay đầu đối An Liên Hải ra lệnh, đi tìm Bách Cổ Chân Nhân, đã nói tìm được rồi tốt nhất khí tử, chánh hợp yêu cầu của hắn, có thể chịu dùng một lát. Bỗng nhiên, Hàn Lâm nghĩ tới một ý kiến, thâm trầm nói, được rồi, ngươi có thể đi trước tìm Đan Kiếm Thông sư huynh, đem La Phong chỗ lợi hại giới thiệu một lần, nghĩ đến hắn vì nhà mình tiểu nhân tình, sẽ không keo kiệt giúp đỡ một thanh. Phải. An Liên Hải vội vội vàng vàng ly khai. Hàn Lâm liếc mắt một cái chuyển kiếp đài tỷ đấu, cũng nửa không có lúc trước hăng hái, mất hứng huy tụ ly khai. La Phong cũng không biết mình ở phá hư vô thường tỏa hồn lá trắng lúc, cố ý gọi ra mấy câu nói, thành công nói gạt người khác, nhưng hắn vẫn như cũ thỏa mãn. Nhờ vào trận đầu tàn nhẫn biểu hiện, kế tiếp hai gã đệ tử, Phương Đồ cùng Ngô Thần cũng không dám cùng hắn tỷ đấu, gặp gỡ lúc liền chủ động chịu thua, dù cho biết rõ chịu quy củ hạn chế, La Phong tuyệt không dám hạ độc thủ. Dù sao, Trương Cuồng đã chết, nhất định là tổ này lót đáy, cũng liền ý nghĩa những người khác sẽ không thụ đến nghiêm phạt. Không có áp lực, tự nhiên mất đi động lực. Cho nên, La Phong thành thoải mái nhất một người, còn có rỗi rảnh nhìn người khác tình hình chiến đấu. Lý Hằng cùng Tôn Tiểu Liên không hề không ngoài ý muốn thành lót đáy, cao trụ trái lại liều mạng, nhưng là chỉ tranh đến thứ ba, không có thể tấn cấp. Cái này cũng không nghĩ là, mọi người gia nhập Huyền Minh Cốc thời gian quá ngắn, căn bản không so được những thứ kia ở bên trong môn phái đợi 3-4 năm sư huynh sư tỷ, thân gia hùng hậu. Dù cho từ tư chất trên xem, lưu lại ngoại môn đệ tử thời gian càng dài, tấn cấp nội môn đệ tử hy vọng càng nhỏ. Có thể từ tiểu tổ tỷ đấu trong lan truyền ra, cơ bản đều là nhị trọng âm dương cảnh, đây cơ hồ là một đạo tiêu chuẩn tuyến. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bởi vì nội hàng năm khảo hạch trước vài tên, thưởng cho có chút phong phú, tất cả có một chút tu vi đạt được giới hạn, rõ ràng có thể đột phá thứ ba trọng ngoại môn đệ tử, cố ý áp chế cảnh giới, lấy mưu cầu cướp đoạt tưởng thưởng tư cách. Hoàng Tuyền cùng Triệu Phụng Tiên đều không ngoài dự liệu tấn cấp, nhất là người trước, danh tiếng không thua gì La Phong. Của nàng ba cuộc tranh tài, đều chỉ dùng nhất chiêu. Một thương đâm ra, mặc kệ đối phương là tránh, là thủ, là công, đều không có bất ngờ bị đánh bại. Một tên trong đó 4 năm tư lịch sư huynh, còn tế xuất trung phẩm phòng ngự pháp khí, vẫn là bị một thương chọc ra cái lỗ to hầm, ngay cả người mang khí cùng nhau bị đánh sâu thành chuỗi. Tỷ đấu sau, vị sư huynh này gào khóc, không phải vì ngực thương, mà là hư hao pháp bảo. Cũng không phải là người người đều giống như Trương Cuồng, tài đại khí thô, thông thường ngoại môn đệ tử, muốn cho tới nhất kiện trung phẩm pháp khí, ít nhất phải nỗ lực 2 năm tích xúc, cái này còn là vận khí tốt, bị phân phối đến chức béo nhiều chức vụ. Từ đó về sau, những đệ tử khác đụng phải Hoàng Tuyền, đủ trực tiếp chịu thua người, không chỉ có là cảm thấy phần thắng xa vời, càng là nhà mình pháp bảo lo lắng. Nhìn ra được, so sánh với lần trước La Phong gặp nhau lúc, Hoàng Tuyền thực lực có tăng lên trên diện rộng, tuyệt không kém một bậc với La Phong tiến bộ, đã viễn siêu ra nhị trọng cảnh trình tự. Thậm chí tính là nàng ở trong chiến đấu đột nhiên tấn cấp tam trọng cảnh, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Thiên phú của hắn tư chất, cùng những người khác rõ ràng không ở một cấp số, là chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Tiến nhập đấu loại sau, La Phong kia làm người ta chửi má nó hỏng vận không có phát tác, gặp gỡ đối thủ thực lực thường thường không có gì lạ, thỉnh thoảng có can đảm hướng hắn khởi xướng đánh nhau, cũng khó mà bước ra lá bài tẩy, dựa vào chính nghịch thao thiên trưởng cùng quỷ nhiêm là có thể thủ thắng. Nghĩ đến, đây là La Phong thay thế Trương Cùng vị trí nguyên nhân, cái này đãi ngộ, nguyên bản hẳn là về Trương Cùng hưởng thụ, lấy nhân đạo minh khả năng, sớm an bài một chút trình tự, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới Trương Cùng sẽ bị thua, kế hoạch ngay từ đầu liền làm lỗi, dẫn đến hết thảy đều cho La Phong làm giá y thường. Như vậy không kinh không hiểm, La Phong một đường xông qua tứ cường. Vòng kế tiếp đối thủ, là một cái tên là Hồ Linh Giao nữ tử, tương tự là ban đầu giới ngoại môn đệ tử, lớn lên ngọc lập cao vút, tuy rằng mặt có phong trần vẻ, nhưng mắt ngọc mày ngài, da quan như tuyết, là một làm người khác chú ý mỹ kiều nương. Nàng có thể xông đến nơi đây, thực lực là một bộ phận, vận may cũng đã chiếm tương đối lớn một khối, gặp gỡ đối thủ thực lực đều lệch yếu, thỉnh thoảng mấy cái tu vi không lầm, đều mơ hồ có nhường dấu hiệu. Không ít người đối với lần này lòng biết rõ, nhưng có một số việc, giấu ở trong bụng là một chuyện, nói ra, cũng rất dễ dàng đắc tội với người. Còn thừa lại hai gã tứ cường, Hoàng Tuyền tất nhiên là chiếm một cái danh ngạch, sự thành tựu của nàng không hề hơi nước, tấn cấp trên đường gặp gỡ rất nhiều ba, năm tư lịch sư huynh, đều bị nàng một cây thương kích bại. Vì thế, thậm chí có người đưa ra nghi vấn, cho rằng thương trong tay của nàng là vượt qua pháp khí tầng thứ pháp bảo, nhưng ở chấp pháp trưởng lão trước mặt mọi người sau khi giám định, lời đồn tự phá. Một gã khác tứ cường cũng là như vậy, hắn là duy nhất, lão tiền bối, tương tự là một đường tuôn ra tới, chiến tích bưu hãn, không giống La Phong cùng Hồ Linh Giao kiểu có vận may quấy phá, Triệu Phụng Tiên chính là tại Bắc Cường lúc thua vào tay hắn. Quy 1, chương 26, ép trồng cổ trùng. Ngoại môn đệ tử tỷ đấu, quyết ra thắng bại cực nhanh, thông thường sẽ không vượt lên trước thời gian một nén nhang. Hơn nữa, thắng bại ưu thế hết sức rõ ràng, như La Phong cùng Trương Cùng kiểu chiến thoải mái phập phồng, ít lại càng ít. Bởi vậy, thẳng đến thắng được tứ cường, nhưng chỉ đi qua nửa ngày, chính trực buổi trưa. Chấp pháp trưởng lão đối ngoại môn đệ tử giữa thấp tiêu chuẩn chiến đấu, vốn là không có gì hăng hái, liền tuyên bố đi đầu nghỉ ngơi, đợi được buổi chiều lại tiếp tục tiến hành. La Phong cùng Cao Trụ đi chung, hướng rèn khí phường dưới đất phố xá đi đến, theo thành tích của hắn, cũng muốn mời khách. La huynh đệ ngươi thật đúng là lợi hại, bất hiển sơn bất lộ thủy, liền đoạt trước bốn, thật gọi người giật mình, ngươi là tu luyện thế nào? Loại vấn đề này liên quan đến cá nhân bí mật, người bình thường có điều cố kỵ, dù cho muốn biết cũng chỉ sẽ nói bóng nói gió. Mà không biết cái này kiểu đi thẳng vào vấn đề, cũng chỉ có Cao Trụ thẳng thắn mới hỏi ra được. Cơ duyên xảo hợp, ra ngoài thí luyện lúc xuất thủ cứu một người, được tặng. La Phong đang muốn có lựa chọn tướng việc trải qua của mình tự thuật một lần, chợt thấy thiên ngoại một đạo hắc quang chạy nhanh đến, rơi vào trước mặt hai người, hiện ra một gã tóc bạc mặt hồng hào lão nhân. Lão nhân mở miệng hỏi, hai người ai là La Phong? La Phong bận chấp tay nói, không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì. Lão nhân trên dưới quan sát một phen, gật đầu nói, tinh khí nội liễm, tiềm lực ẩn sâu, kinh mạch lại vô cùng tính dai, đang kiếm thông tiểu tử này trái lại không hoãn điểm lão phu. La Phong đang muốn hỏi, đã thấy lão nhân tay áo vung lên, tướng cả người hắn thu nhập trong đó, ý thức bỗng nhiên hãm hắc ám. Lập tức, lão nhân hóa quang ly khai, lưu lại một mặt mê hoặc, hoàn toàn không biết rõ trạng huống Cao Trụ. Không biết qua bao lâu, La Phong từ hôn mê mơ màng tỉnh lại. Không sai, ngươi là nhóm người này trong tố chất thân thể tốt nhất một cái. Trước khi hôn mê nhìn thấy lão nhân kia, mặt mang âm lãnh nói. La Phong hít sâu một hơi, dùng bản thân tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn có cái khác rơi vào hôn mê đệ tử. Lúc này lại nghe lão nhân nói, không nên hỏi ta vấn đề, suy nghĩ kỹ một chút, ta đã đem nên biết sự tình truyền vào các ngươi trong óc. La Phong bận tập trung ý thức, bắt đầu hồi tưởng, quả nhiên tại trong óc nhiều hơn một bộ phận xa lạ nội dung. Lão nhân tên là Bách Cổ Chân Nhân, là lục đạo tông thiên nhân cảnh trưởng lão, do vận may rung rủi phát hiện một chỗ di tích thời thượng cổ, lại trở ngại với cấm chế, khó có thể tiến nhập tra xét. Hết lần này tới lần khác bố trí người thực lực xa cao hơn hắn, muốn lấy hết sức công phu mạnh mẽ phá giải, ít nhất phải 300 năm thời gian. Nhưng cái này cũng ngược chứng minh, trong di tích bảo vật tất nhiên thập phần trân quý, càng làm Bách Cổ Chân Nhân khó có thể bỏ qua. Cuối cùng, trải qua mấy năm tra xét, hắn phát hiện di tích cũng không phải là không hạn chế cấm chế người ngoài tiến nhập, chỉ là về mặt cảnh giới thiết trí một đạo hạn mức cao nhất cánh cửa, phàm là đạt được tam trọng cảnh, thúc dục ra linh thức tu sĩ đều không thể vào bên trong. Từ nay về sau, Bách Cổ Chân Nhân tổ chức 15 lần đệ tử cấp thấp đi vào thăm dò, nhưng mỗi một lần cũng không có người giải trừ cấm chế hoặc thoát hiểm, lần này là lần thứ 16. Bất quá, Bách Cổ Chân Nhân cũng không phải một mặt muốn bọn họ đi chịu chết, đã trải qua nhiều lần như vậy thất bại, hắn cũng hầu như kết xuất không ít kinh nghiệm, tỉ như tại đệ tử trong cơ thể trồng vào xích tàm cổ, cường hóa thể chất, để cho bọn họ có thể phát huy ra tương đương với ngũ trọng vô lậu cảnh thực lực. Quả thật, xích tàm cổ chỉ có thể như phù lục một dạng bên ngoài gia trì tu vi, cũng không thể chân chính đề thăng cảnh giới. Trên thực tế có thể phát huy ra chiến lực xa xa thấp hơn chân chính ngũ trọng cảnh tu sĩ, nhưng ít ra để đệ tử gia tăng rồi không thiếu bảo mệnh cơ hội. Mặt khác, xích tàm cổ cũng có thể đưa đến giám thị tác dụng. La Phong dưới đáy lòng bổ sung một câu, hắn lấy U Minh chân khí ở trong người vận hành một tuần, quả nhiên phát hiện một đầu tròn mập cổ trùng co rút ở vùng đan điền. Qua một nén nhang sau, những thứ khác hơn 10 tên đệ tử hoặc sớm hoặc chậm từ hôn mê tỉnh lại, vẻ mặt vẻ mê mang, nhưng mỗi một người đều thức thời không có hô to gọi nhỏ. La Phong thấy Bách Cổ Chân Nhân không có mở miệng nửa dục vọng, ngay sau đó liền đại lao, tướng kia lần nhắc nhở nói một lần lại một lần lặp lại. Khi biết bản thân trở thành dò xét hung hiểm khí tử sau, mỗi một tên đệ tử sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, lo sợ bất an, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy các đệ tử đều sau khi tỉnh lại, Bách Cổ Chân Nhân mở miệng nói, tất cả đều vào đi thôi. Phất tay áo, mọi người bị chân khí bao lấy, mạnh mẽ đưa vào bạch sắc sương mù che giấu trong sơn cốc. Giây lát sau, một gã mặt bạch y, đầu bàn búi tóc nam tử chậm rãi đi tới Bách Cổ Chân Nhân cạnh, dễu dễu nói, thủ đoạn còn là như vậy thô bạo, nên không hổ là tà tông sao, lại có thể ép buộc đệ tử đi chịu chết. Bách Cổ Chân Nhân tức giận nói, cũng vậy, ta dùng võ lực ép buộc, ngươi dùng ngôn từ lừa dối, mục đích đều là tương đồng, đại gia tám lạng nửa cân. Nam tử mặc áo trắng cười nói, cái này cũng không một dạng, quý phái đệ tử là chịu hiếp cho ngươi uy thế, bất đắc dĩ tiến nhập, mà ta phái đệ tử, còn lại là vì diệt trừ tà ác, phát huy mạnh chính nghĩa, ông là môn phái hy sinh vĩ đại tình cảm sâu đậm, tự nguyện tiến vào. Bách Cổ Chân Nhân châm chọc nói, đúng vậy, bọn họ nhất định không biết, là môn phái là giả, hy sinh cũng thật, ta ngươi khác biệt, chính là ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân khác biệt. Sai rồi, là động não cùng bất động đầu óc khác biệt. Bách Cổ Chân Nhân hừ một tiếng, không để ý nữa thải. La Phong bị chân khí ép buộc đưa vào sau không lâu sau, cảm thụ được đẩy đưa lực lượng tiêu tán, thân thể bắt đầu trầm xuống, vội vã một chưởng vỗ hạ, xác định độ cao, dùng lại thiên tân trụy vững vàng rơi xuống đất. Thông Thiên Cổ Thư than thở, vận khí của ngươi thật là không xong, mới xuống núi nửa ngày, đã bị nắm làm thăm dò địa lôi binh sĩ. La Phong lắc đầu nói, Bách Cổ Chân Nhân từng hô lên tên của ta, chứng minh toàn bộ cũng không phải là vừa khớp, mà là có người âm thầm tính toán, trợ giúp. Nếu như ngươi không dưới sơn, có vị kia thần bí phong chủ tọa trấn, hắn thế tất không dám lên Huyền Mệnh Phong bắt ngươi, loại sự tình này vốn là cầm không lên sàn mặt. Xét đến cùng, là ta tu vi quá thấp, như thành lục đạo tông đệ tử chân truyền, mặc kệ người nào muốn động ta, đều cần suy nghĩ một, hai. Người yếu cần tự mình cố gắng, mà không phải dựa vào cầu xin tha thứ tới tránh né tai kiếp. La Phong nhưng kiên trì tướng toàn bộ quy kết đến tự thân trên. Không đề cập tới cái này, ta hiện tại thân ở di tích thời thượng cổ cấm chế trong, lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm, lớn hơn nữa khuất nhục, cũng chỉ có mạng sống đi ra ngoài khả năng phát tiết, hoặc nhìn tất cả mọi người bị phân tán đến bất đồng vị trí. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo âm quỷ đột kích mà đến, hút đi nhiệt độ chung quanh. La Phong giản đơn một chưởng vỗ ra, không có vận dụng chính nghịch thao thiên chưởng kình lực, đối phó không có thực thể quỷ vật, tinh diệu nửa chưởng lực đều không có chút ý nghĩa nào, bất quá ẩn chứa u minh chân khí, tùy tiện đã đem âm quỷ đánh trúng hồn phi phách tán. Nhưng âm quỷ trước khi chết hét thảm một tiếng, lại như là trong đêm tối hỏa quang, tướng giấu ở trong bụi rậm giả thú toàn bộ hấp dẫn qua đây. Ngàn vạn âm quỷ bắt đầu khởi động, không khí chính là nhiệt độ chợt giảm xuống, làm người ta cảm giác như rơi xuống hầm băng, âm trầm khí tức kinh khủng như ôn dịch kiểu lan tràn ra. Nếu là 3 tháng trước La Phong, đụng phải một màn này chỉ bỏ trốn mất dạng phần, nhưng bây giờ thì tuyệt nhiên bất đồng. Đưa tới cửa thức ăn, có thể nào tùy tiện buông tha. Hắn bấm quyết triệu hoán, tự dưng tụ lại âm phong ở sau người gào lên giận dữ, một cái dài 10 trượng quỷ nghiêm lành lạnh hiện thân, mà ở cực đại đầu rắn đỉnh chóp, đứng một gã thân hình gù lưng, tiều tụy gầy quỷ sư. Chờ cấp trên áp bách, lệnh rất nhiều âm quỷ sinh ra đến từ bổn nguyên sợ hãi, nhất là quỷ nghiêm một đôi u xanh biết như bảo thạch xà đồng, mỗi khi lóe ra giữa, là có thể để bị để mắt tới một đám lớn âm quỷ như ếch kiểu lạnh run. Quỷ sư nhìn thấy nhiều thức ăn, cũng khoái ý phát ra bay hơi âm hiển cười thanh, chỉ huy tọa kỵ, phát khởi hung ác không quỷ đạo đi săn. Không cần bất kỳ kỹ xảo, quỷ nghiêm chỉ là mở miệng hấp khí, là có thể tướng nhóm lớn âm quỷ nuốt vào trong bụng, tiêu hóa thành tự thân một bộ phận. Quỷ sư thì thúc dục thuật pháp, bắn ra từng đạo hắc quang, cái này hắc quang tại bắn trúng mặt đất sau, sẽ tán thành u ám quang hoàng, phàm là bị quang hoàng vòng trong âm quỷ, cũng sẽ bị thu lấy đến trong tay hắn pháp khí trong. Món pháp khí này tên là Vạn Quỷ Phiên, danh khí mặc dù cụ khí thế, nhưng thực chính là cái có thể chứa đựng âm quỷ hạ phẩm pháp khí, hơn nữa âm quỷ không có thực thể, ngay cả mở rộng không gian linh văn cũng không cần. Có hai vị này nhân sĩ chuyên nghiệp bắt quỷ, La Phong chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở một bên bàn quan. Rất nhanh, đối mặt hai gã không thể ngăn cản thiên địch, quỷ đàn tinh thần dao động, sinh ra tan tác dấu hiệu. La Phong thấy thế, do dự mà có đúng hay không muốn ước thúc hai gã thủ hạ, phóng lướt nước, để tránh khỏi thức ăn kinh trốn, mất đi lớn mạnh cơ hội. Lúc này, viễn phương truyền đến một tiếng uy nghiêm trống giận, tất cả khủng hoảng âm quỷ trấn định lại, thậm chí xếp đặt ra đơn sơ trận hình, tụ hợp lực lượng, hình thành âm khí vòng bảo hộ, ngăn chặn quỷ nghiêm cùng quỷ sư công kích. Là quỷ tướng. La Phong chân mày cau lại, hướng thanh âm truyền bá tới phương hướng, tướng cảm nhận lan tràn đi qua, quả nhiên phát hiện một cái khí tức xa xa mạnh hơn cái khác âm quỷ tồn tại. Lấy tu sĩ cảnh giới phân chia, quỷ tướng ít nhất là ngũ trọng cảnh. Theo sát mà, có lãnh tụ chỉ huy hiệu quả liền thể hiện đi ra, tất cả âm hồn một phân thành hai, một bộ phận cuốn lấy quỷ nhiêm cùng quỷ sư, sử dụng âm khí vòng bảo hộ ngăn chặn thu lấy, một phần khác thì hướng về La Phong đánh bất ngờ. Bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tên này chỉ huy quỷ tướng lại còn hiểu binh pháp thao lược, có ý tứ. Tuy rằng quỷ tướng trước người cực có thể là những thứ kia trong quân tướng soái, nhưng rơi vào tay giặc là âm quỷ sau, phần lớn mất đi ký ức, chỉ lưu lại một ít phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Hiển nhiên, tên quỷ tướng này lưu lại mẫu ký ức vừa mới cùng binh pháp liên quan. Dùng võ đạo đối phó số lượng đông đảo quỷ đàn là nhất tiểu thừa tay đoạn, La Phong xuất ra một sấp linh phù, những thứ này đều là hắn tu luyện khí tu phương pháp lúc làm luyện tập đối tượng, đại lượng luyện chế Nhật Long phù. Lấy ra một tờ phù lục, chân khí thúc một chút, thoáng chốc bộc phát ra chói mắt hào quang chói mắt. Tất cả âm quỷ thê thanh kêu rên, mặt ngoài thân thể như là bị kịch độc ăn mòn như thế, phát ra xì xì thanh âm, thiêu ra từng sợi khói đen. Làm cấp thấp nhất cửu phẩm phù lục, Nhật Long phù vẻn vẹn đối minh giữa sinh vật lên hiệu, người bình thường gặp gỡ sẽ tạm thời bị đoạt đi thị giác, mà hơi có bản lĩnh võ tu, vận chuyển chân khí bảo hộ hai mắt là có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng chính là như thế tác dụng chỉ một, hiệu quả yếu đê giai phù lục, lúc này lại đưa đến cùng cấp huyền cấp võ học uy năng, để mấy nghìn âm quỷ rơi vào trong khủng hoảng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì trận hình, dường như tạc doanh quân đội. Hậu phương quỷ tướng mặc dù lớn thanh gầm lên, toàn lực khống chế quỷ quân, nhưng nơi nào khống chế được. La Phong nắm khe hở, tốc độ cao nhất bôn ba, đến thẳng quỷ tướng, đúng là giống nhau kế sách, bắt giặc bắt vua. Quy 1, chương 27, thu phục quỷ vương. Quỷ tướng bên ngoài quả thực là kỳ danh, khoác trên mình bộ khôi giáp đen dày, tay cầm u minh đại đao, sát khí ngút trời, không hề thua kém những vị tướng quân tinh qua trăm trận chiến, nhất là bộ khôi giáp thôn kim thú trên người nó, tỏa ra hai luồng ánh sáng xanh lục xuyên thủng bóng tối, khiến người ta sợ hãi. La Phong bắn ra một đạo Nhật Long phù từ đầu ngón tay, phóng ra ánh sáng chói lòa giữa không trung, tiếng vang lớn khiến người ta giật mình. Tuy nhiên, sát khí bao quanh quỷ tướng đã ngăn cản ánh sáng chói lòa, bảo vệ nó khỏi bị ảnh hưởng. Ánh sáng tối lóe lên, một đạo u minh đao cương lạnh lẽo chém ra. Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng La Phong vẫn chậm một nhịp trong dự đoán, vai bị lưỡi đao sắc bén xé rách, để lại một vết thương đáng sợ, máu tươi bắn tung tóe. Không ổn, tu vi của ta kém đối phương quá nhiều. Tim hắn đập thình thịch, vội vã kích hoạt xích tàm cổ ẩn trong đan điền. Con trùng tròn mập như bị kích điện, phóng ra tinh nguyên mạnh mẽ, tràn ngập cơ thể người từ đầu đến chân. La Phong chợt cảm thấy cơ thể như bành trướng, tràn đầy sức mạnh, sáu giác quan nhạy bén hơn bao giờ hết, thời gian như chậm lại. Lúc này, con ngươi của hắn mở to, nhìn thấy một lưỡi đao sắc bén chém thẳng vào mặt, cách mặt không quá ba tấc, âm khí lạnh lẽo thổi vào mặt khiến hắn đau nhức. La Phong ngửa đầu, dùng chiêu thiết bản kiều, khó khăn tránh thoát lưỡi đao, vội vã vung tay đánh ra một đạo phách không chưởng, đánh bật quỷ tướng ra xa. La Phong sợ hãi trong lòng, nếu không phải kịp thời nâng cao tu vi lên ngũ trọng cảnh, chỉ sợ một đao vừa rồi đã khiến hắn đầu lìa khỏi cổ, thậm chí có khả năng chết mà không biết đối phương ra tay như thế nào. Kinh thường, mấy lần dễ dàng đánh bại đối thủ khiến ta sinh ra lòng kiêu ngạo, biết rõ đối thủ có tu vi ngũ trọng cảnh, nhưng vẫn nghĩ dựa vào thực lực bản thân, như vậy tâm tính đã không phải là tự tin, mà là tự phụ. Một chuỗi ý niệm lóe lên trong đầu, khiến La Phong tự vấn lại sai lầm của mình. Có lẽ do sự bức bách của ranh giới sinh tử, hắn đã có một số nhận thức, tâm trí chưa từng được thanh thản như vậy. Mơ hồ, như thể chạm vào được điều gì đó, chỉ cách một lớp màn mỏng, chỉ cần dùng một chút lực là có thể xuyên thủng. Tuy nhiên, quỷ tướng lại xuất thủ lần nữa, cắt đứt sự lĩnh ngộ của hắn. Lưỡi đao như gương, khí đao như ngục. U minh quỷ đao mang theo âm phong lạnh lẽo chém tới, chiêu thức đang xen ảo thuật, lại có hiệu quả làm loạn tâm trí. Nhưng La Phong lúc này đã bình tĩnh, mặc dù sự lĩnh ngộ bị cắt đứt, nhưng toàn thân đã ở trạng thái đỉnh cao, chỉ thấy hắn thu tay trái lại, phun ra một luồng chưởng kình hùng mạnh như sóng dữ vỗ tới. Âm phong đột một tắt, u minh quỷ đao như bị vô số mạng nhện dính lấy, khó có thể tiến thêm. Hai con ngươi màu lục của quỷ tướng lóe lên, rút đao lui về phía sau, lập tức há miệng gầm lên giận dữ, phun ra một con ngựa âm hồn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quỷ tướng xoay người cưỡi lên, người mượn sức ngựa, lao ra, đồng thời tay trái rút ra một lá cờ đen nhỏ, vung về phía trước, hàng trăm mũi tên âm khí ngưng tụ phá không bắn tới, như mưa đá trút xuống. La Phong không hề hoảng sợ, mở miệng bình luận, cho linh trí của quỷ vật thật hời hợt, quỷ hồn đều dựa vào bay lượn, mất đi hình thể, bốn chân không bằng hai chân, ngựa cũng không bằng không ngựa về sức tấn công. Hắn vận chưởng đánh về phía trước, hai luồng kình khí đối chọi, tạo thành xoáy khí, xoắn nát tất cả mũi tên âm khí. Sau đó, hai tay nắm lại, như nắm chén ngọc, xoáy khí đột ngột mở rộng, bao vây quỷ tướng cùng ngựa, như bị mắc kẹt trong bùn, khó có thể di chuyển. Quỷ tướng giãy dụa mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra tử khí cuồng bạo, sắp thoát khỏi. La Phong tế ra loạn tâm linh, đây là pháp khí duy nhất hắn có thể sử dụng, rung chung làm loạn tâm thần, loại công kích tinh thần này có hiệu quả đặc biệt đối với quỷ hồn, một loại tinh thần thuần khiết, rất nhanh khiến quỷ tướng bị ràng buộc trở lại, khó có thể tập trung sức lực thoát khỏi. Nắm bắt cơ hội, La Phong toàn lực vận công, tóc bay bay, nhẹ nhàng rung động, u minh chân khí thúc đẩy mạnh mẽ, như dòng sông cuồn cuộn, sóng biển điên cuồng gầm thét, càng lúc càng nhanh. Hai tay nắm lại, không khí xung quanh chen chúc tụ tập, như mặt đất bằng phẳng bỗng dưng nổi cơn lốc, thu lại trong chốc lát, ngưng tụ thành một khối khí lưu xoay tròn tốc độ cao, bám vào u minh khí tức nhẹ nhẹ. La Phong hai tay đẩy về phía trước, kèm theo tiếng nổ như pháo bắn, khối khí lưu gào thét lao tới, bao vây quỷ tướng sắp thoát khỏi, khí lưu hỗn loạn bên trong bỗng nhiên bùng nổ. Hàng trăm nghìn đạo khí nhận tứ tán, như một con quái vật khổng lồ há miệng, muốn nuốt chửng và hủy diệt tất cả. Tiếng xé gió vang lên, mỗi một đạo khí nhận đều không kém gì vũ khí sắc bén, cắt vào mặt đất, tạo thành những vết rạch sâu. Bộ khôi giáp đen dày đặc của quỷ tướng bị đánh nát thành từng mảnh, toàn thân bị thương nặng, nằm trên mặt đất khó có thể nhúc nhích, tỏa ra mùi hôi thối. Tu vi của nó tuy đạt ngũ giai, về lý thuyết tương đương với tu sĩ ngũ trọng cảnh, nhưng vẫn có nhiều nhược điểm, chẳng hạn như linh trí thấp, không hiểu chiến thuật thay đổi trong chiến đấu, chẳng hạn như không có võ kỹ, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, chẳng hạn như không có pháp bảo, u minh quỷ đao trên tay cũng chỉ là ngưng tụ từ âm khí. Do đó, trong chiến đấu ngang cấp, quỷ vật hoặc yêu thú thường không bằng tu sĩ nhân loại về mặt thần thông biến hóa. La Phong thở phào nhẹ nhõm, điều tức, khiến xích tàm cổ trở lại bình tĩnh, tinh nguyên tràn ngập cơ thể cũng rút lui, khiến hắn cảm nhận được cảm giác thăng trầm. Mặc dù biết tất cả đều là sức mạnh bên ngoài, không phải tu vi bản thân, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh như thủy triều rút lui, La Phong vẫn có chút tiếc nuối, một lúc lâu sau mới điều chỉnh lại tâm trạng. Sức mạnh tuy tốt, nhưng không phải của mình, quá mức say mê, có hại vô ích. Hơn nữa, ngũ trọng cảnh cũng chỉ là vậy, dựa vào nỗ lực của bản thân, rất nhanh cũng có thể đạt được, không cần thiết phải tiếc nuối. Hắn chuyển sự chú ý đến quỷ tướng bị thương nặng, con quái vật hung ác này sau một hồi nghỉ ngơi, hấp thụ âm khí xung quanh, lại có sức dễ dụa. Cũng bởi vì La Phong nương tay, nếu lúc trước hắn không sử dụng u minh chân khí, mà là vạn đồ nguyên công, chỉ sợ quỷ tướng đã hồn phi phách tán. Tất nhiên, làm như vậy sẽ lãng phí, một quỷ tướng hiểu chiến thuật bài binh bố trận là nhân tài quý giá, thu phục sau sẽ trở thành trợ lực to lớn. Sau khi truyền đạt ý niệm, quỷ sư nhanh chóng đến, thi triển bí thuật ngự quỷ, sau một hồi thao túng, thu phục quỷ tướng làm thuộc hạ. Tuy nhiên, bí thuật ngự quỷ không giống với ngự khôi quyết cho phép khôi nô tu vi vượt qua ngự chủ, thậm chí ngự chủ có thể nhờ đó nhận được trợ giúp, nâng cao thần nguyên, nhưng ngự quỷ quyết lại không cho phép, một khi quỷ nô tu vi áp đảo ngự chủ, sẽ có khả năng phản bội, thoát khỏi ràng buộc của khế ước. Đây là sự khác biệt giữa chiến thuật tinh nhuệ và chiến thuật biển người. Sức mạnh của quỷ sư hiện tại chỉ là tam giai, một khi để quỷ tướng tỉnh lại, khả năng phản bội sẽ cao hơn 90%. May mắn là, hiện tại ở trong hoàn cảnh này, có rất nhiều âm quỷ, nếu nuốt hết, chắc chắn có thể nâng cấp lên tứ giai, sau đó tìm kiếm quỷ vật mạnh hơn để ăn, có thể đột phá lên ngũ giai. Mất đi thống lĩnh, những âm quỷ còn lại chỉ là đám đông hỗn loạn, dưới sự chỉ huy của La Phong, quỷ sư và quỷ nhiêm mất 3 ngày để thu phục tất cả. Bỏ qua những con quỷ xui xẻo bị quỷ nhiêm nuốt chửng trước đó, số lượng còn lại bị bắt vào vạn quỷ phiên, tổng cộng hơn 7.000, nhưng số lượng này vẫn chưa đủ để quỷ sư thăng cấp 2 cấp. Sinh vật quỷ đạo cấp trên cấp dưới, sức mạnh chênh lệch rất lớn, chênh lệch cấp trăm lần cũng không phải là quá đáng, huống chi còn có tổn hao trong quá trình hấp thụ, thường thường nuốt chửng một con, tu vi thực sự hấp thụ được không bằng 2 phần của nguyên thể. Do đó, trong trường hợp bình thường, xét về hiệu quả tăng cường sức mạnh, thu phục quỷ vật làm thuộc hạ sẽ tốt hơn so với nuốt chửng để tăng cường một thuộc hạ. Trường hợp đặc biệt, như La Phong, thu phục thuộc hạ mạnh mẽ, nhưng do tu vi của ngự chủ không đủ, khó có thể khống chế, cần phải nâng cấp. Khu vực này đã sạch sẽ, nhưng nhìn kìa, muốn phá vỡ cấm chế, vẫn là nhiệm vụ gian nan. La Phong nhìn xung quanh, lãnh địa ban đầu của quỷ tướng đã khôi phục yên tĩnh, không còn âm quỷ tàn sát bừa bãi, nhưng ở những nơi xa hơn, vẫn bao phủ bởi sương mù màu xám tro, hòa quyện với bầu không khí âm trầm đặc trưng của sinh vật quỷ đạo. Tuy nhiên, sương mù màu xám này có tính tự hạn chế, không xâm nhập vào khu vực sạch sẽ này, có vẻ như phân biệt rõ ràng. Thông Thiên Cổ Thư nói, nếu có lẽ giống như tình huống tự nhiên, yêu thú mạnh mẽ đều có lãnh địa riêng, cấm người khác tranh giành xâm phạm. Cấm chế của di tích này nếu liên tục những cường giả đều bó tay, xét về quy mô hiện tại cũng hợp lý, nhưng phương pháp hiệu quả nhất để phá giải cấm chế là lấy đi pháp bảo trấn áp hạch tâm của trận pháp, ngược lại không cần phải bao vây tiêu diệt từng lớp từ bên ngoài, muốn tránh ra thì vẫn có thể làm được. La Phong trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, để nơi này hiếm hoi tụ tập nhiều âm quỷ như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc, có lẽ đối với những tu sĩ khác là khu vực nguy hiểm, nhưng trong mắt tu sĩ quỷ đạo, đây là bảo địa, vừa lúc lấy chiến nuôi chiến, kéo dài thời gian cũng không sao. Dù sao, ta đã chuẩn bị sống lâu dài ở đây. Thông Thiên Cổ Thư không hiểu hỏi, kêu tại sao lại tính toán như vậy? Bởi vì đi ra ngoài là chết. La Phong bình tĩnh nói, như thể đang bàn luận chuyện không liên quan gì đến mình, kể từ hành động của Bách Cổ Chân Nhân phân tích, ông ta không hề tiết lộ thông tin về di tích này cho môn phái, mà chọn ẩn náu, một mình thăm dò, vì vậy để đảm bảo bí mật không bị tiết lộ, ông ta chắc chắn sẽ không để ai sống sót. Ta nghi ngờ, những con trùng cổ được cấy vào cơ thể chúng ta, những đệ tử đi dò đường, đồng thời có tác dụng diệt khẩu. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng hỏi, ngay vậy ngươi định làm sao, không thể mãi mãi ở đây tu luyện, cho đến khi đạt được thiên nhân, có khả năng tự vệ rồi mới đi ra chứ? có một số ý tưởng, nhưng cần thời cơ. Tạm thời gác lại đi, kế hoạch dài hạn cũng phải bắt đầu từ hiện tại. Nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là dọn sạch những con quỷ vật ở đây, như vậy có thể phá vỡ cấm chế, có thể tăng cường sức mạnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. La Phong nhìn bầu trời đầy sương mù xám tro, chỉ huy những quỷ sư được thu phục trong 2 ngày, cùng với những con quỷ nghiêm ăn no nê, bắt đầu cuộc hành trình quét sạch. Quy 1, chương 28, đồng dị trạng. Hoang vu âm trầm quỷ địa, đầu đội Phượng Sí Khôi, cầm trong tay thanh đồng thương quỷ tướng, chỉ huy thủ hạ vây công xông vào lãnh địa kẻ xâm lược. Cảm ứng được sự mạnh mẽ của kẻ địch, nó mệnh hỏa tản mát ra hơi thở ngưng trọng. Thiên ngoại chợt có một đạo kiếm quang chạy như bay tới, đâm thẳng mặt. Quỷ tướng trong đôi mắt u lục quang mang lóe ra, trên vung thanh đồng thương, tựa như nhẹ thực trọng, tướng kiếm quang đẩy ra. Nó vẫn còn không tới kịp ra xét người đánh lén, lại có một đạo hắc quang từ phía sau lưng lăng không bắn ra, đạo này hắc quang tựa hồ trời sinh khắc chế quỷ vật, có chứa nô dịch hiệu quả, làm nó mệnh hỏa sản sinh chưa từng có cảm giác nguy cơ. Quỷ tướng không kịp xoay người, liền thuận thế vén lên thanh đồng thương, vòng qua đỉnh đầu, ngược chém trúng hắc quang, đem tiêu diệt, đồng thời ngưng động sóc cán, bắn ra sắc nhọn kình khí, đánh về phía hắc quang xuất hiện vị trí. Thế nhưng, không phản ứng chút nào, kình khí thất bại. Bị đẩy ra kiếm quang lại lần nữa quay lại, vào đầu chém rụng. Quỷ tướng tuy rằng đúng lúc lấy thanh đồng thương ngăn chặn, nhưng bị chém trúng Phượng Sí Khôi nửa phiến lân giáp. Tức giận tâm tình tòng mệnh hỏa trong bốc lên, quỷ tướng ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động trống giận, một loại quỷ dị sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán ra, lọc vào liên lụy âm quỷ nhộn nhiệt hóa thành sương mù chôn vùi. Trong giây lát, quỷ tướng đỉnh sóc hướng phía một chỗ không người vị trí quét tới, cũng đánh trúng vật thật, chỉ thấy một đạo gù lưng thân ảnh bị đánh bay, cũng tại giữa đường hiện hình. Kỷ kỷ kỷ kỷ. Tướng mạo hèn mọn quỷ sư phát ra nụ cười giả tạo, trở tay bắn ra ngự quỷ bí quyết hắc quang, đồng thời lại điều khiển âm quý kiếm từ bên đánh lén. Quỷ tướng trong hai con ngươi lục quang sáng choang, cuốn lượn lờ trên thân thể âm minh tử khí bạo phát, như trời long đất lở tướng hắc quang cùng âm quý kiếm ngăn trở, lại hóa thành phô thiên cái địa vô hình khí thế hướng quỷ sư đè ép qua đây. Mắt thấy quỷ sư gần trúng chiêu, nó lại không chút nào bối rối, không có sợ hãi đứng tại chỗ duy trì liên tục nụ cười giả tạo. Giữa không trung, bỗng nhiên chiếu xuống một đạo hôi sắc tia sáng, hướng phía quỷ tướng cái óc đánh tới. Quỷ tướng hình như có cảm ứng, đang muốn xê dịch tránh né, lại nghe được một trận nhắm thẳng vào linh hồn chung đồng thanh, nhiễu loạn tâm thần, mệnh hỏa cũng theo đó chập chờn lay động. Hành động của nó chậm một nhịp, đã bị khô kiệt chi quang bắn trúng, hồn thể chấn động, lại có tan rã dấu hiệu, vội vã thúc dục công ổn định. Lúc này, một đạo hùng hồn chưởng lực phá không kéo tới, mang theo u minh khí tức. Quỷ tướng tuy rằng phát hiện, làm sao hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng, hộ thể minh khí phá diệt, bị tại chỗ trấn áp. Kỷ kỷ kỷ kỷ. Quỷ sư tựa như tiểu nhân đắc ý, chỉ cao khí ngang dẫm ở quỷ tướng Phượng Sí Khôi trên, niệm động pháp chú, hấp thu đối phương hồn lực. Quỷ tướng tuy rằng ra sức giãy giụa, nhưng La Phong lấy xích tàm cổ thần lực gắt gao ngăn chặn nó, làm nó khó có thể xoay người, sau cùng bị hút một điểm không dư thừa, hóa thành một luồng khói xanh phiêu tán. Đã là con thứ 4 quỷ tướng, theo lý mới có thể đột phá. La Phong nhìn vẫn còn ở vào vận công trạng thái quỷ sư tự hỏi nói. Như quỷ nhiên như vậy thôn vệ so xa bản thân nhược tiểu chính là tồn tại, cũng không cần cố ý vận công tiêu hóa, nhưng nếu thôn vệ mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, nhất định phải có như thế một cái hấp thu chuyển hóa quá trình. Theo hấp thu, quỷ sư trên người minh khí càng ngày càng dày đặc, cuối cùng va chạm vào một cái điểm giới hạn, khó hơn nữa đề thăng. Thế nhưng tại đình trệ một lát sau, tựa như đập lớn vỡ đê như vậy, minh khí bỗng nhiên xông phá chặn lại, tiến vào lĩnh vực mới, khí thế liên tục tăng lên. Quỷ sư ngoại hình cũng xảy ra biến hóa, vóc dáng bị kéo dài 6 tấc, không còn là nhóc lùn, cũng phủ thêm nhất kiện áo choàng, đem người bao lấy, bộ mặt cũng bi vi có điều chỉnh, không còn là đại chúng hóa mặt quỷ, mà là có chứa mặt người vết tích, chỉ là cũng không rõ ràng. Thông Thiên Cổ Thư nói, quỷ vật tấn cấp so với tu sĩ dễ, chỉ cần tu vi tích lũy cũng đủ, liền có thể phá vỡ bình cảnh, chí ít nhục thân cảnh thời điểm đều là như vậy, tương ứng, thực lực của bọn họ thường thường không so được cùng giai tu sĩ. La Phong nhắm mắt cảm thụ được đối phương phản hồi tới tin tức, lại khôi phục một chút ký ức, mặt khác còn lĩnh ngộ hạng nhất thiên phú thần thông, đúc lại thi thể, có thể lợi dụng thi thể, cho quỷ vật luyện chế dung nạp linh hồn thân thể. Quỷ hồn theo cảnh giới đề thăng, có thể khôi phục sinh tiền ký ức, thậm chí tại thành tựu thiên nhân sau, có thể từ lục đạo luân hồi trong thu hồi đã qua, do đó cùng quỷ đạo tu sĩ giống nhau như đúc. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, lại là phụ trợ loại pháp thuật, cộng thêm lúc trước sương ẩn thuật, triệu âm bí quyết, hút âm pháp cùng mê hồn thuật. Có thể thấy được thằng nhãi này sinh tiền nhất định là cái âm hiểm nhát gan, am hiểu đâm sau lưng đánh lén tiểu nhân hèn hạ. La Phong nhìn quỷ sư trầm mặc không nói, rơi vào tự hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, quỷ sư nếu có thể tấn cấp, có đúng hay không ý nghĩa loại này khế ấn quỷ nô, có thể không bị cấm chế hạn chế, nếu là như vậy, bách cổ chân nhân hoàn toàn có thể tìm được cường đại quỷ nô thay thế chúng ta cái này thăm dò trận khí tử. Thông Thiên Cổ Thư yên lặng một hồi, suy tư nói, ở đây cấm chế hạn định tiến nhập người tu vi không thể có tam trọng cảnh, mà tam trọng cảnh biến hóa rõ ràng nhất chính là linh thức, có lẽ đạo này cấm chế có thể ngăn che linh thức, kể từ đó, hắn tuy rằng có thể cao giai quỷ nô tiến nhập, nhưng không cách nào tiến hành điều khiển từ xa chỉ huy, bằng vào bản năng làm việc quỷ vật, lại làm sao có thể đi phá giải cấm chế. La Phong gật đầu tán thành, giải thích như vậy hợp lý nhất, nửa theo ý nghĩ nghĩ, có thể Bách Cổ chân nhân cũng không thể thông qua xích tàm cổ liên hệ, quan sát được hành động của ta, ta tại di tích trong làm cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ tại ta ly khai di tích sau, khả năng khôi phục cảm ứng. Thông Thiên Cổ Thư có chút hiểu được, nói cách khác, ngươi nếu không muốn đi ra ngoài sau đã bị giết người diệt khẩu, phải rời đi di tích trước, tướng xích tàm cổ loại bỏ. Xích tàm cổ tuy rằng không thuộc về độc, quế, ác, lại thuộc về tà vật, nếu như dùng vạn đồ nguyên công tiểu trừ, mới có thể tiêu diệt, chỉ là cần bốc lên nhất định nguy hiểm, dù sao địa phương chiến đấu là đan điền của ta, hơn nữa xích tàm cổ tu vi còn ở ta đây vị tự chủ bên trên, chỉ phát huy vạn đồ nguyên công tru tà hiệu quả mới có phần thắng. Chờ một chút, Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, lão đầu kia tựa hồ biết tên của ngươi, nếu là nghe được ngươi bình yên quay lại môn phái tin tức, lại há sẽ thờ ơ. Có vài loại phương pháp có thể tránh cho truy sát, hạ sách là giấu ở Huyền Mệnh Phong, im lặng trải qua mấy năm, Bách Cổ chân nhân thấy ta không có truyền ra tin tức, tất nhiên minh bạch ta muốn nhắn nhủ ý tứ, hắn lòng dạ rộng thùng thình điểm có lẽ hãy bỏ qua ta đây chỉ con tôm nhỏ. Trung sách là triệt để cởi ra di tích cấm chế, để Bách Cổ chân nhân tướng bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi, kể từ đó, di tích tin tức có hay không truyền đi cũng liền trở nên râu ria. Về phần thượng sách, cần thời cơ, còn có một chút điểm vận may. Nghe được La Phong sách lược, Thông Thiên Cổ Thư đang muốn cầm vận khí của hắn chế nhạo một phen, chợt thấy La Phong trên mặt liên tục hiện lên kinh ngạc, vui sướng, mê hoặc chờ biểu tình, hết lần này tới lần khác xung quanh cũng không dị trạng phát sinh, tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt ta giống như có thể thấy đồ, tuy rằng như cũ có điểm mơ hồ. La Phong ngắm nhìn bốn phía, lại là kinh hỉ lại là hưng phấn, giống như là lần đầu mở mắt, thấy thế giới trẻ sơ sinh một dạng. Thật vất vả mới ngăn chặn phần này nhảy nhót, hắn ép buộc bản thân tỉnh táo tự hỏi, tại sao phải đột nhiên phát sinh biến hóa? Ta cũng không có đụng phải bất kỳ kỳ ngộ, nhắc tới mấy ngày cùng dĩ vãng bất đồng. Ta không có cho ánh mắt thoa thuốc. Vốn là xuống núi tham gia hàng năm khảo hạch, lo lắng đến chỉ cần một ba ngày thời gian, buổi tối là có thể hồi Huyền Mệnh Phong, La Phong liền không có tướng thuốc hộp mang ở trên người, không muốn nửa đường bị Bách Cổ chân nhân cướp đi, ném vào chỗ này trong di tích. Đến hôm nay mới thôi, coi như đã qua 10 ngày, hắn một lần cũng không từng dùng thuốc mỡ bôi lên hai mắt. La Phong trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, chỉ là, một cái khác lớn hơn nghi vấn nhảy lên trong lòng. Bởi vậy, chẳng phải ý nghĩa, phần này thuốc mỡ chân thực tác dụng, cũng không phải trị liệu hai mắt của ta, thậm chí vừa mới tương phản, là duy trì ta gần như mù trạng thái. Lão gia tử dặn dò ta mỗi ngày bôi lên, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Các loại suy đoán nhộn nhịp hiện lên, cũng khó có thể làm ra phán đoán. Thông Thiên Cổ Thư đề nghị, 89 phần 10, là cặp mắt của ngươi có khác huyền diệu, không biết ngươi xem thấy phong cảnh có cái gì dị trạng. Tự hồ chỉ là trở nên càng rõ ràng mà thôi, cùng ta lấy xúc cảm nhận thức thế giới cũng không khác biệt. Ngô, đầu ta trên đỉnh dắt một đóa quả đấm lớn đám mây, đây là ta tư tưởng ngoại giới cảnh vật trong không từng có tồn tại. Thông Thiên Cổ Thư cân nhắc nói, vị trí này mây, chắc là của ngươi số mệnh kết thành án mây, nói như thế, ánh mắt của ngươi phải làm là vọng khí linh đồng. Nhưng hắn lập tức lại tự mình phủ định, không nên a, vọng khí linh đồng người cầm được chỉ là so người khác nhiều hơn như thế hạng nhất thần thông dị năng, hai mắt kỳ thực cùng người thường không khác, không nên là như ngươi vậy bạch nhãn không con ngươi. Huống chi, vọng khí linh đồng tại rất nhiều thiên phú dị đồng trong thuộc về trào lưu cuối, tính là bị người ta biết cũng sẽ không lọt vào dòng ngó ký, không cần thiết che che giấu giấu. La Phong đang suy tư không có kết quả sau, buông tha nói, không muốn, lão gia tử từng lưu cho ta một phong thơ, nghĩ đến bên trong sẽ có giải thích, nhưng ta nếu đáp ứng chưa liền thiên nhân trước đây không đi hủy đi xem, vậy hẳn là nghe theo, chờ sau khi rời khỏi đây, tiếp tục bôi lên thuốc cao đó là. Hắn vung tay tướng ba cái từ trương cùng chỗ có được trung phẩm pháp khí ném cho quỷ sư, vị này tại pháp bảo vận dụng lên có thể sánh bằng hắn có thứ tự nhiều, từ tự ngộ pháp thuật trên xem, là điển hình khí tu đường tử. La Phong hiện nay cậy vào vẫn là chính nghịch thao thiên trưởng cùng vạn đồ nguyên công, chính là vũ tu lộ số, đối chiến thời điểm cần hết sức chăm chú, không cách nào phân ra dư thừa tâm thần tới điều khiển pháp bảo, huống chi hắn cũng từng thí nghiệm qua, phát hiện mình ở phương diện này không có thiên phú gì. Tiếp đó, còn dư lại ba chỗ quỷ tướng địa bàn, chi bằng nhất nhất hàng phục, lúc này muốn cho quỷ nghiêm ăn sảng khoái. Bên kia quỷ nghiêm nghe hiểu mà nói ý, vui vẻ mở rộng miệng rộng, phát ra bay hơi tiếng gào thét. Quy 1, chương 29, số phận trái ngược. Âm khí bao trùm chiến trường, hai đại quỷ tướng giao chiến kịch liệt, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa võ nghệ cao cường. Ngay khi cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm, một luồng kiếm quang ẩn giấu từ góc khuất lóe lên, đâm thẳng về phía một trong hai quỷ tướng. Bị đánh lén, quỷ tướng gầm lên giận dữ, kích hoạt minh khí bảo vệ cơ thể, liều mạng chặn kiếm quang bằng một đao. Nhưng ngay khi khí tức của nó suy yếu, một chuỗi âm thanh linh hồn trực tiếp tấn công khiến cơ thể nó cứng đờ. Tệ hơn nữa, một tia sáng màu xám cho lợi dụng cơ hội xâm nhập vào giữa đỉnh đầu nó. Trong nháy mắt, khí tức quỷ tướng suy kiệt, mệnh hỏa hỗn loạn, khí thế tỏa ra rõ ràng giảm sút. Một con rắn khổng lồ từ dưới đất chui lên, nuốt chửng quỷ tướng. Con rắn này có hai đầu. Ngay lập tức, toàn thân con rắn khổng lồ bắt đầu run rẩy, sức mạnh của nó và quỷ tướng bị giam cầm trong bụng chống lại nhau. Tuy nhiên, sự chênh lệch cảnh giới khiến nó khó lòng giành ưu thế trong thời gian ngắn. Kỷ. Quỷ sư cười giả tạo, giải trừ trạng thái ẩn thân, sau đó nhắm vào bụng con rắn, niệm chú ngữ. Một luồng hắc quang theo đó tiến vào bụng rắn. Một lát sau, bụng con rắn ngừng rung, nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng đen sâu thẳm hơn. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, thân thể con rắn khổng lồ lớn hơn một vòng, và nó có thêm một cái đầu. Ba cái đầu rắn khổng lồ oai vệ vươn lên. Thuyền tam bản phủ. Quỷ sư hét lên, âm thanh kỳ dị. Ba đầu rắn khổng lồ vội vàng nằm sấp đầu, để quỷ sư đứng trên đỉnh đầu, sau đó từ từ nâng cao thân thể. Quỷ sư gầy gò tận hưởng tầm nhìn từ trên cao, chỉ huy ba đầu rắn khổng lồ tấn công đàn âm quỷ như những con ruồi không đầu. Nó dường như muốn bắt chước thiên tử du ngoạn, kiểm tra lãnh địa của mình. Tuy nhiên, khí chất hèn mọn của nó không thể che giấu, toát ra sự đắc chí của kẻ tiểu nhân, sự đắc ý của kẻ lưu manh. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, nói, mỗi lần thăng cấp nhất giai, nó đều mọc thêm một cái đầu. Có vẻ như nó thức tỉnh huyết thống cửu đầu xà cổ đại, chứ không phải thiên long. Sự tiến hóa của quỷ xà tương tự như thời kỳ trước khi nó chết. Giống như yêu xà, thường có hai con đường tu luyện, tăng đầu thành cửu đầu xà, hoặc lột xác liên tục thành thiên long. Ngoài ra, còn có một phần ngàn tỷ xác suất thức tỉnh huyết mạch yêu thánh cổ đại, tiến hóa thành sinh vật nửa người nửa xà. Trong nửa tháng qua, La Phong thu hoạch được rất nhiều. Mặc dù tu vi của bản thân không tăng lên nhiều, nhưng tổng thể chiến lực đã tăng vọt. Dù sao, ngay cả ở Huyền Minh Cốc, nơi tập trung âm khí, cũng không có mật độ quỷ đàn cao như vậy. Hơn nữa, anh còn có thể cạnh tranh với đồng môn, điều này tốt hơn nhiều so với việc đơn độc săn bắt. Quỷ sư và quỷ xà cùng thăng cấp ngũ giai không cần phải bàn cãi, anh còn thu phục một quỷ tướng hiểu binh pháp chỉ huy, cùng với khoảng 50.000 âm quỷ. Khi quỷ sư thu phục nhóm âm quỷ cuối cùng vào vạn quỷ phiên, toàn bộ khu vực đã được thanh lọc. Sương mù màu xám cho bao phủ bầu trời cuối cùng cũng tan biến. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó bị kích hoạt. Nó giống như một tấm màn che bị phá vỡ, cho phép thông thiên cổ thư thoáng nhìn thấy một chút manh mối. La Phong định hỏi, nhưng đột nhiên nhìn thấy hai điểm bất thường bay trên bầu trời xa xăm. Anh vận chuyển chân khí vào mắt, tăng cường thị lực, quan sát kỹ lưỡng và xác định đó là hai đám mây số mệnh kết tụ. Có vẻ như vẫn còn đồng môn khác sống sót. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy, hai người này có số mệnh phong phú, đáng giá cứu giúp. La Phong triệu hồi ba đầu quỷ xà về, lệnh cho quỷ sư ẩn thân, sau đó hướng về vị trí của hai đám mây số mệnh chạy đi. Khi đến gần, anh phát hiện khu vực này không có quỷ vật, nhưng thay vào đó là vô số yêu thú hung dữ. Thương Bối Lang, Tê Phong Bái, Huyết Đào Hổ, Quyển Yên Hắc Hùng. Ở trung tâm, một con lợn rừng răng dài to như cối xay gió đang đuổi theo hai tu sĩ. Con lợn rừng này vô cùng hung dữ. Từ khoảng cách hàng ngàn thước, La Phong có thể cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng. Hơn nữa, nó giống như quỷ tướng, có tu vi ngũ giai. Lông trên lưng nó cứng như thép, hai tu sĩ dùng phi kiếm chém vào lưng nó chỉ tạo ra vài tia lửa. Khu vực khác nhau, có những loại quái vật khác nhau. Vừa lúc, dùng cái đó làm mâu, dùng cái đó làm lá chắn. La Phong lệnh cho quỷ sư triển khai vạn quỷ phiên, triệu hồi vô số quỷ quân, tấn công yêu thú. Đối với một tu sĩ, âm quỷ cùng giai dễ dàng đối phó hơn yêu thú. Chỉ cần nhắm vào điểm yếu, chuẩn bị một số pháp bảo hoặc phù lục thuộc dương, là có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, âm quỷ cùng giai chiến đấu với yêu thú lại có lợi thế hơn. Bởi vì yêu thú không giống tu sĩ nhân loại, chúng thường dựa vào sức mạnh cơ thể để tấn công. Loại tấn công này không có tác dụng gì đối với âm quỷ không có hình thể. Chỉ có một số ít yêu thú thức tỉnh được pháp thuật thiên phú có thể gây sát thương cho âm quỷ. Đối mặt với 50.000 quỷ quân, số lượng đó chỉ như muối bỏ biển. Trong nháy mắt, quỷ quân như một thanh đao sắc bén bổ vào thịt béo, xông vào bầy yêu thú. Nơi chúng đi qua, khắp nơi là xác chết bị hút khô tinh huyết dương khí. Âm quỷ đã nhiều năm không được ăn uống no đủ như vậy, từng con một chiến lực tăng vọt, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, tấn công những yêu thú có thân thể cường tráng. Chúng nằm rạp xuống, như đàn châu chấu tàn phá ruộng đồng, tai ương khắp nơi. Kỷ luật của yêu thú kém hơn âm quỷ, cộng thêm lợn rừng vương không hiểu chiến thuật chỉ huy, hai bên giao chiến không lâu sau đã hiện ra dấu hiệu tan rã. Chúng chạy trốn như chuột sói, vô cùng sợ hãi. Quỷ sư cười đắc ý, không bỏ qua cả hồn phách của chúng. Nó sử dụng bí thuật triệu âm, thu hồn phách của yêu thú vào vạn quỷ phiên, dùng minh khí nuôi dưỡng chúng thành âm quỷ. Sự náo động này tự nhiên thu hút sự chú ý của lợn rừng vương. Nó bỏ lại những con yêu thú bị đuổi theo, may mắn tránh thoát sự truy kích của hai con thú săn nhỏ, hướng về những kẻ xâm lược không có kỷ luật, xông vào lãnh địa của nó. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, quỷ sư, người đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, không hề sợ hãi. Nó sử dụng thuyền tam bản phủ quen thuộc, bản thân ẩn thân, triệu hồi hai thuộc hạ, để ba đầu quỷ xà chui xuống đất, và để quỷ tướng chiến đấu trực diện. Lợn rừng vương ngu ngốc không hề nghi ngờ, nó bị quỷ tướng thu hút sự chú ý khi cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm, nó bị kiếm âm quỷ đánh lén. Nó lợi dụng bộ lông cứng trắng để đỡ kiếm, nhưng lại bị chung đồng làm dao động tâm thần, sau đó bị tấn công bởi khô kiệt chi khí, toàn thân tê liệt, tinh khí suy yếu. Lúc này, ba đầu quỷ xà, những kẻ đã chờ đợi từ lâu, chui lên từ dưới đất, ăn tươi nuốt sống, thôn phệ tinh khí. Lợn rừng vương đau đớn gào thét, lăn lộn trên mặt đất. Hai con quái vật khổng lồ chiến đấu, khiến mặt đất rung chuyển không ngừng. Cuối cùng, lợn rừng vương bị thương, dần dần rơi vào thế hạ phong. Ba đầu quỷ xà được tiếp tế tinh khí, càng đánh càng hăng. Khi cục diện đã được định đoạt, quỷ sư mới rút lui khỏi trạng thái ẩn thân, sử dụng thuật pháp bỏ đá xuống giếng, tận hưởng chiến lợi phẩm. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, mặc dù đã gặp nhiều lần, nhưng ta vẫn muốn nói, thuộc hạ của ngươi quá không biết xấu hổ. Không sao, về cảnh giới, ba con quỷ và lợn rừng vương đều là ngũ giai, nhưng chúng không chỉ đánh nhiều hơn đánh ít, còn sử dụng mai phục, đánh lén, pháp bảo ám toán, không hề có chút giác ngộ của cao thủ. Đối với điều này, La Phong thản nhiên nói, có thể chiến thắng là tốt rồi. Anh hướng về hai người thoát khỏi nguy hiểm, tự giới thiệu, hai vị không sao chứ? Tại hạ là La Phong, Huyền Minh Cốc. Hai người, một thiếu nữ xinh đẹp, lộ vẻ vui mừng, cảm kích nói, nguyên lai là đồng tông sư huynh đệ, thương thiên hy vọng, ta là Phương Nguyệt Nghi, hậu thổ cốc. Đa tạ ân cứu mạng. Người còn lại, một nam nhân cao lớn, cũng cảm kích nói, ta là Phương Tinh Hùng, hậu thổ cốc. Đa tạ La sư huynh xuất thủ cứu giúp, chúng ta tỷ đệ đã bị con lợn rừng này đuổi ba ngày ba đêm. Tỷ đệ. La Phong quan sát kỹ hai người, Phương Tinh Hùng cao lớn, lưng hùng vai gấu, tướng mạo uy vũ, cao hơn anh khoảng một cái đầu. Phương Nguyệt Nghi nhỏ nhắn xinh đẹp, giống như thiếu nữ 12, 13 tuổi nhà bên, nhưng lại có vẻ như không nở nở hoa, chỉ cao đến vai La Phong. Hai người không phải là huynh muội sao? La Phong cuối cùng cũng nhịn không hỏi ra miệng. Nếu không phải hai người có vài nét tương đồng trên lông mày, cùng họ Phương, anh đã nghi ngờ hai người là kết bái tỷ đệ. Tuy nhiên, so với sự chênh lệch lớn về bối phận và tướng mạo, có một điều khác khiến La Phong chú ý. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của hai người, nơi có hai đám mây bay lơ lửng. Mỗi đám mây lớn như một hồ nước. La Phong lại ngẩng đầu nhìn đám mây của mình, chỉ lớn bằng quả đấm. Ta cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là kiến càng lay cổ thụ. Anh thở dài, sinh mà không công, chỉ là ý nghĩa này thôi. Hiện thực quả nhiên tàn nhẫn. Quy 1, chương 30, gia tộc Phương. Hàng ngàn xác yêu thú được thu thập, xếp thành một ngọn núi xác, máu đen chảy thành dòng suối nhỏ, trên mặt đất vẽ ra bản đồ rải rác, cảnh tượng này nếu để người thường nhìn thấy, e rằng sẽ ám ảnh cả đời. Quỷ sư với vẻ mặt hớn hở như được mùa, thúc giục bí quyết đúc lại thi thể, biến xác yêu thú thành hình người một lần nữa. Đàn quỷ trong vạn quỷ phiên chen chúc nhau, náo nhiệt lựa chọn thân thể phù hợp, xem như áo giáp bảo vệ, ký sinh vào. Do số lượng sư nhiều hơn số lượng nến, một số âm quỷ yếu ớt không có cơ hội chiếm được vị trí. Với xác chết làm trung gian, đàn quỷ không còn chỉ có thể hấp thụ tinh huyết tinh khí của kẻ địch như trước, mà có thể như cương thi, tiến hành tấn công trên cơ thể. Hơn nữa, thân thể yêu thú này vô cùng cường hãn, không thua kém tu sĩ võ đạo cùng cấp, dù tinh huyết cạn kiệt, vẫn giữ lại ít nhất một nửa sức chiến đấu. Âm quỷ có thân thể, được gọi là thi quỷ, chúng không chỉ sở hữu sức mạnh vật lý và thuật pháp thần thông, mà thân thể đối với chúng chỉ là một lớp áo giáp, khi gặp nguy hiểm chết người có thể bỏ qua, không giống cương thi, mất đi thân thể là chết chắc. Sau khi tận dụng hết xác yêu thú, dành một phần cho âm quỷ tạo hình thi thể, quỷ sư lại đến trước xác của lợn rừng vương, dành riêng cho đệ nhất thuộc hạ của mình tạo hình thi thể, vì vậy đặc biệt chăm chút. Ngọn núi xác nhỏ như bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển, không ngừng nhào nặng, đầu tiên là lăn thành quả cầu thịt, sau đó được tạo hình lại, giống như một khối đất nặng cao su, cố gắng giữ nguyên cấu trúc xương ban đầu, chỉ điều chỉnh trong phạm vi cho phép, cuối cùng được tạo thành hình dáng ba đầu rắn khổng lồ. Chỉ là phần đầu còn mơ hồ, ngoài há miệng ra, không có ngũ quan nào khác, nhưng điều này không ảnh hưởng gì, đối với linh hồn âm quỷ, ngũ quan chỉ là vật trang trí. Da lông cứng cáp của lợn rừng vương, như vảy cá, dính vào bề mặt của rắn, tạo thành lớp bảo vệ cực tốt. Sau khi hoàn thành tất cả, với tu vi ngũ giai của quỷ sư, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, mệnh hỏa suy yếu không ít. Ba đầu quỷ xà vui vẻ tiến vào thân thể mới, sau khi thích ứng một lúc, nâng quỷ sư, không ngừng dò xét lãnh địa của lợn rừng vương. Phương gia tỷ đệ chỉ liếc nhìn quá trình tận dụng xác chết, sau đó thờ ơ thu hồi ánh mắt, không hề để tâm. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi khâm phục tâm tính của hai người, dù là đệ tử lục đạo tông quanh năm tiếp xúc với quỷ vật, nhưng hai người này mới vào môn không lâu, chưa bị tê liệt thần kinh đến mức có thể ngủ cùng xác chết, hơn nữa hình ảnh đúc lại thi thể thực sự đáng sợ, dù là đệ tử nội môn cũng chưa chắc chịu đựng được. Sau một phen giao lưu, La Phong biết được hai người là đệ tử của Hậu Thổ Cốc, một trong năm nhánh núi thuộc hạ của Lục Đạo Tông, đều là tu vi nhị trọng cảnh, nhưng ngoài việc báo tin thì không có thông tin gì khác, hai người cũng mù mờ bị Bách Cổ Chân Nhân đưa đến đây, đến giờ vẫn còn bối rối, không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Phương gia tỷ đệ không giống La Phong, có nhiều thuộc hạ, có thể sử dụng đội hình chiến trận, tiến hành chiến đấu nuôi chiến, nửa tháng qua, hai người chỉ biết chạy trốn. Trong khoảng thời gian đó, có vài lần bị ép vào hiểm cảnh, nhưng may mắn chạy thoát, chẳng hạn như có lần gặp phải lãnh địa của yêu thú vương khác xâm lấn, yêu thú vương truy sát họ phải thay đổi mục tiêu. La Phong nghe xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của hai người, hai áng mây khổng lồ, trong lòng nửa là ngưỡng mộ, nghĩ, số mệnh phong phú như vậy, vận may có thể không tốt được sao? Phương Nguyệt nghi hỏi, kế tiếp nên làm gì, không biết La Sư Huynh có cách nào? La Phong nói, dù không quan tâm đến dụng ý của Bách Cổ Chân Nhân, chúng ta muốn ra ngoài, cuối cùng phải phá giải cấm chế của di tích, vậy thì chuyên tâm vào việc này. Hắn không nói ra, dù chạy đi cũng có thể bị diệt khẩu, dù sao nói ra, ngoài việc khiến hai người hoảng sợ, không giúp ích gì cho việc cải thiện tình hình. Phương Nguyệt nghi liếc nhìn đại quân thi quỷ, tiếc là ta và đệ đệ đều không hiểu cách điều khiển quỷ làm thi, chỉ có thể góp sức một chút. Phương Tinh Hùng bất mãn lầm bầm, nếu không phải tỷ tỷ ngươi cưỡng chế, không cho mượn sức mạnh của cổ trùng, ta với ngươi liên thủ, chưa chắc sợ lợn rừng vương. Thấy đệ đệ dám khiêu khích uy nghiêm của tỷ tỷ, Phương Nguyệt nghi nhíu mày, ta không cho ngươi sử dụng, chẳng phải là vì tâm tính của ngươi tu luyện chưa tới nơi, dễ sa vào lực lượng hư vô sao? Sa vào lực lượng vốn không sai, nhưng sa vào lực lượng do người khác ban cho, đó là tự hủy tương lai, đệ đệ ngu ngốc của ta. Thấy tỷ tỷ tức giận, Phương Tinh Hùng theo bản năng rụt cổ lại, gật đầu lia lịa. Hắn tuy cao lớn, tướng mạo dữ tợn, nhưng tính cách lại hơi nhu nhược, có lẽ do bị gia tỷ áp chế lâu ngày. La Phong nói, hai vị đồng ý là tốt, những ngày kế tiếp, ta sẽ chỉ huy quỷ quân quét sạch bầy thú xung quanh, có thể gặp phải đệ tử khác may mắn còn sống, lúc này càng nhiều người càng mạnh. Sức mạnh của xích tàm cổ tuy không thể ra vào, nhưng lúc cần thiết dùng một chút cũng không sao, dù sao có thể kích thích ra tu vi ngũ trọng cảnh, rất cần thiết đối với chúng ta. Phương Nguyệt nghi gật đầu, sau đó lấy ra một quả ngọc giản, ân cứu mạng, không thể báo đáp, ngọc giản võ học này là ta nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, thỉnh thoảng từ trưởng bối, không giới hạn số người sử dụng, mong La sư đệ nhận lấy. La Phong nhận lấy ngọc giản, tập trung tinh thần rót vào, phát hiện bên trong ghi lại một môn võ học hoàng cấp, Quỷ Tà Ấn. Đối với một gã đệ tử ngoại môn, võ học hoàng cấp không nghi ngờ gì là một phần hậu lễ. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc, nữ nhân này khôn khéo, nàng tặng lễ không phải báo ân cứu mạng, mà là phòng ngừa ngươi hạ độc thủ. La Phong im lặng, trong lòng đồng ý với nhận định này. Phương gia tỷ đệ đều có xích tàm cổ trong cơ thể, một khi thúc dục, không nói giết chết lợn rừng vương, ít nhất chạy thoát là dễ dàng, vì vậy cái gọi là ân cứu mạng, từ đầu không tồn tại. Phương Nguyệt Nghi có lẽ thấy được đại quân thi quỷ đáng sợ, lo lắng La Phong giết chết nàng và đệ đệ, luyện thành quỷ nô dưới quyền. Là đệ tử Tà Tông, việc này hoàn toàn có thể làm được. Phương Tinh Hùng vô tâm vô phổi, không nghĩ ra điểm này, nhưng Phương Nguyệt Nghi lại cẩn thận, đưa ra một môn võ học hoàn cấp, chủ yếu là để lấy lòng và thể hiện sự khuất phục. Như vậy, dù La Phong không có ý nghĩ đó, cũng phải nhận lấy ngọc giản, thể hiện thái độ, điều này hiệu quả hơn lời giải thích suông. Quả nhiên, sau khi La Phong nhận lấy lễ vật, Phương Nguyệt Nghi rõ ràng thả lỏng, tuy vẫn còn cảnh giác, nhưng không còn vội vã cuống cuồng. La Phong đứng dậy, xin lỗi, tại hạ thấy thích môn võ học này, không nhịn được muốn tu luyện ngay, xin lỗi không tiếp được. Phương Nguyệt Nghi nhìn La Phong rời đi khoảng 10 trượng, thực sự bắt đầu tu luyện, Quỷ Tà Ấn, biết đây là một loại bảo đảm an toàn, tâm trạng bình ổn. Cách quá xa, có thể thúc đẩy thi quỷ đại quân tiến hành chiến thuật biển quỷ, cách quá gần, sẽ có phòng bị, khoảng cách này vừa đủ. Phương Nguyệt Nghi lại quay đầu nhìn quỷ sư cùng ba đầu quỷ xà đang đi dạo lãnh địa một cách tự tin. Kỳ quái, bí quyết ngự quỷ không phải chỉ có thể nô dịch quỷ vật thấp hơn cảnh giới của mình sao? Ngự khôi quyết càng không thể, chỉ có thể điều khiển một con quỷ vật. Người này có nhiều điểm đáng ngờ, rõ ràng có nhiều quỷ nô mạnh như vậy, lại không phải là thuật tu, mà là võ tu. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng bụng kêu réo. Phương Tinh Hùng nói, tỷ, ta đói bụng rồi, chúng ta đi săn vài con yêu thú ăn đi. Ha ha ăn, chỉ biết ăn thôi. Phương Nguyệt Nghi vừa nghĩ đến mình ở đây vắt óc, lo lắng cho tính mạng của hai người, vị này lại ngây ngô nghĩ đến chuyện ăn, không khỏi tức giận. Nhưng mà, một tiếng kêu khác vang lên, nguồn gốc là từ bụng của Phương Nguyệt Nghi. Tỷ, ngươi cũng không muốn ăn sao? Phương Tinh Hùng cười tủm tỉm. Phương Nguyệt Nghi mặt đỏ bừng, xấu hổ thành giận, muốn chụp đầu đối phương, nhưng phát hiện tay dài đến đâu cũng chỉ chạm được vào vai, sau đó, cơn giận dữ càng thêm mãnh liệt. Nàng ra lệnh, ngồi xổm xuống. À. Phương Tinh Hùng ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó Phương Nguyệt Nghi đá vào người hắn, khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất. Quy 1, chương 31, đệ tử Vũ Hóa Tông. Đêm sương lạnh buốt, trăng sáng sao thưa. Một bóng người trên sa trường không ngừng di chuyển, toàn thân như gió, hai tay lúc thì thành chưởng, lúc thì thành trảo, tàn ảnh chồng chất, biến hóa khôn lường. Mỗi một chiêu thức đều toát ra khí tức âm độc ác liệt. Sau khi luyện hết tất cả chiêu thức, La Phong thu chiêu hồi khí, đoạt thần chưởng, sư hồn thủ, luyện phách trảo, ba môn võ học phàm cấp này đã tu luyện thành công. Tiếp theo có thể chính thức tu luyện quỷ tà ấn. Phương Nguyệt Nghi đưa cho hắn viên ngọc giản này, bên trong không chỉ ghi lại quỷ tà ấn, mà còn phân tách ba môn võ học cơ sở, tương tự như chính nghịch thao thiên chưởng có quyển triều thủ và liệt đào quyền. Các môn phái có nội tình thường chuẩn bị sẵn những võ học cơ sở này cho đệ tử, giúp họ tiến bộ theo từng cấp bậc tu vi. Võ học cơ sở là nền tảng cho võ học thượng thừa, khi tu vi tăng lên, tu luyện thêm võ học tương ứng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Một môn phái không đủ nội tình, căn bản không thể sắp xếp được hệ thống võ học có quy luật như vậy. Ví dụ, ngay cả quỷ tà ấn cũng là một môn võ học huyền cấp phân tách. Theo ghi chép trong ngọc giản, các võ học ngang hàng còn có nhân tà ấn, thần tà ấn, địa tà ấn, thiên tà ấn. Năm môn võ học này tu luyện xong có thể hợp thành một môn huyền cấp võ học ngũ tà ấn. Thông Thiên Cổ Thư sau khi đọc xong ngọc giản, bình luận: năm tà ứng với năm tiên, thiên địa nhân thần quỷ chính là chu thiên năm tiên. Về kỹ xảo biến hóa, chính nghịch thao thiên chưởng mạnh hơn một chút, nhưng về uy lực, quỷ tà ấn tốt hơn. Tiếc là võ học này không thể dùng vạn đồ nguyên công thúc dục, không hoàn mỹ, chỉ có thể dùng để che lấp tạm thời. La Phong đã từng thử nghiệm, không chỉ ngũ tà ấn, mà cả ba môn võ học phân tách đều không thể dùng vạn đồ nguyên công thúc dục, nếu không sẽ bị phản vệ. Điều này cũng dễ hiểu, từ tên gọi có thể thấy tà và chu tà là hai thứ không thể dung hòa, mà đoạt thần chưởng, sư hồn thủ, luyện phách trảo, nhìn qua cũng biết không phải là đường lối chính đạo. Ngay khi La Phong chuẩn bị thử tu luyện quỷ tà ấn, bỗng nghe Phương Tinh Hùng gọi: La sư đệ, mau đến đây, gia tỷ phát hiện phía bắc có tiếng đánh nhau, có thể là đồng môn sư huynh đệ còn sống sót. Phía bắc, đó không phải là khu vực chưa thăm dò. La Phong không suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Sau khi hội hợp với Phương gia tỷ đệ, đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày đó, hắn quét sạch tất cả yêu thú trong khu vực, nhờ quỷ quân chiến lực đã thành hình, cộng thêm hai cao thủ có thể bộc phát ngũ trọng cảnh tu vi giúp đỡ, tốc độ nhanh hơn lúc quét sạch khu vực âm quỷ là điều đương nhiên. Thi thể yêu thú tất nhiên được dùng để bổ sung cho âm quỷ đại quân, quỷ sư cũng nuốt chửng chính con ngũ giai yêu thú hồn phách, nhưng đáng tiếc không có dấu hiệu lên cấp. Quỷ đạo sinh vật muốn tấn cấp, nếu không phải nuốt chửng tồn tại cấp cao hơn, thường rất khó khăn. Muốn dùng lượng lớn sinh vật cấp thấp để bù đắp, gần như là con số thiên văn. Ngoài ra, Phương gia tỷ đệ còn tìm thấy được ba bộ thi thể, từ vật phẩm để lại có thể khẳng định là đệ tử Lục Đạo Tông. Đối với điều này, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. La Phong vốn định nghỉ ngơi một thời gian, chờ ngày mai thăm dò khu vực mới, nhưng nếu canh gác Phương Nguyệt Nghi phát hiện người sống sót khác, thì không thể khoanh tay đứng nhìn. La Phong theo Phương Tinh Hùng, xuyên qua biên giới khu vực yêu thú, nhanh chóng nhìn thấy kẻ địch trong vùng mới giải phóng, yêu cầm. Vô số loài chim hung dữ bay lượn trên trời, có bích văn yêu tước, đao cánh chim ruồi, xích quang ma ưng, thương mỏ kênh kênh. Trong đó cầm đầu là một con yêu cầm có cánh màu đen, chân đỏ thẫm, hình thể to lớn như trâu bò, một đôi mắt hẹp dài lóe ra hung quang. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, hắc thân chân trần, hình dáng như gà rừng, là trùng cừ. Loại này nổi tiếng từ thời đại thượng cổ, thường có thần thông bản lĩnh đặc biệt, không phải là loài lợn rừng vương vô danh có thể so sánh, ngươi phải cẩn thận. Thực ra không cần nó nhắc nhở, La Phong cũng sẽ không sơ suất, yêu cầm so với những sinh vật khác, ưu thế lớn nhất là biết bay, điều này khiến chúng chiếm ưu thế trong chiến đấu. Âm quỷ có thể bay lên không trung, nhưng chúng chỉ phiêu chứ không bay, tốc độ kém một đoạn dài. Nếu thật sự chiến đấu trên không trung với yêu cầm, chính là tự đưa mình vào thế bất lợi, không khôn ngoan. La Phong và Phương gia tỷ đệ không có pháp khí bay, cũng không thể dùng chân khí để bay, tương tự bất lợi cho chiến đấu. Chính suy tư xem có nên dùng chiến thuật đánh bất ngờ, cứu người rồi rời đi, bỗng nghe Phương Nguyệt Nghi kinh ngạc nói, "Gì? Đám người kia tựa hồ không phải là đệ tử Lục Đạo Tông của chúng ta." La Phong nheo mắt nhìn về phía trung tâm chiến trường, thấy bốn người bị vây, hoặc dùng phi kiếm, hoặc dùng pháp bảo, nhưng khí tức dương liệt không thể che giấu. Lục Đạo Tông không phải là không có công pháp dương thuộc, dù rất ít, và trái ngược với chủ lưu, nhưng một hai người thì thôi, có thể là do thể chất đặc thù, không phù hợp với nội công âm thuộc, nhưng bốn người đều tu luyện công pháp dương thuộc, thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, phong cách ăn mặc của bốn người này cũng không phù hợp với Lục Đạo Tông, trên người xăm hình chim thú thực vật, tràn đầy sinh khí, trong khi Lục Đạo Tông thường ăn mặc trang nghiêm, u ám vắng vẻ. Phương Tinh Hùng run rẩy hỏi, muốn không nên động thủ cứu người. Phương Nguyệt Nghi do dự, nhìn thoáng qua La Phong, thấy hắn không có ý định động thủ, liền nói, nhìn thêm một chút. Bốn người đều là nhị trọng âm dương cảnh tu vi, bị hàng ngàn yêu cầm vây công, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng may mắn mỗi người đều trang bị một quả kiếm hoàng cấp bảo khí, không chỉ ẩn chứa kiếm ý, mà còn có kiếm khí hộ chủ, mỗi khi lâm nguy đều có thể cứu mạng. nghĩ đến đây cũng giống như xích tàm cổ, do trưởng bối ban thưởng, dùng để tăng cường tạm thời thực lực của đệ tử. La Phong nhìn một lúc, phán đoán, bốn người này thân thủ mạnh mẽ, khinh công tuyệt vời, có thể di chuyển như chim khi bay trên không trung, đặc biệt là nữ tử cầm kiếm kia, huy kiếm như ưng kích trường không, di chuyển nhẹ nhàng như chim tước, nếu không đoán sai, họ chắc là đệ tử Vũ Hóa Tông. Phương Tinh Hùng tò mò hỏi, môn phái chủ tu Long Linh Căn không ít, tại sao không có Vũ Hóa Tông? Phương Nguyệt Nghi đá hắn một cái, mắng, đần a, di tích này Lục Đạo Tông chúng ta đã nhúng tay, dám theo chúng ta cướp đồ ăn trước miệng hổ, nếu không phải là Tam Giáo Lục Tông, cho chúng 10 cái mật, chúng dám sao? Sau khi nhận ra thân phận của đối phương, La Phong quyết định khoanh tay đứng nhìn. Tam Giáo Lục Tông có 9 tà phân chia, Lục Đạo Tông thuộc về tà đạo, Vũ Hóa Tông thuộc về chính đạo, hai bên thường có mâu thuẫn, đệ tử ra ngoài luyện tập, gặp nhau thường khó tránh khỏi xung đột, mỗi bên đều có mạng người trên tay đối phương, dù không phải là tử địch, cũng tương đối ác liệt. Cho dù xuất thủ cứu người, đối phương cũng không chắc sẽ biết ơn. Không ai thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm. La Phong không muốn làm việc tốn công vô ích. Nhưng ngay khi hắn quyết định rời đi, Thông Thiên Cổ Thư bỗng nói, quỷ, thú, cầm, thì ra là thế, là Chu Thiên thống ngự vạn linh đại trận. Xuất thủ cứu người đi, chúng ta cần ba âm ba dương, sáu người hợp lực mới có thể phá trận. La Phong vuốt cầm suy tư, trong di tích này, gặp người sống rất khó khăn, bỏ lỡ cơ hội này, không chắc còn có cơ hội khác. Hơn nữa, dù tìm được đệ tử Lục Đạo Tông, 89/10 sẽ tu luyện công thể âm thuộc, muốn kiếm ba dương thì phải tìm đệ tử Vũ Hóa Tông. Hắn quyết định, vẫn là chờ thêm một chút, nếu là ba dương, chết một người cũng không sao, hơn nữa, khi Lâm Nguy mới xuất thủ cứu người, thì ân tình mới quý giá. Không có hy sinh, người làm sao hiểu được cảm ơn. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, ngươi lại có thể hiểu được đạo lý tàn khốc như vậy. Từng trị bệnh cứu người Lang Trung, đều hiểu đạo lý này. La Phong không muốn nói nhiều về vấn đề này, hắn quay đầu nói với Vương gia tỷ đệ về quyết định của mình, và giải thích lý do, nhưng quy kết việc nhìn thấu trận pháp là do Cốc Đồng vị phong chủ dạy bảo tỉ mỉ. Phương Nguyệt Nghi dù không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Một khắc đồng hồ sau, tình cảnh của bốn đệ tử Vũ Hóa Tông ngày càng nguy hiểm. Dù kiếm khí của họ sắc bén, chiêu thức tinh vi, đan dược phong phú, có thể đối mặt với yêu cầm giết không hết, nhưng chân khí bản thân vẫn có xu hướng suy tàn. Bốn người dựa lưng vào nhau, kết thành trận hình tròn, từng người thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, mặt lộ vẻ mệt mỏi, điều khiển kiếm hoàng cũng không còn linh hoạt như trước. Thực ra, nếu đổi thành yêu thú hoặc âm quỷ, họ có thể thoát khỏi vòng vây, nhưng lại gặp phải yêu cầm, dù khinh công của Vũ Hóa Tông tinh vi, cũng không bằng loài chim trời sinh biết bay. Cuối cùng, Dương Cảnh Văn, người có tu vi cao nhất trong bốn người, đứng dậy, mang theo thần sắc giác ngộ, nói với ba người còn lại, sư đệ sư muội, nếu cứ giằng co như vậy, ai cũng không thoát, chúng ta giết được nhiều hơn nữa, đối với cả bầy yêu cầm mà nói, cũng chỉ là muối bỏ biển. Tiếp theo, ta sẽ nghĩ cách thu hút sự chú ý của Cầm Vương, các ngươi nắm lấy cơ hội, mau chóng chạy đi. Trong lời nói, ý định hy sinh bản thân thể hiện rõ ràng. Trong bốn người, Tô Bạch Lộ, người duy nhất là nữ, nói như đinh chém sắt, không được, mọi người muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Đệ tử Vũ Hóa Tông, không có ai sợ chết, bỏ rơi đồng môn là người nhu nhược. Cổ Đức Nghĩa và Chu Sử Nhất ban đầu nghe Dương Cảnh Văn đề nghị, nửa là hổ thẹn, nửa là mừng rỡ, nhưng nghe được Tô Bạch Lộ nói như vậy, lại không khỏi tức giận, cũng không còn hổ thẹn, chỉ cảm thấy cô gái này quá không nói lý, bản thân muốn tìm cái chết, tội gì kéo hai người họ xuống nước. Nhưng Tô Bạch Lộ nói xong chính là đạo lý nghĩa khí làm đầu, chính thống, nếu họ phản bác, nói không chừng sẽ khiến Dương Cảnh Văn tức giận, đến lúc đó công cốc. Cho nên, hai người không thể phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng phụ họa. Đại sư huynh, chúng ta bốn người hợp lực, chưa chắc không thể giết ra một con đường sống. Đúng vậy, nếu không phải thực lực sư đệ quá kém, lần này hy sinh, cũng nên do ta mới phải. Dương Cảnh Văn cười thảm một tiếng, đột ngột xuất thủ bắt Tô Bạch Lộ, chân khí phun ra, chế trụ hành động của nàng, rồi đẩy người về phía Chu Sử Nhất và Cổ Đức Nghĩa. Sư huynh ngươi. Tô Bạch Lộ kinh ngạc. Hai người các ngươi mau chóng mang nàng rời đi. Quy 1, chương 32, mua ơn bán nghĩa. Dương Cảnh Văn hét lớn một tiếng, hai bàn tay chưởng lực gạt ra, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa tam dương liệt hỏa. Kiếm hoàng bị dẫn dắt, bay lên trước mặt hắn, hấp thu toàn bộ ngọn lửa, sau đó kích hoạt kiếm khí, ngưng tụ thành hình dáng một con phượng hoàng lửa. Viêm phượng hoàng bí quyết, phượng vũ cửu thiên. Hắn vượt qua giới hạn của cơ thể, thúc dục chiêu thức chưa hoàn toàn nắm vững, trong tình trạng thất khiếu chảy máu, đẩy kiếm khí phượng hoàng lửa về phía Trùng Cừ, thủ lĩnh của yêu cầm. Trùng Cừ nhận ra uy lực của chiêu thức này, không muốn đối đầu, lợi dụng tốc độ của mình để né tránh. Kiếm hỏa phượng hoàng không truy kích, bay lượn gào thét trên không trung, nơi nó đi qua, tất cả yêu cầm gần đó đều bị thiêu thành tro bụi, hơn nữa còn bị phân tán thành vô số mảnh tro, đồng thời thể hiện kiếm khí mạnh mẽ và ngọn lửa thiêu đốt đặc biệt. Vòng vây yêu cầm trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng lớn. Cổ Đức Nghĩa và Chu Sử Nhất kéo theo Tô Bạch Lộ, không cam lòng, sử dụng kiếm hoàng tăng tốc, thừa cơ chạy thoát. Kiếm hỏa phượng hoàng liên tục tấn công liều chết, uy lực dần suy yếu, mỗi khi giết chết một con yêu cầm, ngọn lửa lại tắt đi một phần. Trùng cừ xoay quanh ở ngoại vi, đợi đến khi kiếm hỏa phượng hoàng trở nên mờ nhạt nhất, đột nhiên mở rộng cánh đen, phát ra tiếng kêu chói tai sắc bén. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm, những gợn sóng vô hình của ám khí lan tỏa. Khi gợn sóng chạm vào kiếm hỏa phượng hoàng, nó bắt đầu vặn vẹo, như bị một đôi bàn tay khổng lồ bóp chặt, lông chim cùng ngọn lửa bay tứ tung, kiếm khí bị nghiền nát từng mảnh. Sau một tiếng gào thét cuối cùng, kiếm hỏa phượng hoàng hoàn toàn biến mất, để lộ kiếm hoàng ở vị trí trung tâm. Cực chiêu bị phá, Dương Cảnh Văn lập tức bị phản vệ, toàn thân như bị búa tạ đánh trúng, choáng váng ngất xỉu. Nhưng hắn chưa tỉnh táo lại, chỉ thấy một móng vuốt màu đỏ thẫm lao tới mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày càng lớn trong tầm mắt. Không. Tô Bạch Lộ phát ra tiếng kêu đau đớn, chứng kiến đại sư huynh bị trùng cừ dùng móng vuốt bóp nát đầu, máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Trong cơn phẫn nộ, nàng cố gắng phá vỡ chân khí kiềm chế, nhưng bị Cổ Đức Nghĩa và Chu Sử Nhất giữ chặt. Các ngươi buông. Ta muốn đi lấy lại thi thể đại sư huynh. Không được, đại sư huynh đã hy sinh, lẽ nào chúng ta muốn cho hắn hy sinh uổng phí sao? Tô Bạch Lộ nhanh chóng ngừng giãy giụa, không phải nàng chủ động buông tha, mà là trong lúc đó, yêu cầm trên bầu trời đã gặm hết thi thể Dương Cảnh Văn, chỉ còn lại bộ xương. Sau khi tiêu diệt những con thú săn dám phản kháng, yêu cầm chuyển mục tiêu sang ba người đang chạy trốn, vỗ cánh đuổi theo sau. Cổ Đức Nghĩa thúc giục, để chạy mau, chỉ cần chạy ra khỏi khu vực này, đến địa bàn của yêu vương khác, chúng nó sẽ dừng lại, không dám đuổi theo. Thực ra không cần hắn thúc giục, Chu Sử Nhất cũng dùng hết sức lực, chân khí thiếu dương trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao, thậm chí kinh mạch đều bị cháy rác. Tuy nhiên, dù những yêu cầm khác đuổi không kịp, trùng cừ vẫn có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Nhìn thấy hung nanh quái điểu ngày càng gần, Cổ Đức Nghĩa cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nỗi sợ hãi và ham muốn sống sót bao trùm lấy hắn, khiến hắn liều lĩnh thiêu đốt chân khí, đầu óc gần như tê liệt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch Lộ, người như mất hồn, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chỉ cần ném gánh nặng này đi, tốc độ của mình sẽ nhanh hơn vài phần, quan trọng hơn là, thú săn đến tay, yêu cầm vương chắc chắn sẽ dừng lại, như vậy có thể tranh thủ được một khoảng thời gian. Nhưng Cổ Đức Nghĩa chưa kịp quyết định, thực hiện ý tưởng này, chỉ thấy một luồng chưởng lực mạnh mẽ đánh ngang qua hắn, khiến mặt hắn đau nhói. Theo sát đó, một thân ảnh đuổi theo luồng chưởng lực, cũng đang chạy nước rút, lại tung ra một chưởng. Chưởng lực trước chưa tiêu, chưởng lực sau lại đến, chưởng lực chồng chất, kình khí cuồng bạo, như một cơn sóng thần lao về phía trùng cừ. Hai chưởng phát ra kình khí, mạnh mẽ như núi, không khí xung quanh bị kéo theo, khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản, ngưng tụ thành một bức tường khí áp sát. Trùng cừ vỗ cánh muốn né tránh, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề, nhấp nháp như thủy ngân, còn có những xoáy kình lực hỗn loạn kiềm chế hai cánh, khiến nó khó có thể né tránh. Ầm một tiếng, kình khí va chạm, trùng cừ bay ngược ra, máu và lông vũ rơi xuống giữa không trung. Thừa thắng xông lên, một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng đâm ra, chém về phía trùng cừ. Cảm nhận được nguy hiểm, trùng cừ định điều chỉnh tư thế để né tránh, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông đồng vang lên, hành động của nó chậm lại một nhịp, lập tức bị kiếm âm khí đâm trúng ngực, âm khí lạnh lẽo lan truyền theo máu. Sinh mệnh lực của yêu cầm mạnh mẽ hơn con người, dù bị thương ở chỗ yếu, nhưng chưa chết, trùng cừ run rẩy cánh, cố gắng chạy về phía sau, ẩn náu trong đám yêu cầm đang chạy chậm. Một khi nó chạy thoát, có thể ẩn náu trong đám yêu cầm khác, biến mất vô tung tích. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, đuổi theo sau, sắp đuổi kịp, cô gái nhỏ ra lệnh, "Để ném ta đi." Nàng nhảy lên, thân thể nghiêng trong không trung, người đàn ông cao lớn lập tức đặt tay vào hai chân của nàng, đẩy mạnh về phía trước. Cô gái như một viên đạn pháo bắn ra, tung một chưởng, quỷ diện khô lâu xuất hiện trước mặt, đánh vào trùng cừ đang không kịp chạy trốn. Minh khí bùng nổ, quỷ diện nhập vào cơ thể, thân thể khổng lồ của con chim như bị cắt đứt dây, văng ra, rơi xuống đất, cánh đập vài cái, cuối cùng tắt thở, không động đậy nữa. Yêu cầm đang đuổi theo, khi thấy thủ lĩnh của mình bị giết, lập tức rơi vào hỗn loạn, lúc này lại gặp phải vô số thi quỷ tấn công, không còn dũng khí, bỏ chạy tán loạn, thực sự trở thành chim muông tan đàn. Ba người đang chạy trốn chứng kiến sự thay đổi bất ngờ, đứng ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau, Cổ Đức Nghĩa mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, và cuối cùng cũng cứu được. Chu Sử Nhất cũng yên tâm, lập tức nhớ đến người đã cứu mạng mình, vội hỏi, "Ê, đa tạ ba vị bằng hữu xuất thủ cứu giúp. Các ngươi không phải là đệ tử Vũ Hóa Tông, rốt cuộc là ai?" Tô Bạch Lộ đột nhiên lên tiếng cắt ngang, giọng nói nghiêm khắc. La Phong liếc mắt nhìn nàng, nói, "Ê, ba người chúng ta là đệ tử Lục Đạo Tông." Chu Sử Nhất lập tức trở nên lúng túng, Vũ Hóa Tông và Lục Đạo Tông là đối đầu, chính tà phân chia, hắn vừa mới gọi là bằng hữu, nếu bị người có ý đồ nắm bắt, sẽ bị chỉ trích tội danh giao du với tội phạm, cấu kết với yêu tà. Cổ Đức Nghĩa không chú ý đến sự khác biệt giữa các môn phái, mở miệng nói, "Ê sư muội, bất kể họ là đệ tử môn phái nào, dù sao cũng đã cứu chúng ta, lẽ nào muốn báo ơn bằng oán thù sao?" Hắn còn chưa nói hết, ý là muốn thay trời hành đạo cũng phải nhìn thực lực địch ta, chỉ bằng những chiêu thức liên hoàn vừa rồi, đánh bại yêu cầm vương, thậm chí không cho nó cơ hội chạy trốn, có thể thấy ba người này tài năng cao cường, lại thủ đoạn độc ác, thật muốn trở mặt thành thù, chỉ bằng phe mình ba gã tàn binh bại tướng, làm sao là đối thủ của họ. Tuy nhiên, Tô Bạch Lộ vẫn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn La Phong, thì họ rõ ràng đã đến từ lâu, lại không ra tay, cho đến khi đại sư huynh hy sinh, mới xuất hiện giả vờ làm người tốt, rõ ràng là sợ chúng ta. Phương Nguyệt Nghi cười lạnh nói, "Ê được, cứu một Bạch Nhãn Lang. Tiểu nha đầu, đừng có vẻ như cả thiên hạ đều thiếu nợ ngươi, đại sư huynh của ngươi chết là do ngươi vô năng, muốn truy cứu trách nhiệm, chính là các ngươi hại chết hắn." Tô Bạch Lộ tức giận đến tái mặt, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng, nàng biết đối phương nói đúng, nhưng lúc này không tìm cớ chối bỏ, làm sao có thể gánh chịu được sự tự trách và hổ thẹn trong lòng. Nàng run rẩy môi nói, "Để các ngươi dám nói, không có cố ý kéo dài thời gian, ngồi xem đại sư huynh của ta bị giết." Phương Nguyệt Nghi hừ một tiếng, không thèm để ý. La Phong xen vào, "Kể bằng thực lực của ba người chúng ta, nếu mạnh mẽ cứu người, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, mai phục ở đây, chính là chờ đợi thời cơ ra đòn chí mạng. Các ngươi lúc đó nếu chọn đột phá vòng vây, chạy đến vị trí mai phục của chúng ta, đại sư huynh của ngươi cũng sẽ không hy sinh." Tô Bạch Lộ nước mắt lưng tròng hỏi, "Ý của ngươi là, đại sư huynh chết vô ích?" Cổ Đức Nghĩa nhìn thấy bầu không khí không tốt, trong lòng đập mạnh, sợ Lục Đạo Tông sẽ động thủ, vội vàng khuyên nhủ, "Kê Tô sư muội, đừng tranh cãi nữa, họ không có nghĩa vụ cứu chúng ta không quen biết gì với họ, nếu xét về môn phái, họ nên đứng xem mới đúng." "Làm sao ngươi biết, họ sẽ không lợi dụng chúng ta sau này?" Tô Bạch Lộ hung hăng trừng La Phong, "Kê ân cứu mạng ta nhớ kỹ, sau này tất báo, nhưng đừng hy vọng ta sẽ cảm ơn các ngươi." Nàng vung tay áo, đi thu thi thể Dương Cảnh Văn. Thông Thiên Cổ Thư nói, "Y a nha, tiểu cô nương chỉ là đang đổ lỗi, muốn giải tỏa áp lực mà thôi, chưa chắc là thực sự không phân biệt được tốt xấu, ngươi cũng nên nhường nhịn một chút không?" Dù sao cũng là một mỹ nhân bại hoại, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúng đồng tiền phụ thừa quyền, rất xem trọng tương lai của nàng nha, kiệt kiệt kiệt kiệt. La Phong không hề hứng thú, người ta không có nghĩa vụ nhường nhịn nàng. Quy 1, chương 33, Hắc Bạch Thôn. Dù Tô Bạch Lộ đầy thù địch với La Phong và những người khác, nhưng khi La Phong đề nghị Vũ Hóa Tông cùng hợp lực phá giải di tích, nàng cũng không từ chối. Tô Bạch Lộ không còn lời lẽ mỉa mai khiêu khích như quả nhiên là muốn lợi dụng chúng ta, cũng không thẳng thừng từ chối để phân rõ ranh giới, mà chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng. Sau khi giúp Dương Cảnh Văn an táng, nàng dường như trưởng thành hơn, nhưng cả người trở nên lạnh lùng, ít nói. La Phong không mấy để tâm đến sự phát triển của các đệ tử Vũ Hóa Tông. Hắn đã quan sát khí vận của ba người, khoảng bằng vải nước, không khác biệt mấy, cho thấy họ chỉ là người bình thường. So sánh với mình, họ vẫn kém xa, nhưng ít nhất không như Phương gia tỷ đệ, cách biệt một trời một vực. La Phong khẳng định hai người họ được trời đất ưu ái, số mệnh thâm hậu, không thể dùng tiêu chuẩn thường nhân để đánh giá. Yêu thú khó đối phó, đánh mạnh không hiệu quả, thậm chí lừa gạt còn lợi hơn, vì vậy La Phong không dùng âm quỷ đại quân để quét sạch khu vực như trước, mà chọn lựa ngày nghỉ đêm đi, bí mật hành tung. Làm như vậy cũng là để các đệ tử Vũ Hóa Tông che giấu thực lực, nhưng vẫn cần đề phòng. Quân đội quỷ khổng lồ là một quân bài tẩy trong tay La Phong, chỉ cần Phương gia tỷ đệ không nói, người khác khó lòng đoán được, bởi vì La Phong thể hiện bên ngoài là người giỏi quyền thuật, đánh giết võ tu. Bố trí trong di tích là Chu Thiên Thống Ngự Vạn Linh Đại Trận, chia làm nội ngoại song trận, trận trong thống ngự trận ngoài, hơn nữa mỗi năm chỉ bổ sung binh lực cho trận ngoài. Vì vậy, dù chúng ta phá hủy trận ngoài mạnh đến đâu cũng vô dụng, muốn phá trận phải tấn công vào trung tâm. Trận trong có 6 phân trận nhãn và một chủ trận mắt, chỉ khi phá vỡ phân trận nhãn mới có thể phá chủ trận mắt. Phân trận nhãn có tam âm tam dương, thường dùng người hoặc pháp bảo trấn áp, nhưng di tích này xuất xứ từ thời đại thượng cổ, không thể nào là người, chỉ có thể là pháp bảo. Chúng ta 6 người tách biệt, mỗi người đối phó một phân trận nhãn, dùng dương khắc âm, âm khắc dương mới có thể thành công. La Phong giải thích với mọi người, không ai đặt câu hỏi, bởi vì La Phong đã dẫn dắt mọi người tránh khỏi các khu vực yêu thú, an toàn tiến vào trận trong, chứng minh tầm nhìn của mình. Nhớ kỹ, dù không phá được trận pháp, cũng cố gắng chống đỡ, không được bỏ chạy. Chỉ cần một người trong chúng ta phá vỡ trận nhãn trước, người đó có thể đi hỗ trợ người khác, như quả cầu tuyết, phá vỡ tất cả trận nhãn. Nhưng nếu có người bỏ chạy, sẽ kích hoạt phản vệ của chủ trận mắt, liên lụy tất cả mọi người. Nói đến đây, La Phong nhìn về phía ba người Vũ Hóa Tông, trên người ta có vài món pháp bảo, ai cần cứ nói, ta sẵn lòng cho mượn, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của mọi người, không cần ngại ngùng. Tô Bạch Lộ âm thầm hướng về phân trận nhãn âm thuộc, quay người lại nói, yên tâm đi, dù chết ta cũng sẽ không bỏ chạy. Chu Sử Nhất lộ vẻ lúng túng, áy náy nói, Tô sư muội vốn không phải người như vậy, đại sư huynh chết khiến nàng bị kích động quá. Pháp bảo ta không cần, trên người ta có vài tấm phù lục chuyên bảo mệnh, gặp phải cường địch, không dám chắc có thể phá vỡ trận nhãn, nhưng ít nhất kéo dài thời gian không vấn đề. Dù thuộc về môn phái đối địch, nhưng ở nơi này bị cô lập với thế giới bên ngoài, không ai quan tâm đến điều đó. So với việc trừng phạt tà ác, giúp đỡ chính nghĩa, mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hơn nữa, sau hơn một ngày ở chung, họ đã có chút đồng lòng hiệp lực, dù sau khi rời khỏi đây có giết chóc, cũng có thể giảm bớt ở chỗ này, cần dựa vào nhau. Cổ nhân nghĩa ngại ngùng nói, tiểu đệ xuất thân bần hàn, luôn dùng linh thạch để tu luyện, không có gì như thân gia, La huynh nếu không ngại, có thể cho ta mượn Loạn Tâm Linh. Nha, phi kiếm không cần, ta có kiếm hoàng trưởng bối ban tặng. La Phong gật đầu, biến mất Loạn Tâm Linh trên khí tức, cho mượn. Chỉ khi tấn cấp tam trọng linh thức cảnh, mới có thể tế luyện pháp bảo, ấn xuống khí tức thần hồn của bản thân, trước đó chỉ có thể lưu lại một chút chân khí, vì vậy cho mượn người khác rất dễ dàng. Sau khi cổ nhân nghĩa rời đi, La Phong và Phương gia tỷ đệ cũng hướng về phân trận nhãn của mình. Đi khoảng 5 dặm, họ nhìn thấy một tế đàn bằng đá xanh, khắc hoa văn thời đại thượng cổ, phong cách cổ xưa, khí tức xa xưa, có hai màu trắng đen miêu tả văn tự, khép mở có độ, ngang dọc như thường. Trên thạch đài ở chính giữa tế đàn, nổi trôi một viên quan thạch, tràn đầy năng lượng cường đại, xung quanh là màn che cảnh giới. Thông Thiên Cổ Thư nhìn thấy đồ án và chữ viết, chợt nói, thì ra là vậy, đây là di tích của Túng Hoành Phái, một trong cửu lưu thượng cổ. La Phong không dám khinh thường, kích hoạt xích tàm cổ, nâng cao tu vi lên ngũ trọng cảnh. Khi hắn bước lên tế đàn, xuyên qua màn che, quan thạch bị kích hoạt, vặn vẹo biến hóa, biến thành một con mãnh thú hạ xuống. Con mãnh thú này có hình dáng như gấu, nhưng thấp hơn một phần, dáng người đôn hậu, lộ ra khí tức hung hãn, một đôi hùng chưởng cứng rắn như thép côn, bắp thịt cuồn cuộn, bộ lông chia làm hai màu trắng đen, đầu bạc, mắt đen, tai đen, bụng trắng, vai đen, như có âm dương huyền diệu chất chứa trong đó. Thái Cổ Chấp Di Tướng Quân Hậu Duệ, Thôn Kim Thú. La Phong vừa nhận ra thân phận của đối phương, đã thấy nó khẽ động, như gió mạnh kiểu vọt tới. Thôn Kim Thú rõ ràng có hình dáng như gấu, nhưng thân thủ lại như báo săn, trong chớp mắt đã đến trước mặt, vung hùng chưởng chụp xuống. Chưa chạm đến, kình phong đã thổi đến mặt làm đau, La Phong nghi ngờ một chưởng này không dưới vạn cân thần lực, không dám đón đỡ, bất chấp chật vật, nghiêng người lăn một vòng, né qua công kích. Chợt nghe một tiếng vang ầm ầm, nơi hắn đứng trước đó bị đập ra một cái hố sâu nửa người, dư kình cuốn lên toái thạch bay ngang. La Phong toàn tay vừa chuyển, nghịch kình lực hóa thành vòng xoáy khí lưu, hút toái thạch bụi về, ngưng tụ thành hình nón trong lòng bàn tay, kình lực bi vi phun ra, dùi đá như mũi tên nhọn đâm ra, phá không xuyên qua, mang theo đẩy mạnh chưởng kình. Thông Kim Thú không tránh không né, huy chưởng đón đánh. Tiếp xúc chớp mắt, không có va chạm dữ dội, mà là hùng chưởng nhẹ nhàng một nhóm, đã thay đổi hướng dùi đá bay nhanh, cùng với chưởng kình phía sau, trả lại cho La Phong theo đường cũ. Di, hư tỉnh thủ thư, âm dương chuyển hóa, đây không phải là đạo gia công phu sao? La Phong kinh ngạc hơn, sinh ra hứng thú, vận khởi chính nghịch thao thiên chưởng, nhắm ngay dùi đá chính diện đánh ra. Hắn lấy chánh kính dẫn dắt hóa tiêu, nghịch sức phú lực phản kích, dùi đá lại một lần nữa đổi hướng, đâm về phía Thôn Kim Thú. Tuy nhiên, chiêu thức của hắn dù không bằng kỹ xảo tinh diệu của đối phương, triều đục vết tích quá nặng, không so được Tứ Lạng Bạc Thiên Cân Thần Diệu. Nhưng Thôn Kim Thú là pháp bảo biến thành, không có ý thức tự mình, vì vậy không có tính toán nhu công tỷ đấu, nó co lại thân thể, cuốn thành một quả cầu thịt, lăn qua từ phía dưới. La Phong theo chưởng động, tiến lên, toàn lực một chưởng phủ xuống. Nhưng bàn tay bắn trúng, không có cảm giác va chạm vật thật, trái lại cảm thấy một cổ kình khí nhu hòa mà không thể chống lại, như cơn gió mạnh quát tới, chưởng kình vô kiên bất tồi bị quả cầu thịt xoay tròn mềm dẻo mà nhanh kéo, không chỉ chưởng kình tiêu tan, ngay cả bản thân cũng bị kéo ra ngoài. Trong chớp mắt La Phong mất thăng bằng, Thôn Kim Thú triển khai thân hình, ầm ầm một quyền đánh ra, như phá núi đổ biển. La Phong không né tránh kịp, chỉ có thể đón đỡ, thúc dục vạn đồ nguyên công, song chưởng hợp lại, kình lực nghịch chính hình thành vòng xoáy. Thình thịch. La Phong bay ngược trở ra, phun ra một ngụm máu tươi, song chưởng tê dại, ngũ hài dục tán, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, bị nội thương. Thông Kim Thú chỉ sững người lại, công kích bị cản. Vạn đồ nguyên công dù hung mãnh, nhưng đối mặt với vật không tà không uế, không phát huy hiệu quả tru tà diệt uế, huống chi La Phong tu luyện ngắn ngủi, không so được với thân thể tu vi ngũ trọng cảnh chính tông. Thông Kim Thú lại đề khí, định cường công, chợt thấy một đạo kiếm quang đâm tới trước mặt, vội vã nâng cánh tay đón đỡ. Kiếm sắc bén âm quý không phá được chân khí hộ thể của Thôn Kim Thú, bị bắn ra ngoài. Con quái vật này nhu công đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, vận kình như loay hoay, tinh khiết bên ngoài công căn bản không đã thương được hắn, toàn bộ sẽ bị tan mất. Sau khi thử dò xét, La Phong không dám cận chiến với đối phương, kéo dài khoảng cách, liên tục vài lần cách không phát ra áp suất khối không khí, nhưng khi tiếp xúc với thân Thôn Kim Thú, tất cả đều bị hóa đi, ngay cả da lông cũng không đã thương được. Ngoại công không được, xích tàm cổ tăng lên chỉ có tinh nguyên, không liên quan đến nội công, u minh chân khí quá yếu, vạn đồ nguyên công không phát huy hiệu quả, thuật pháp, phù lục chờ càng không thể sử dụng. La Phong suy nghĩ về thủ đoạn của mình, phát hiện không có chiêu nào có thể thương tổn được đối phương, liền hiểu ra, tu vi ngũ trọng cảnh dựa vào ngoại lực tăng lên, cuối cùng không so được với ngũ trọng cảnh chính tông, không sử dụng được phương pháp vận kình xứng đôi cùng cảnh giới. Hết cách rồi, chỉ có thể triệu hoán quỷ sư. Ngô. Phương này không gian, dĩ nhiên không thể triệu hoán khắc vật. Quy 1, chương 34, võ đạo phù hợp. bị ép vào thế bất lợi, La Phong cố gắng triệu hồi quỷ sư, nhưng phát hiện không có phản hồi, như thể đã mất liên lạc. Lần này, Thông Kim Thú nắm bắt cơ hội, tấn công liên tiếp, 13 đòn mạnh mẽ, kết hợp khai phá, uy lực mạnh mẽ, đánh cho La Phong toàn thân khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đau nhức, thậm chí xích tàm cổ kích vọng lại tinh nguyên cũng có xu hướng rút lui. Đây là lần đầu tiên La Phong gặp phải tình huống bất lực như vậy. Trước đây, dù đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nào, anh ta cũng có thể phản công. Giờ đây, anh ta chỉ có thể phòng thủ, liên tục lùi bước. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, hệ dùng sư hồn thủ. La Phong liều lĩnh thử, sử dụng hư như thực, hai tay nhẹ nhàng chạm vào chưởng Thông Kim Thú, không đợi chuyển sức phát uy, liền lập tức lùi lại, như thể vô ý. Thông Kim Thú không hiểu rõ ẩn ý, bị dẫn dụ xuất chưởng, nhất thời thất bại, vận chuyển như mài hộ thể chân khí xuất hiện một tia dừng lại. Thông Thiên Cổ Thư lại nói, hệ dùng đoạt thần chưởng. La Phong lập tức biến chiêu, bàn tay hội tụ u minh, như lôi đình đánh ra, đoạt lấy tinh thần đối phương, một chưởng vỗ vào vị trí hộ thể chân khí bị dừng lại. Tuy nhiên, với tu vi của Thông Kim Thú, ngay cả vị trí yếu nhất của hộ thể chân khí cũng đủ để hóa giải một chưởng của La Phong. Chỉ là, tinh thần của nó lại xuất hiện một tia hoảng hốt. Uy năng của đoạt thần chưởng không nằm ở sát thương cơ thể, mà là có thể dùng u minh ám kình tấn công thần hồn, khó lòng phòng bị. Chưởng kình của La Phong tuy bị dời đi, nhưng âm kình ẩn giấu bên trong lại xuyên qua hộ thể chân khí, đánh úp về phía thần hồn của Thông Kim Thú, khiến vận chuyển như ý hộ thể chân khí của nó xuất hiện kẽ hở. Không cần Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, La Phong lập tức vận dụng luyện phách trảo, ở giữa kẽ hở, lần đầu tiên không bị chuyển sức tá khai, u minh ám kình trực kích thần hồn. Thông Kim Thú kêu rên một tiếng, cả người kình khí bừng bừng phấn chấn, vặn vẹo chung quanh khí lưu, hình thành một phương đại ma bàn. Trên tế đàn, loạn thạch bị cuốn vào, chợt bị lực lượng không thể chống đỡ nghiền nát thành bột mịn. La Phong đã sớm xem thời cơ lùi lại, thấy ma bà này có sức mạnh tương tự vòng xoáy, liền đổi lấy quyển triều thủ, dọc theo vòng ngoài kình khí chỗ hỏng, thừa dịp kích mà vào, như bào đinh mổ bò kiểu cắt vào trong đó, trực đảo hoàng long. Trong suốt quá trình, anh ta không hề bị cản trở, tựa như thực sự tránh được ngu cốt gân bò, chỉ từ trong khe hở xen vào, hùng hồn kình lực từ thân thể hắn hai bên lao qua. Thế như trẻ tre, bắn trúng Thông Kim Thú chớp mắt, La Phong lần thứ hai đổi chiêu, luyện phách trảo trúng ngay ngực, u minh chân khí bắt đầu khởi động, ở sau lưng ngưng tụ ra tà quỷ chi tướng, phát ra âm ngoan hung độc gào thét. Thông Kim Thú phát ra tiếng hét thảm càng to rõ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không lùi mà tiến tới, song chưởng vây quanh, tựa như thai tựa như dấu, như ngắt pháp quyết, vận chuyển toàn bộ tinh thần kình khí, như ông vỡ tổ bám vào vây quanh hai tay của La Phong, một phát vừa thu lại trong lúc đó, đem La Phong hai tay của gắt gao dính lấy. Biểu hiện trước đó của La Phong đều là lấy nhẹ nhàng làm chủ, trưởng máy xảo biến hóa, dương đông kích tây, chỉ trên đánh hạ, một khi thân pháp bị cản tay, liền khó hơn nữa có uy hiếp, cho nên Thông Kim Thú liều mạng thụ thương, cũng muốn đưa hắn vây khốn. Nhưng mà, La Phong cũng mặt lộ mỉm cười, ở ngươi trúng kế. Từ lâu chuẩn bị xong hồn khí vận chuyển, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, La Phong phía sau hiện lên mặt xanh nanh vàng quỷ tinh hư ảnh, cùng tà quỷ dấu hiệu dung hợp. Đoạt thần chưởng, sư hồn thủ, luyện phách trảo, ba thức hợp lại là một, ngưng hóa thành hung ác nhất quỷ tà ấn, đánh vào Thông Kim Thú ngực. Thông Kim Thú tuy rằng lấy chuyển tròn kinh lực tan mất ngoại công thương tổn, nhưng quỷ tà ấn chính là võ đạo thuật pháp hợp nhất tuyệt chiêu, một đầu mọc ra phản cốt tà quỷ chui vào Thông Kim Thú trong cơ thể, hoặc ở thần hồn, tà nhẫn cắn xé sau, thấu phát ra. La Phong lập tức cảm thụ được, như dây leo kiểu chăm chú cuốn lấy cánh tay của mình, vô lực mềm xuống tới. Thông Kim Thú thân hình thoát một cái, ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên người tản mát ra quang hoa, như hạt giống bồ công anh kiểu thổi đi, sau cùng lưu ở trên mặt đất, là một khối Thông Kim Thú hình dạng ngọc thạch. Ngọc thạch điêu khắc Thông Kim Thú mất vài phần hung hãn khí chất, nhiều hơn mấy phần ngây thơ đáng yêu, trái lại có chút điềm lành, làm người ta yêu thích không buông tay. Theo Thông Kim Thú rồi ngã xuống, bố trí tại tế đàn vòng ngoài vầng sáng cũng tiêu tán theo, ý nghĩa trận nhãn cáo phá. La Phong tại chỗ một hồi lâu hô hấp sau, mới đưa nguyên nhân mạnh mẽ vận dụng quỷ tà ấn phản phệ hóa giải được. Hắn vốn không có luyện thành cái này nhất tuyệt chiêu, mượn vũ cách gây quỷ tinh để giúp đỡ, lấy đồng nguyên tương liên, phối hợp tam nguyên hợp nhất trạng thái, mới mạnh mẽ dùng ra. Võ đạo một đường, không thể dùng một mặt truy cứu võ học cao thâm, mà là muốn nguyên nhân người chế nghi, lý trí tính ra thực lực của tự thân, tìm được có thể phát huy ra toàn bộ uy năng thích hợp võ học. Nhất là đang lúc đối địch, hẳn là học được thừa cơ mà biến, không nên câu nệ với võ học phẩm cấp, trong thực chiến, võ học cao thâm chưa chắc liền so cơ sở võ học càng có thể phá giải công kích của địch nhân. Dù cho hắn không dùng tới quỷ tà ấn, tương tự có thể dùng kỳ võ học của hắn từng điểm đem Thông Kim Thú dây dưa đến chết, làm như vậy thậm chí càng ổn thỏa, chỉ là lúc này thời gian quý giá, chính cần giành giật từng giây, bất đắc dĩ mà mạo hiểm. La Phong liền chính là am hiểu hấp thụ giáo dạy bảo người, trải qua phe này thể nghiệm, thì như thế nào không rõ bản thân phạm vào theo thật cao xa sai lầm. Tu vi thật sự của hắn chỉ nhị trọng âm dương cảnh, chỉ có thể đem phàm cấp võ học phát huy ra uy lực chân chính, như hoàng cấp võ học chính nghịch thao thiên chưởng, đừng xem có thể sử dụng tự mô tự dạng, kỳ thực bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, kém hạch tâm một điểm nội dung, không thể nắm giữ ở tinh túy. Nhưng cho tới nay, hắn đắm chìm tại xảo diệu chính nghịch kình đạo biến hóa trong, cho rằng chính nghịch thao thiên chưởng nếu là liệt đạo quyền cùng quyển triều thủ tiến giai, như vậy có người trước cũng sẽ không cần sau. Cái này vừa vặn phạm vào võ đạo tu hành trên kiên kỵ,

các đại năng của Túng Hoành phái không hề chú ý đến điểm này, đơn giản là bị giới hạn bởi tầm nhìn của thời đại. Hiểu được điều này, La Phong đứng ngoài tế đàn, dùng kỹ thuật ngưng khí thành đoàn, liên tục cắt đứt thế công của đằng xà, khiến nó phải né tránh liên tục. Kết hợp với Tô Bạch Lộ tấn công, đằng xà trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù chiến đấu gần, sức mạnh của La Phong vẫn kém xa võ tu ngũ trọng cảnh thực thụ, nhưng xét về chiêu thức, bất kể là sự biến hóa của kỹ thuật hay sát thương, đều đạt đến trình độ ngũ trọng cảnh. Đằng xà tức giận, nhưng La Phong lại đứng ngoài cấm chế, khiến nó không thể báo thù. Cấm chế được thiết lập để đảm bảo cuộc chiến công bằng, nhưng lại vô tình hạn chế hành động của đằng xà. Tô Bạch Lộ tuy rằng tỏ ra không cam lòng, thường xuyên nhìn chằm chằm La Phong, nhưng vụ đánh lén trước đó của đằng xà đã khiến nàng tỉnh táo hơn, hiểu được phải đặt đại cục lên hàng đầu. Kiếm Hoàng phối hợp với việc cắt dòng khí, hai người dần dần ăn ý, ngăn chặn đằng xà, thu hẹp không gian di chuyển của nó, ép nó vào góc tế đàn. Tô Bạch Lộ quyết định sử dụng chiêu thức tối thượng, toàn lực thúc dục chân khí, hai tay kết ấn, phối hợp với phù lục, điều khiển Kiếm Hoàng bốc lên ngọn lửa trắng xóa, biến thành hình tượng Phượng Hoàng lửa. Viêm Phượng Hoàng bí quyết, Phượng Minh Triêu Dương. Kiếm Hoàng cháy đỏ rực, tỏa ra ánh sáng chói lóa, như mặt trời mọc ở phương đông. Theo tiếng Phượng Hoàng kêu, Kiếm Hoàng mang theo Phượng Hoàng lửa lao về phía đằng xà, như mặt trời rực rỡ, không thể chống cự. Đằng xà lộ vẻ sợ hãi, biết rằng lúc này né tránh đã quá muộn, nhưng vẫn vỗ cánh, muốn liều mạng bị thương để thoát khỏi xiềng xích. Không ngờ La Phong đã đoán trước hành động của nó, cắt dòng khí trước một bước, chặn đường lui của đằng xà, khiến nó như tự nguyện đâm vào, bị dòng khí mạnh mẽ bắn ngược trở lại. Kiếm Hoàng Phượng Hoàng lửa đồng thời bắn trúng đằng xà, ngọn lửa dữ dội bao phủ thân thể, tiếp theo là kiếm khí xuyên qua. Cùng với tiếng vỡ vụn, ánh sáng bao quanh tế đàn biến mất, đằng xà biến thành một khối ngọc thạch hình rắn, rơi xuống đất. Tô Bạch Lộ điều chỉnh nội khí, ổn định hô hấp. Nàng nhặt khối ngọc thạch của đằng xà, quyết định khó khăn, quay đầu nói, ta không muốn nợ ngươi ân tình, khối ngọc thạch này cho. Người đâu? La Phong đã biến mất từ lâu, Tô Bạch Lộ giận dữ dậm chân, lại như vậy, mua ơn bán nghĩa, không cho ta cơ hội, tại sao phải làm khó dễ ta? Không biết mình đã bị kết tội cố ý làm khó dễ người, La Phong chạy một mạch về phía Phương Nguyệt Nghi. Phương Tinh Hùng và Chu Sử Nhất đã vượt qua thử thách, chỉ còn lại Cổ Đức Nghĩa, người sử dụng Dưỡng Chí Pháp Linh Quy, và Phương Nguyệt Nghi, người sử dụng Tán Thế Pháp Chí Điểu. Nhưng khi La Phong chạy đến, chỉ thấy hai bóng người xinh đẹp giao nhau trên không trung, chân khí bắn ra, quyết định thắng bại. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một vòng tròn trăng tròn tỏa ra ánh sáng thanh u thần bí trên bệ tế đàn, chiếu rọi vào lòng người, đặc biệt là phản chiếu lên dáng người thanh mảnh của Phương Nguyệt Nghi, như tiên tử hằng nga múa trên cung trăng. Dù khoảng cách đã biến mất, nhưng hình ảnh xinh đẹp này in sâu vào tâm trí La Phong, để lại dư vị vô cùng. Ý cảnh của chiêu này vượt xa võ học cùng giai, hơn nữa hoàn toàn khác biệt với phong cách của Lục Đạo Tông, ngây thơ vô tội, lại trong sáng vô cùng, có lẽ nàng từng có kỳ ngộ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy loài chim dữ biến thành ngọc thạch rơi xuống, còn Phương Nguyệt Nghi, người chiến thắng, bị đánh thủng bụng dưới, máu phun như suối, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Như Thông Thiên Cổ Thư đã nói, Tán Thế Pháp Chí Điểu là đối thủ khó khăn nhất, mặc dù Phương Nguyệt Nghi chiến thắng, nhưng cũng thắng thảm, bị loài chim dữ đánh trọng thương. La Phong vội vàng chạy đến, cầm máu cho Phương Nguyệt Nghi, nhưng đáng tiếc, hắn không hiểu thuật pháp chữa thương, hai loại chân khí của hắn cũng không có tác dụng trong lĩnh vực này, chỉ có thể dùng đan dược dưỡng khí và điều tức. Sau một nén nhang, Phương Nguyệt Nghi mới mở mắt, yếu ớt nói, cảm ơn La Sư Huynh. Thực ra, tính theo thời gian, Phương gia tỷ đệ đều lớn tuổi hơn La Phong, nhưng sau khi chứng kiến thần thông của La Phong, hai người kiên trì gọi hắn là Sư Huynh. Đây là việc nên làm, tiếp theo chỉ còn lại một tế đàn Dưỡng Chí Pháp Linh Quy. Lời chưa dứt, một tia sáng bất ngờ phá vỡ, đánh dấu sự sụp đổ của tế đàn cuối cùng. Ngay lập tức, tại trung tâm của sáu tế đàn, một cột sáng ngũ sắc phóng lên cao, tập trung năng lượng ngũ hành, dẫn động thiên địa nguyên khí rung chuyển, từ từ sinh ra năm con rồng nguyên khí. Rồng nước màu đen, rồng lửa màu đỏ, rồng đất màu vàng, rồng kim loại màu trắng, rồng gỗ màu xanh, năm con rồng nguyên khí quấn quýt lấy nhau, tạo thành hình tượng ngũ long đoạt châu. Thông Thiên Cổ Thư nhận biết được sự biến đổi của nguyên khí, nói, sức mạnh bảo vệ di tích trận pháp đã giảm xuống, hiện tại ngay cả tu sĩ cửu trọng cảnh cũng có thể tiến vào. La Phong hỏi, Bách Cổ Chân Nhân và cường giả của Vũ Hóa Tông có khả năng phá trận mạnh mẽ không? Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ một chút, ta chỉ từng gặp Bách Cổ Chân Nhân, nhưng nếu người của Vũ Hóa Tông không thể đánh lui Bách Cổ Chân Nhân, chứng tỏ thực lực của hai người ngang nhau, cho dù liên thủ, cũng còn thiếu một chút, phải mất 2-3 tháng mới có thể làm được. Nói cách khác, họ đã có đủ khả năng phá trận, chỉ cần sức mạnh bảo vệ trận pháp giảm xuống, họ có thể hợp sức tiến vào. La Phong suy ngẫm. Nếu ta nói, ngươi đừng vội phá trận, nếu là di tích, chắc chắn còn có bảo vật, chúng ta lấy bảo vật trước đi. La Phong lắc đầu, Bách Cổ Chân Nhân đã mất mấy năm để phá di tích trận pháp, chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng về các phái, nếu cuối cùng phát hiện không có bảo vật như mong đợi, nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta, đây là tội không đáng có. Thông Thiên Cổ Thư bực bội, vậy chúng ta không lấy gì cả, vào núi mà không lấy gì về. Không, chúng ta muốn lấy, nhưng không thể lấy hết, cũng không thể lấy những thứ quý giá nhất, phải tranh thủ thời gian để thực hiện kế hoạch mượn hoa hiến Phật, như vậy mới có cơ hội sống sót. La Phong không nói gì, im lặng đi về phía Ngũ Sắc Nguyên Khí Long. Khi đến nơi, phát hiện những người khác đã chờ sẵn ở gần đó, nhìn Ngũ Long từ xa. Phương Tinh Hùng thấy Phương Nguyệt Nghi sắc mặt tái nhợt, băng bó vết thương, không khỏi lo lắng, tỷ, tỷ bị thương. Có nghiêm trọng không? Không sao, tạm thời không đe dọa tính mạng. Thực ra, Phương Tinh Hùng cũng đầy vết thương, pháp phục rách nát, nửa thân trên trần trụi, khắp nơi là máu khô, trên ngực còn có một dấu ấn bàn tay rõ ràng. Nhưng hắn lớn lên oai phong, những vết thương này không hề khiến hắn suy yếu, ngược lại còn thêm phần dữ tợn, như một tên đồ tể cầm đao. Cổ Đức Nghĩa nói, những con thú ảo trong thử thách sau khi bị đánh bại, đều để lại một khối ngọc thạch, ai cũng nhớ lấy chứ. Đây chính là bảo bối tốt, bên trong ghi lại công pháp, ta tuy không nhìn ra phẩm cấp, nhưng chắc chắn ít nhất là hoàng cấp trở lên. La Phong vốn không định giải thích, dù sao họ chưa có giao tình, lại là môn phái đối địch, lúc này chỉ là hợp tác vì lợi ích cá nhân. Nhưng khi hắn cảm nhận được khí vân của Cổ Đức Nghĩa và Chu Sử Nhất kết hợp lại, tạo thành một nắm đấm khí vân lớn hướng về phía hắn, La Phong lập tức cảnh giác. Hắn suy nghĩ lại, cảm thấy lúc này nói ra cũng không có gì đáng ngại, có thể bán một cái nhân tình, dù là môn phái đối địch, sau này chưa chắc không có cơ hội hợp tác, nên không giấu giếm. Những công pháp này xuất phát từ kinh văn trấn giáo thượng cổ của Túng Hoành phái, âm phù thất thuật bản kinh, dựa theo nội dung khác nhau, được chia thành 7 thiên, lần lượt là ở dưỡng chí pháp linh quy, thực ý pháp đằng xà. Cổ Đức Nghĩa nghe xong, hai mắt sáng rực, toát ra ánh sáng tham lam, nhìn Chu Sử Nhất, sau đó nói, phân thiên đã là huyền cấp, vậy 7 thiên hợp nhất thành âm phù thất thuật bản kinh, ít nhất cũng là địa cấp. Nếu như đúng như La Huynh nói, còn sót lại, thịnh thần pháp ngũ long, là quy tắc chung, vậy thống nhất sau, trở thành công pháp thiên cấp cũng không phải không thể. Chu Sử Nhất đề nghị, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau những viên ngọc thạch này, cùng tham khảo. Đây là hợp thì cùng có lợi, phân thì hai bên đều thiệt. La Phong suy nghĩ một chút, không từ chối, lý phải là như vậy. Chu Sử Nhất lấy ra một viên ngọc thạch hình cây cỏ, đi về phía Phương Tinh Hùng, Tô Bạch Lộ có vẻ hơi miễn cưỡng, muốn từ chối nhưng không thể chống lại sức hấp dẫn của công pháp địa cấp. Cổ Đức Nghĩa vỗ đầu, suýt nữa quên, pháp bảo mượn của La Huynh, đã giúp đỡ trong trận chiến, nên trả lại. Hắn lấy ra Loạn Tâm Linh, ném nhẹ nhàng về phía La Phong. La Phong định đưa tay đón, chợt nghi ngờ, chờ chút sẽ trao đổi ngọc thạch, cần gì phải cố ý ném. Lòng nghi ngờ dâng lên, tinh thần nhanh chóng quay về, linh giác bị áp chế bởi nguyên nhân số mệnh trở nên rõ ràng, một cảm giác nguy hiểm như thủy triều ập đến. Bạo. Cổ Đức Nghĩa khẽ nói một chữ, phù văn bên trong Loạn Tâm Linh lóe sáng, chợt nổ tung. Linh năng ẩn chứa biến thành cơn lốc cuồng bạo, cuốn sạch La Phong trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Chu Sử Nhất nghiến răng, khóe mắt lộ vẻ quyết tuyệt và tàn nhẫn, thúc giục kiếm hoàng biến thành kiếm khí, xuyên qua ngực Phương Tinh Hùng trong nháy mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 36, chính tả. Phương Tinh Hùng ngã khuỵu, cúi đầu nhìn vết thương rỉ máu trên ngực. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao Chu Sử Nhất, người trước đó còn cùng anh ta đồng hành, lại đột ngột ra tay tấn công. Nỗi đau dữ dội ập đến, nhấn chìm lý trí của anh, khơi dậy bản năng hung hãn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy căm phẫn, bất chấp vết thương, anh tung ra một cú đấm đầy tức giận. Chu Sử Nhất không ngờ đối phương lại phản công dữ dội lúc này, vội vàng vận khí bốn phần, giơ cánh tay đỡ đòn. Nhưng anh ta, một người tu luyện thuật pháp, làm sao có thể so với võ sĩ về sức mạnh. Anh ta bị đánh bay ra, nôn ra máu. Phương Tinh Hùng muốn truy kích, nhưng vết thương trên ngực lại khiến anh đau đớn, máu tuôn ra, rút hết sức lực của anh. Anh ta ngã khuỵu, mắt tối sầm lại. Tinh Hùng. Phương Nguyệt Nghi chứng kiến cảnh tượng đó, lòng đầy phẫn nộ và lo lắng, tâm trí hỗn loạn. May mắn thay, cô là người lý trí, biết lúc này không phải lúc quan tâm người khác. Cô cố nén nỗi đau, quan sát vết thương của em trai, đồng thời kích hoạt tiềm năng của xích tàm cổ, nâng cao tu vi lên cảnh giới ngũ trọng, đồng thời tế ra một tấm hộ tâm. Ầm một tiếng, thanh kiếm của Cổ Đức Nghĩa dùng để đánh lén đâm vào tấm hộ tâm, bị bật ngược trở lại. Tiếc thật. Cổ Đức Nghĩa tiếc nuối, động tác trên tay không ngừng, ném ra một mạng lưới chỉ bạc, niệm chú bí quyết. Mạng lưới chỉ bạc như được gió thổi, hóa thành tấm lưới trời, bao trùm Phương Nguyệt Nghi. Phương Nguyệt Nghi đánh ra một chưởng kình về phía không trung, lực lượng đủ để nghiền nát áo giáp. Tuy nhiên, mạng lưới chỉ bạc chỉ là rung lên, như bị bàn tay vô hình điều khiển, hóa giải chưởng kình, tiếp tục tấn công. Phương Nguyệt Nghi nhận ra rằng, bất kể là quyền chưởng kình lực hay đao kiếm khí, đều khó phá hủy pháp bảo hình lưới này. Cô bình tĩnh, quyết tâm chiến đấu. Đôi mắt Phương Nguyệt Nghi đột nhiên trở nên vô hồn, không còn chút cảm xúc, hai tay cô nắm hờ, chân khí u minh ngưng tụ thành một vần trăng bạc, nâng lên. Hàn Nguyệt Quyết, Băng Hồ Thu Nguyệt. Vần trăng bạc nâng đỡ mạng lưới chỉ bạc, hàn khí trắng xóa tỏa ra, nhanh chóng đóng băng pháp bảo. Cổ Đức Nghĩa kinh ngạc phát hiện mình mất liên lạc với pháp bảo. Hóa ra là thuật pháp đối khí. Tiếc thật, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Viêm Phượng Hoàng bí quyết, Hỏa Phượng Lai Nghi. Kiếm hoàng của Cổ Đức Nghĩa bốc cháy, hóa thành một con phượng hoàng lửa cao gần một trượng, mang theo ngọn lửa nóng rực, lao về phía trước. Phương Nguyệt Nghi muốn sử dụng Hàng Nguyệt quyết lần nữa, nhưng pháp quyết cấp huyền này vượt quá tu vi thực tế của cô. Sử dụng quá mức khiến vết thương cũ của loài chim dữ trên người cô tái phát, khí tức hỗn loạn, khó thi triển. Cô đành phải tế ra Lưu Ly Hộ Tâm lần nữa. Kiếm hoàng đâm vào tấm gương, hai pháp bảo va chạm, kết quả khác biệt. Lần này, kiếm hoàng được pháp lực hỗ trợ, uy lực mạnh hơn trước. Phượng hoàng lửa bị đánh tan, hóa thành tia lửa bay loạn, ánh sáng trên Lưu Ly Hộ Tâm cũng mờ đi. Nhưng thế công chưa kết thúc, kiếm khí ẩn trong phượng hoàng lửa tiếp tục tấn công, đâm thẳng vào tấm gương. Rắc, rắc. Kiếm hoàng đâm thủng Lưu Ly Hộ Tâm, từng giọt máu chảy vào bên trong, mở rộng vết rách. Cho đến khi vết rách lan rộng thành mạng nhện, bao phủ toàn bộ tấm gương, mới vỡ vụn thành từng mảnh. Phương Nguyệt Nghi ẩn nấp phía sau, đánh bay kiếm hoàng đã mất hết sức lực, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù mất đi một pháp bảo, nhưng trên mặt cô không hề có vẻ tiếc nuối, mà là một sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Cổ Đức Nghĩa cười khẩy, ngươi mắc bẫy rồi. Kiếm hoàng tấn công chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là dùng viêm năng của phượng hoàng để hòa tan băng khí của ngươi. Lúc này, mạng lưới chỉ bạc hạ xuống lần nữa, lớp băng đóng băng trước đó đã tan chảy thành nước đá. Phương Nguyệt Nghi rơi vào tuyệt cảnh, cố gắng chống cự, muốn thi triển thuật pháp lần nữa, nhưng ý chí và sức mạnh vẫn chưa thể vượt qua giới hạn vật chất của cơ thể. Vết thương dưới bụng lại mở ra, ảnh hưởng đến việc thi triển thuật pháp, cô đành phải dừng lại. Mạng lưới chỉ bạc cuối cùng bao phủ Phương Nguyệt Nghi, phong ấn linh năng, khóa chân khí trong cơ thể cô, co rút nhanh, phong tỏa tứ chi. Thành công rồi, ha ha, mặc dù có chút gian nan, tiêu hao nhiều tâm lực, nhưng cuối cùng cũng đáng giá. Cổ Đức Nghĩa cười đắc ý. Ngươi đang làm gì? Tô Bạch Lộ hét lên, cô bị đẩy ra ngoài, trở thành người xem, phản ứng chậm hơn những người khác. Hơn nữa, chuỗi biến hóa diễn ra quá nhanh, khi cô tỉnh táo lại, bụi đã lắng xuống. Cổ Đức Nghĩa không tức giận, cười híp mắt nói, làm gì? Còn phải hỏi sao? Một hòa thượng nấu nước, hai hòa thượng nhận nước, ba hòa thượng còn chưa có nước uống. Công pháp Ngọc Thạch của Túng Hoành Phái là bảo vật hiếm có, làm sao có thể chia sẻ với người khác? Tô Bạch Lộ tức giận đến run rẩy, ngươi nói gì? Chỉ vì lý do đó, ngươi lại vong ân phụ nghĩa, phản bội người đã giúp đỡ chúng ta. Nếu vậy, tại sao ngươi không giết luôn cả ta? Chu Sử Nhất, ngươi cũng đồng ý sao? Chu Sử Nhất rõ ràng không dày mặt như Cổ Đức Nghĩa, xấu hổ né tránh ánh mắt Tô Bạch Lộ, vội vàng giải thích, không phải vậy, Tô sư tỷ. Mặc dù nội dung trong Ngọc Thạch có thể ghi nhớ thông qua trao đổi, nhưng với tu vi của chúng ta, không thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Điều thực sự hữu dụng là những đồ án bên trong để tu luyện. Nhưng chúng ta không thể ghi nhớ hết tất cả những đồ án đó, muốn tu luyện, chỉ có thể dựa vào Ngọc Thạch. Ba chúng ta cùng môn phái, có thể trao đổi lẫn nhau, nhưng họ là đệ tử Lục Đạo Tông, nếu Ngọc Thạch rơi vào tay họ, chúng ta sẽ không thể lấy lại. Tô Bạch Lộ ánh mắt sắc bén, không lấy lại thì sao, vốn dĩ là họ dựa vào thực lực của mình mà có được, là vật thuộc về họ, chúng ta làm sao có thể cướp đoạt như vậy. Cổ Đức Nghĩa cười nhạt, ôi chao, sư tỷ nói sai rồi. Họ là tà đạo, chúng ta là chính đạo, chính tà bất lưỡng lập, chúng ta giết họ chính là thiên kinh địa nghĩa. Vì chính nghĩa, thay trời hành đạo, sử dụng chút thủ đoạn hạ lưu cũng không thể tránh khỏi, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, sư tỷ cũng không nói, chính vì họ khoanh tay đứng nhìn, mới hại chết đại sư huynh. Ta và La huynh làm như vậy, cũng là để báo thù cho đại sư huynh. Giảo trá. Quỷ quyệt. Tô Bạch Lộ khinh thường nhìn Cổ Đức Nghĩa, cho dù là báo thù cho đại sư huynh, chúng ta cũng có thể sử dụng thủ đoạn chính đáng, trước tiên báo đáp ân cứu mạng, sau đó lại thách đấu, quyết định sinh tử. Các ngươi sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, chỉ làm nhục đại sư huynh. Chu Sử Nhất do dự, muốn nói lại thôi. Cổ Đức Nghĩa thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời chỉ trích của Tô Bạch Lộ, cúi người lấy Ngọc Thạch từ trên người Phương Nguyệt Nghi. Trả đồ lại. Tô Bạch Lộ gầm lên, tế ra kiếm hoàng, chiến ý ngời ngời, uy hiếp, hành vi của các ngươi không khác gì tà ma. Ta không cho phép các ngươi sử dụng thủ đoạn tiểu nhân, làm nhục danh tiếng của môn phái. Trả đồ lại, sau đó chữa trị cho họ, nếu không, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Được rồi. Cổ Đức Nghĩa cuối cùng không nhịn được, phản bác, một bộ dáng đạo mạo, thật khiến người ta buồn nôn. Làm nhục danh tiếng của môn phái. Danh tiếng của Vũ Hóa Tông cần ta làm nhục sao? Bên trong có nhiều kẻ đạo đức giả, nam đạo nữ sướng, còn nhiều hơn nữa. Tô Bạch Lộ mày kiếm dựng lên, điều khiển kiếm hoàng bốc cháy, lạnh lùng nói. Nói xấu sư môn, xúc phạm bảy điều cấm kỵ của môn phái, xem ra ngươi cố tình muốn phản bội môn phái, không thể cứu vãn. Cổ Đức Nghĩa cười lạnh, nói xấu. Ha ha, mượn tình huống của chúng ta để nói đi, ngươi cho rằng Tường Vân chân nhân thả chúng ta vào di tích là để rèn luyện chúng ta, để chúng ta trừ tà diệt ác. Sai rồi, ông ta căn bản là lợi dụng chúng ta làm con cờ, để phá giải cấm chế của di tích, đến nơi tốt thì ông ta sẽ vào cướp đoạt bảo vật của người xưa. Trong mắt Tường Vân chân nhân, chúng ta chỉ là vật hy sinh có cũng được không có cũng được, chỉ là công cụ có giá trị sử dụng, một khi giá trị bị vắt kiệt, ông ta sẽ vứt bỏ chúng ta, không thèm để ý nữa. Tô Bạch Lộ hơi do dự, nói những lời này, ngươi có bằng chứng sao? Nếu không chính là nói xấu sư môn trưởng bối. Ha ha ha. Cổ Đức Nghĩa cười lớn, loại chuyện này cần bằng chứng sao? Người có đầu óc đều có thể suy nghĩ kỹ, nếu không, nhìn tình huống của đệ tử Lục Đạo Tông sẽ biết, tình huống của họ rõ ràng giống chúng ta. Từ đó suy luận, Tường Vân chân nhân chắc chắn có giao dịch với một vị tiền bối của Lục Đạo Tông, âm thầm cấu kết. Tô Bạch Lộ trầm mặt, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cổ Đức Nghĩa thấy vậy, cho rằng lời nói đã có tác dụng, đã làm lung lay niềm tin của đối phương, mặt lộ vẻ đắc ý. Tuy nhiên, một lát sau, Tô Bạch Lộ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, kiên định nói, cho dù là vậy, chúng ta cũng nên báo cáo sư môn, sử dụng bằng chứng không thể chối cãi để xử phạt Tường Vân chân nhân, xử phạt mức cao nhất theo luật pháp. Ngươi cho rằng Tường Vân chân nhân là tiểu nhân, nên dẫn dụ, mâu thuẫn với ông ta, đối đầu với ông ta, thay vì noi theo ông ta, đắm mình, trèo so với ai khác, phẩm cách còn bị ổi hơn. Cổ Đức Nghĩa ngạc nhiên, tức giận nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Tường Vân chân nhân có phải tiểu nhân hay không không liên quan gì đến ta chỉ biết, ta phải chịu khổ sở hôm nay, tất cả là do mình không có số mệnh tốt. Nếu ta có thiên phú hơn người, tư chất xuất chúng, hoặc là huyết mạch của trưởng lão môn phái, ông ta làm sao dám coi ta là con cờ. Vì vậy, ta muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không từ thủ đoạn để trở nên mạnh mẽ, chỉ cần trở thành cường giả, là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không bị người khác thao túng. Hôm nay, ai dám ngăn cản ta lấy bảo, ai chính là kẻ thù của ta. Cổ Đức Nghĩa tế ra kiếm hoàng, mặt lộ vẻ hung ác, không hề che giấu sát khí. Tô Bạch Lộ không hề lùi bước, chân khí ngời ngời. Hôm nay, ai dám làm việc bất nghĩa, ai chính là kẻ thù của ta. Chu Sử Nhất chứng kiến hai đồng bạn sắp tự giết lẫn nhau, trong lòng lo lắng, không ngừng muốn chen lời. Tâm trí của anh so với hai người kia kém xa, lập trường cũng không kiên định, nếu không cũng sẽ không bị Cổ Đức Nghĩa thuyết phục, cùng nhau ra tay hạ độc thủ. Anh không thể nhìn đồng môn tàn sát lẫn nhau, Chu Sử Nhất nắm chặt nắm tay, quyết tâm xen vào, làm người hòa giải. Lúc này, dưới chân anh, mặt đất rung lên nhẹ, một bóng người từ dưới đất chui lên, hai chưởng chứa đựng hai luồng kình khí đối nghịch, đánh thẳng vào ngực Chu Sử Nhất. Quy 1, chương 37, phách lưỡng tán. Chu Sử Nhất chú ý lực đều bị Tô Bạch Lộ và Cổ Đức Nghĩa xung đột hấp dẫn, không phát hiện dị biến dưới chân. Là một thuật tu bị võ tu cận chiến, kết cục không cần nói cũng biết. La Phong hai tay thúc giục sức mạnh, hùng lực dính sát ngực Chu Sử Nhất, chỉ nghe tiếng xương sườn vỡ vụn, người như đống cát bay ra, rơi xuống đất đã bất tỉnh. Chu Sử Nhất. Tô Bạch Lộ kinh hãi, vội chạy đến kiểm tra, phát hiện còn một tia hơi thở, chưa chết hẳn, vội lấy đan dược chữa thương cho hắn ăn. Ngươi lại có thể không chết. Cổ Đức Nghĩa không để ý đến Chu Sử Nhất, nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt chứa đựng sự khó tin. Chỉ là một tấm độn phù mà thôi, vốn định phản kích, nhưng thấy hai người trò chuyện vui vẻ, nên không quấy rầy. Nhận thấy nguy hiểm trong nháy mắt, La Phong sử dụng hai tờ linh phù cơ bản về quỷ diện lá chắn và ệ minh thổ độn mà hắn nhận được khi trở thành đệ tử ngoại môn. Dùng quỷ diện lá chắn hóa giải dư ba kình lực, sau đó dùng minh thổ độn ẩn nấp dưới đất. Thực ra, nếu không có La Phong cảnh giác và phản ứng nhanh, dù có hai tờ linh phù này cũng không kịp sử dụng. Nói dễ nghe, chỉ sợ là đang ngư ông đắc lợi. Cổ Đức Nghĩa hừ lạnh, nắm lấy Phương Nguyệt Nghi bị lưới bạc trói, biến kiếm thành chủy thủ, chỉ vào cổ họng trắng nõn của nàng, uy hiếp, "Ngươi không muốn nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, hãy thức thời một chút, rời khỏi đây ba dặm." La Phong không động, lòng bàn tay ngưng khí, vận sức chờ phát động, chiến ý trên người càng lúc càng cao. Cổ Đức Nghĩa trừng mắt, chỉ chủy thủ lên thêm nửa tấc, cắt ra máu, quát lớn, "Ở ngươi không để ý đến sự sống chết của nàng sao? Đừng tưởng ta chỉ là phô trương thanh thế." La Phong khinh thường, giọng điệu trào phúng, "Ngươi muốn giết cứ giết đi, nàng không phải là người của ta, bao gồm cả tên to con kia cũng vậy. Giết sạch càng tốt, đỡ phải ta động thủ." "Ngươi có một câu nói ta rất tán thành, một hòa thượng nấu nước uống, hai hòa thượng nhận nước uống, ba hòa thượng còn chưa có nước uống, các ngươi đều chết sạch, âm phù thất thuộc bản kinh cũng rơi vào tay ta, thật là quá tuyệt." Hắn cười ha hả. Phương Nguyệt Nghi toàn thân run rẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tô Bạch Lộ khó tin nhìn về phía La Phong, ánh mắt dao động, nhưng sau đó cắn môi, nắm chặt nắm tay, tín niệm càng thêm kiên định. Cổ Đức Nghĩa chợt nhớ lại, đối phương mới là người trong tà đạo, ngay cả đệ tử Vũ Hóa Tông cũng thường có mâu thuẫn, huống chi là đệ tử tà tông. Hắn suy bụng ta ra bụng người, càng tin tưởng La Phong sẽ không vì tình đồng môn mà để bản thân lâm nguy. Đổi lại là hắn biết lựa chọn hy sinh đồng bạn để đánh bại kẻ địch. Ngay khi Cổ Đức Nghĩa còn đang nghi ngờ, La Phong hai chân điểm đất, thân thể như mạch nước ngầm tìm hành, quyền trái giữ lực đảo ra, nứt ra kình lực mạnh mẽ bổ ra không khí, bao phủ Cổ Đức Nghĩa và Phương Nguyệt Nghi. Kình lực này chưa từng có từ trước tới nay, rõ ràng là muốn đánh bại cả hai. Quyền kình mạnh mẽ một khi chém ra, không thể thu hồi, nếu không sẽ phản vệ. Vô tình vô nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Cổ Đức Nghĩa hung hăng mắng một tiếng, không còn nghi ngờ, Phương Nguyệt Nghi đã trở thành con tin trong tay hắn, tiện tay đẩy nàng về phía trước, dùng làm tấm khiên chắn quyền kình, đồng thời ngắt pháp ấn, dùng kiếm hoàng thu lại sát hình, ám sát. Lúc này, La Phong giấu diếm hữu chưởng đánh ra, cuốn Triệu Nhu kình cuốn lên kình lực mạnh mẽ, hai luồng lực lượng dung hợp, hóa thành vòng xoáy sức mạnh. Kình lực kỳ lạ, ngoài mềm trong cứng, không chỉ bảo vệ Phương Nguyệt Nghi an toàn, còn đánh bay kiếm hoàng đang ám sát. La Phong nắm chặt Phương Nguyệt Nghi, như rút về dây cung, lui về phía sau, không còn khí thế thẳng tiến như trước. Hắn lui về phía Phương Tinh Hùng đang nằm dưới đất, một chưởng hút người này về, dùng chân khí phong bế vết thương, cước bộ không ngừng, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy tình huống đảo ngược, Cổ Đức Nghĩa chợt tỉnh ngộ, bản thân bị lừa. Bên cạnh, Tô Bạch Lộ sau thoáng sững sờ cũng tỉnh ngộ, cười thầm, nhận ra điều chưa từng nghĩ đến. Vốn tưởng rằng là sát phạt quyết đoán, giờ xem ra, cũng chỉ là một kiếm sĩ danh tiếng giả tạo, không đáng để lo. Việc đã đến nước này, không ai có thể cản trở ta thu lấy bảo vật. Cổ Đức Nghĩa khinh thường phun nước miếng, tâm lý thoải mái hơn, xoay người hướng vị trí trung tâm đi đến. Nhưng trước khi hắn đến, một con cự xà ba đầu chui lên từ dưới đất, với tư thế cộng công nộ chàng Bất Chu Sơn, hung hăng đánh về phía tế đàn. Một tiếng vang ầm ầm, long trời lở đất. Vầng sáng bảo vệ tế đàn tán loạn, phản chấn cấm chế chi lực đẩy con cự xà bay ra xa. Ngũ sắc nguyên khí long quấn quýt nhau, phát ra tiếng gầm giận dữ, như đụng phải kẻ không tuân thủ quy củ, từng con gào thét bay ra, như thoát khỏi lồng giam, tỏa ra khí thế kiêu ngạo. Nguyên khí tràn ngập thiên địa, xuất hiện sóng gợn chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường, linh áp mạnh mẽ từ mỗi con long khuếch tán ra, tranh giành từng giây để tăng cường. Những ai bị linh áp ảnh hưởng đều cảm thấy trên người bị đè ép bởi một khối đá nặng nề, hơn nữa khối đá ngày càng nặng, khiến họ khó thở, muốn quỳ rạp xuống đất. Cấm chế tế đàn không chỉ cầm cố những kẻ khiêu chiến, cưỡng chế tu sĩ tuân thủ quy củ, mà còn áp chế tu vi của nguyên khí long, để cả hai ở vào một tiêu chuẩn kia công bằng. Hôm nay tế đàn bị phá vỡ, nguyên khí long như thoát khỏi tù, như mãnh hổ vào biển, muốn làm gì thì làm, không còn bị áp chế. Cổ Đức Nghĩa mặt tái mét nhìn bầu trời, toàn thân run rẩy, căm giận bầm bạch, rồi dĩ nhiên chơi trò hại người không lợi mình, vô sĩ. Tu vi của nguyên khí long đã đột phá thiên nhân chi cảnh, với thực lực của hắn, chỉ là con kiến trước mặt đối phương, căn bản không có tư cách khiêu chiến. Đáng tiếc La Phong, người đã dự liệu được tình huống này, đã sớm mang theo Phương gia tỷ đệ bỏ trốn, hướng về địa chỉ cũ của Túng Hoành phái trong di tích chạy đi. Túng Hoành phái cung điện cũng có trận pháp bảo vệ, chỉ cần phá vỡ bảy chỗ tế đàn cấm chế mới có thể tiến nhập. La Phong tuy không tuân thủ quy củ, dùng đường tắt, nhưng đã giải khai bảy chỗ tế đàn. Hắn cũng không cướp giật Thịnh Thần pháp Ngũ Long, đã có đủ âm phù thất thuộc bản kinh như kế hoạch, vì hắn đã học được nửa bộ Vạn Đồ Tru Tà Lục, công pháp thượng thừa đã giảm bớt hấp dẫn đối với hắn. Huống chi, khiến Ngũ Long phản vệ, rất có lợi cho kế hoạch thoát thân của hắn. Thông Thiên Cổ Thư đã xác nhận, trận pháp bao phủ di tích đã suy yếu sau khi nhãn trận bị phá, với tu vi của Bách Cổ chân nhân, chỉ cần chuẩn bị chu đáo, đủ để mạo hiểm tiến nhập. Việc cấp bách là diệt trừ xích tàm cổ trong cơ thể, để Bách Cổ chân nhân lầm tưởng chúng ta đã chết, dùng Túng Hoành phái làm mồi, khiến hắn không rảnh bước ra xác nhận thật giả. La Phong tiến nhập di chỉ của Túng Hoành phái, bên trong kiến trúc lấy hai màu đen trắng làm điểm chính, chằng chịt có hứng thú, bố trí như bàn cờ, chung quanh lầu các đài tạ, chuyển tương liên rót vào, sơn trì chơi được, cuối cùng điêu lệ. Các nơi điện phủ đều dắt bản hiệu, số có Thanh Tịnh Các, Hái Dịch Đường, Đan Hỏa Phòng, Yên Tĩnh Hương Trù vân vân, hơn nữa mỗi một giữa đều loáng thoáng lan ra linh bảo khí tức. Đi đâu một gian? La Phong không định cướp đoạt hết, vơ vét của cải tụ bảo, đó là tự tìm đường chết. Thông Thiên Cổ Thư buông ra thần thức cảm ứng, giây lát sau, nói, chỉ hướng phía đông nam đi 4 dặm. La Phong theo chỉ thị, tìm được một gian điện phủ bị hoang đưa thất bại, cửa chính trên rủ xuống bên bảng hiệu viết ba chữ lớn ghi Phục Ma Điện. Đẩy cửa tiến vào, một cổ rỉ sắc hoang phế khí tức đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một ít nghiền nát tan vỡ binh khí pháp bảo. Có cổ hơi thở này che lấp, chỉ cần bỏ xích tàn cổ, liền không cần phải lo lắng bị Bách Cổ chân nhân cảm ứng được tồn tại. La Phong đem Phương gia tỷ đệ buông, phát hiện Phương Nguyệt Nghi đã hôn mê, may mắn thương thế đã ngừng, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Trong cơ thể ta xích tàm cổ chỉ cần cẩn thận sử dụng Vạn Đồ Nguyên Công là được tiêu diệt, có thể hai người bọn họ tình huống liền thập phần khó giải quyết, võ giả thân thể chỉ bản thân rõ ràng nhất, lỗ mãng rót vào ngoại lực, lấy Vạn Đồ Nguyên Công phá hư tính, chỉ sợ đang tiêu diệt xích tàm cổ đồng thời, biết đem thân thể của bọn họ kinh mạch cùng nhau phá hủy. Tự hỏi một lát sau, vẫn là không được kỳ pháp, La Phong bất đắc dĩ hỏi Thông Thiên Cổ Thư, nhưng hỏi nhiều lần sau, đều là không có trả lời. Tại tập trung ý niệm, trọng trọng la lên sau, Thông Thiên Cổ Thư mới lấy đánh thức giọng nói, ở trong điện phủ, có thứ nào đó một mực đang hấp dẫn ta, nhanh, đưa nó lấy ra nữa. La Phong phát giác nó dị dạng, cái loại này bức thiết dục vọng cũng không phải là làm bộ đi ra, đi vào, đi tới một mặt vẽ tiên nhân trả ma vách tường trước, cũng không có tìm được Thông Thiên Cổ Thư mong muốn sự vật. Còn đang bên trong, vách tường phía sau khẳng định có mật thất tồn tại, ta bản năng nói cho ta biết,